Chương 902, ngờ chương 902, ngờ tiểu lộ xuất đao tốc độ rất nhanh, hư không đao thuật vốn là lấy tốc độ cùng kỹ xảo chứ danh. Nhẹ nhàng, lăng lệ, quỷ dị. Xông tới võ giả, còn không đợi cẩn thận, liền đã bị tiểu lộ tinh chuẩn trúng đích kết hầu, trái tim chí mạng vị trí. Đao khí giữa ngang dọc. Một tên ở trần, quần khóa kéo đều không có kéo lên đi võ giả, trực tiếp bị chém dụng đầu lâu. Những cái kia còn không có xông lên võ giả, thấy cảnh này sau đều sợ choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn tuổi trẻ quá phận tiểu tử, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Mà cái kia nằm dưới đất nữ hài nhi, khi nhìn đến tiểu lộ giết người về sau, nhìn xem những thi thể này, không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại lộ ra một vòng vẻ mặt phẫn hận. Nàng rất rõ ràng đám người này, đến tột cùng đều là một chút dạng gì xuất sinh. Tiểu lộ lau sạch lấy thân đao huyết dịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Giờ khắc này, những cái kia có được võ giả cấp 3, cấp 4 thực lực, người bình thường trong mắt đã có thể xưng là cao thủ đám gia hỏa, không có chút do dự nào, rối rít bắt đầu trốn ra phía ngoài cách. Nhưng là tốc độ bọn họ lại nhanh, lại thế nào khả năng hơn được có được tuấn di tiểu lộ. Ánh sáng màu bạc trong khi lấp lóe, lần lượt từng võ giả bị màu đen chiến đao trúng mục tiêu, chết tại trên mặt đất. Cuối cùng tên võ giả kia nhìn xem thi thể đầy đất, đã hoàn toàn sợ vỡ mật, vì trên mặt đất không ngừng thì thào mở miệng hô hào cái gì. Nhưng hắn nói đều là một chút ngoại ngữ, tiểu lộ hoàn toàn nghe không hiểu. Xoẹt xẹt, dưới một đao đi, trực tiếp thu hoạch được tính mạng của người này. Thế nào, ngươi còn tốt chứ? Tiểu lộ đi tới, nhìn xem cái kia quần áo tả tơi nữ hài nhi hỏi. Nữ hài nhi lại thế nào bình tĩnh, cũng vô pháp che giấu trong ánh mắt bối rối. Nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn tiểu lộ. Tỷ tỷ của ta còn tại bên trong. Sau đó, nàng lảo đảo đứng dậy, vội vàng hướng bên cạnh gian phòng tiến lên. Là khi nàng tiến lên một khắc này, trong lúc bất chợt dừng lại, cửa phòng mở ra, một cỗ gây mũi mùi máu tươi truyền đến. Tiểu lộ cũng đi theo đi qua nhìn một chút. Trong phòng trên giường là một bộ nữ tử thi thể. Nữ tử toàn thân trần trụi, trên cổ buộc lấy xích chó, tứ chi bị trói lấy, bao trùm lấy các loại không rõ chất lỏng, trên thân đều là đủ loại máu ứ động. Nhìn ra được, nàng cuối cùng là bị hành hạ chết. Tỷ tỷ nữ hài nhi sụp đổ, tiến lên ôm lấy nữ tử thi thể, gào khóc. Nhìn xem sụp đổ nữ hài nhi, tiểu lộ trong ánh mắt sắc khí càng phát khủng bố. Hai tỷ muội này đến tột cùng là thế nào bị làm tới không muốn người biết, nhưng là tiểu lộ dựa vào hắn nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm, bao nhiêu có thể đoán ra một điểm gì đó. Trước đó thời điểm hắn liền nghe nói qua bảo thạch tập đoàn tại đại hạ trên địa bàn làm nhiều việc ác, thu gặt lấy đại hạ người tài phú, nhục nhã giày vò lấy đại hạ nữ nhân. Hối Long đại hạ chính là bảo thạch tập đoàn địa bàn, chuyện như vậy lại phát sinh qua bao nhiêu. Nhìn xem dằn vặt đến chết trên giường nữ nhân, tiểu lộ có chút thở ra một hơi. Xem ra lũ khốn kiếp này thật đúng là không có khả năng lưu a. Tiểu lộ thu hồi trường đao màu đen, nhìn thoáng qua cái kia bởi vì tỷ tỷ cha tấn qua đời, cảm xúc sụp đổ nữ hài nhi, ngươi chờ ở tại đây, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, tiểu lộ thân ảnh hóa thành một vòng quang mang màu bạc biến mất không thấy gì nữa. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, tiểu lộ đã về tới một tầng lầu trên. Khi tiểu lộ xuất hiện một khắc này, hiển nhiên đem trên lầu những người kia đều cho sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, đã biến mất tiểu lộ, vậy mà lại vòng trở lại. Lúc này, tầng lầu này đã đứng đầy người. Hoàng Thương cùng Ngụy Giang hiển nhiên cũng ở trong đó, đã bị nhốt thắt hai tay, nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù Hoàng Thường chỗ cái kia gian phòng tương đối ẩn nấp, nhưng là tại ẩn nấp lại thế nào khả năng giấu giếm được những này ở tại Hối Long đại hạ bên trong người. Trừ Ngụy Giang cùng Hoàng Thường bên ngoài, còn có ba tên người mặc y phục dạ hành nam tử. Tổng cộng 5 cá nhân cùng nhau bày ở nơi này. Tiểu Lộ đối với ba người kia chưa quen thuộc, nhưng là mơ hồ cũng có thể đoán được, bọn hắn hẳn là chính là ba vị kia chấp pháp giả. Hoàng Thường cùng Ngụy Giang hai người bọn họ đã đủ thẳng rồi, nhưng so sánh dưới, ba vị này chấp pháp giả nhìn càng khốc liệt hơn một chút, thậm chí đều đã hôn mê đi, trong đó một tên chấp pháp giả hai tay đều rũ cụp lấy. Bị tra tấn còn có hay không khí mà đều là ẩn số. Ngờ tiên sinh, chính là hắn. Lúc này, có chút nhận biết tiểu lộ võ giả, phát ra kêu sợ hãi thanh âm, hô hào một chút ngoại ngữ. Tiểu lộ thời điểm xuất hiện, thân xác đều trở nên bối rối lên. Hoàng Thương nhìn thấy tiểu lộ xuất hiện lần nữa đằng sau, thở thật dài. Song tiểu lộ có thể nói là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Không nghĩ tới, tiểu lộ vậy mà trở về. Ngờ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra dồn thi thể, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến động tĩnh đằng sau, chậm rãi đứng dậy, quay đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tiểu lộ. Ánh mắt sắc bén giống như thực chất bình thường nhìn chằm chằm, tiểu lộ cảm nhận được khó nói nên lời sát khí. Phản phất tường đạo xiềng xích, đem hắn vây ở nguyên địa. Sát khí rất kinh người. Thực lực của người đàn ông này, hẳn là tại Mỹ xếp phía trên. Mặc dù tiểu lộ còn không có giao thủ với hắn, nhưng là tại thời khắc này đã ở trong lòng làm ra tính ra. Có đôi khi khí thế, thường thường liền có thể bày biện ra một người không lệch mấy thực lực. Chân chính đỉnh cấp võ giả, là có thể cảm giác phát giác được. Hắn giao cho ta, các ngươi ai cũng đừng nhúng tay. Ngơ lạnh giọng nói ra, chậm rãi hướng về phía trước. Lúc này, tại đầu ngón tay của hắn nổi lên một cây ngân châm. Veo một tiếng, ngân châm phát ra thanh âm thật nhỏ, trực tiếp hướng về tiểu lộ quan tới. Khi ngân châm bắn ra một khắc này, đánh trúng vào tiểu lộ trên người không gian thuẫn, bị tiểu lộ không gian thuẫn đón đỡ xuống tới. Một màn này cũng làm cho mở ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn không ra tiểu lộ dùng chính là chiêu số gì, nhưng là căn cứ hắn đối với đại hạ hiểu rõ, đại khái rõ ràng, cái này tựa hồ là dùng cái gì kình khí phòng ngự. Lúc này mới có chút ý tứ. Ngờ âm lãnh cười một tiếng, sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dưới tiểu lộ lao đến. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên mặt đất đều tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Tiểu lộ ánh mắt tinh chuẩn, xem đấu lở tiếp xuống bộ pháp. Hắn có thể đoán đi ra, ngờ hẳn là đại hạ sở học võ học. Bộ pháp này mười phần không đơn giản. Lúc trước hắn tại Thanh Long trại huấn luyện thời điểm, giống như nhìn người có thi triển qua. Tiểu Lộ chưa từng học qua cái gì bộ pháp loại đồ vật, tại mị siết dán tới trong nháy mắt, liền thi triển thuần gì, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này thân pháp vậy mà lại quỷ dị như vậy. Liền ngay cảm lợt đều con ngươi co bảo, bởi vì hắn căn bản thấy không rõ Tiểu Lộ đến tột cùng là thế nào biến mất. Khi Tiểu Lộ xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay trường đao màu đen đã bổ về phía Mờ đỉnh đầu, đao thế cực kỳ quỷ dị. Trêu chọc tháng. Đối mặt Mờ, Tiểu Lộ trực tiếp lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Chương 903, ngoài ý muốn sinh tồn chương 903, ngoài ý muốn sinh tồn trường đao màu đen, trực tiếp thân đao vạch ra một vòng nửa tháng đao cùng, trực tiếp bổ về phía Mờ đỉnh đầu. Lần này Tiểu Lộ xuất hiện cực kỳ quỷ dị, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mờ đã từng gặp qua Tiểu Lộ người vô cùng kỳ diệu thân pháp, tại lưỡi đao sắp bổ trúng đầu một khắc này, thân ảnh của hắn hơi hơi nghiêng, vậy mà mau né đao quang. Cương đại đao khí chém vào tại mặt đất. Một tiếng ầm vang, cả tầng lầu vậy mà trực tiếp đổ sụp. Ào ào. Mặt đất vỡ nát, tại tầng này người không kịp né tránh đều rơi vào phía dưới một tầng. Ngờ đứng dậy, sờ lên tóc của hắn. Nguyên bản đầu kia cực kỳ mềm mại sáng ngời tóc vàng, lại bị kiếm khí cho nạo một nửa. Đối với mười phần dùng chính mình tiểu tóc bề ngoài gạo xiết tới nói, chỉ là điểm này cũng đủ để định Tiểu Lộ tội chết. Mà lúc này gạo xiết không có nửa phần phẫn nộ, chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn, trực giác của hắn cứu được hắn một mạng, tại Tiểu Lộ bổ ra trêu chọc tháng trong nháy mắt đó, hắn bằng vào cảm giác có chút nghi người, mau né tới một đao này. Nếu không, hiện tại cũng không chỉ tổn thất là tóc ngay cả đầu của hắn đều muốn bị cắt ra. Mà từ tầng trên ngã xuống những bảo thạch kia tập đoàn võ giả, nhìn thấy trên mặt đất những thi thể này thời điểm, cả đám đều kinh ngạc nói không ra lời, ánh mắt hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Là ai làm? Bọn hắn lắp bắp cùng nhìn nhau lấy, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra bối rối. Tính ngươi vận khí tốt, để cho ngươi né. Tiểu Lộ cầm trong tay chiến đao màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lờ. Ngờ ánh mắt bao trùm lấy sát khí, đầu ngón tay của hắn lần nữa bắn ra mấy đạo ngân châm bắn về phía Tiểu Lộ. Tiểu Lộ trên thân ngưng tụ ra không khí thuẫn. Mặc dù không biết lượng ngân châm đến tột cùng là từ phương hướng nào bao trùm mà đến, nhưng là Tiểu Lộ có thể bằng vào không gian thuẫn, trực tiếp ngăn trở ngân châm. Đinh đinh đang đang. Bắn về phía Tiểu Lộ ngân châm toàn bộ bị đón đỡ xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Mà liền tại giờ khắc này, lờ thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, huyễn hóa ra như quỷ mị tàn ảnh, đi tới Tiểu Lộ trước người, trong lòng bàn tay của hắn nắm lấy một thanh ngọc gai, trực tiếp đâm về Tiểu Lộ con mắt. Không gian thuẫn tại thời khắc này đột nhiên phá toái, không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực, Tiểu Lộ nhìn xem đâm về phía mình mặt ngọc gai, cùng thần sắc giữ tận lờ. Quá gần, thật sự là quá gần. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ thậm chí đều không thể vận dụng thuấn di đến tránh né. Nếu như gai dài này trúng mục tiêu ánh mắt của hắn, thế tất sẽ hướng bên dưới xuyên thủng đầu của hắn. Vậy hắn muốn mạng sống đều không thể mạng sống. Tiểu Lộ tại thời khắc này, trong đầu ký ức vậy mà giống như đèn kéo quân bắt đầu không ngừng lưu chuyển. Đây là tử vong trước đó điểm báo sao? Tiểu Lộ trong đầu hiện ra một vòng hoang đường suy nghĩ. Phản phất, thời không tại thời khắc này đều đình trệ bình thường, nhưng là hắn thật không có cách nào. Người có đôi khi rất yếu đuối, nhất là bọn hắn những này tại đao kiếm đổ máu võ giả, ai cũng cam đoan không được chính mình có một ngày lại đột nhiên ở giữa mất mạng, sẽ ngoài ý muốn mất mạng. Tiểu Lộ cùng Lở thực lực kỳ thật thật đánh, hai người là chia 5 năm, nhưng làm Lở nắm giữ tiên cơ, xuất kỳ bất ý một chiêu ám sát, lại thêm Tiểu Lộ có chút khinh thường, cũng không có cùng Lở kéo dài khoảng cách, mà phán đoán này sai lầm cũng đủ để cho hắn chôn vùi sinh mệnh. Tiểu Lộ tại thời khắc này có loại không nói được tiếc nuối cảm giác. Lúc sắp chết, hắn mới phát hiện chính mình xoắn suýt nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì. Nếu như có thể sống tiếp nói, hắn nhất định sẽ làm ra chút gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng màu bạc lấp lóe, Lở trong tay mọc gai, vậy mà không có trúng mục tiêu Tiểu Lộ. Đâm vào không khí đằng sau, Lở thần sắc chấn kinh, nhìn xem bốn phía. Thân thể của hắn vậy mà lại trở về. Vừa mới hắn rõ ràng tại Tiểu Lộ ngay phía trước, mắt thấy liền muốn đâm trúng, nhưng là tại thời khắc này, vẫn như cũ cách Tiểu Lộ có 5-6 mét khoảng cách. Không thích hợp, không thích hợp, Lở thì thào nói ra, ánh mắt của hắn càng phát hoảng sợ. Tiểu Lộ miệng lớn thở hào hẹn, đối với vừa mới phát sinh một màn này, hiển nhiên cũng có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, tựa hồ là vừa mới hắn vận dụng không gian dị năng, đem Lở cho rời về nguyên địa. Thật sự là hắn làm ra sao? Tiểu Lộ tại thời khắc này có loại không hiểu kỳ quái cảm giác. Nói thật ra, vừa mới hắn thật sự coi chính mình muốn bị Lở cho đâm xuyên con mắt, nhưng là quang mang màu bạc lấp lóe đằng sau, Lở về tới nguyên địa. Tiểu Lộ cảm thụ một chút không gian của mình dị năng, vừa mới cũng không có tiêu hao. Không phải hắn làm. Tiểu Lộ trong lòng sinh ra cái này bôi suy nghĩ đằng sau, lập tức lại bị chính hắn bỏ đi. Không gian dị năng ngoại trừ chính hắn, còn có thể là ai thi triển ra? Lở ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Tiểu Lộ, tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị hắn căn bản không biết nên làm sao đối phó. Vừa mới cái này xuất kỳ bất ý công kích, đã là hắn lớn nhất sát chiêu. Sau đó tới phía ta, Tiểu Lộ huy động màu đen chiến đao, khí thế càng phát ra kinh người. Ngờ hai tay đều cầm một thanh, dài mắt này thần sắc bén, nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, tới tới tới, hôm nay liền đánh nhau chết sống. Sau một khắc, ngờ lần nữa thể hiện ra hắn thân pháp quỷ mị, từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Tiểu Lộ cầm trong tay chiến đao màu đen công tới, mọc gai hướng Tiểu Lộ cái cổ, lại bị Tiểu Lộ gian nan né tránh mà qua, rơi vào Tiểu La trên bờ bay. Mà cùng lúc đó, Tiểu Lộ chiến đao màu đen chém ra thập tự. Lạc Tinh thập tự vết đao tại mỹ siết giữa ngực hiện hiện, máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ. Tiểu Lộ thân ảnh giao thoa mà qua, cánh tay run rẩy, nắm chiến đao màu đen, từng ngụm thở hào hẹn. ngã ngã trên mặt đất, tính cả lưng hắn cũng hiện ra to lớn thập tự vết đao, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành vũng máu. Chém giết Mở đằng sau, Tiểu Lộ nhìn thoáng qua trên bờ vai xuyên thủng một gai, hắn cắn răng trực tiếp tay không rút ra. Máu tươi hào hạt chảy xuôi, thẩm thấu hắn toàn bộ cánh tay. Liên tiếp đối mặt hai vị cấp 9 võ giả, Tiểu Lộ thực lực cũng đã tiêu hao. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem những cái kia thần sắc hoảng sợ bảo thạch tập đoàn võ giả, lần nữa vung vẩy lên chiến đao màu đen. Trốn, trốn a. Những võ giả này nào còn dám cùng Tiểu Lộ đọ sức, ngờ cái này cấp 9 võ giả thực lực đều không phải là Tiểu Lộ đối thủ, càng đừng đề cập bọn hắn những này cá chết tổn nát. Đại tiên, đại tiên cứu mạng a. Lúc này ở trên lầu, bảo thạch tập đoàn võ giả liều mạng chạy hướng về phía tên kia trưởng bảo nam tử đeo mặt nạ vị trí, bây giờ Zone cùng L2 vị này đỉnh cấp chiến lực đều đã tử vong, bọn hắn đã đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái này đại tiên nhi trên thân. Khi tên võ giả này chạy đến đại tiên nhi vị trí thời điểm, còn kinh ngạc phát hiện đại tiên nhi đã sớm người đi nhà trống. Người, người đâu? Tên này bảo thạch tập đoàn võ giả nuốt một ngụm nước bọt nhìn bốn phía. Chẳng lẽ lại cái này đại tiên nhi đã chạy trốn? Bất quá hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào đại tiên nhi, là hắn cắn răng lại chạy về phía một chỗ khác gian phòng. Nơi này ở lại người là bọn hắn bảo thạch tập đoàn vị cuối cùng cao thủ. Chương 904, linh thạch bí mật. Chương 904, linh thạch bí mật. Tên võ giả này là bảo thạch tập đoàn bộ hạ cũ, cũng là Zone tín nhiệm nhất cấp dưới. Khi hắn liều mạng chạy vào một cái tia gian phòng thời điểm, người cũng đã ngớ ngẩn, thế mà cũng không có người. Đều đi đâu? Hắn thì thào nói, ánh mắt càng phát hoảng sợ. Cái kia cầm trong tay hắc đao tiểu tử liên chạm giết Zone cùng lờ hai người đằng sau, vẫn như cũ không chịu buông tha bảo thạch tập đoàn những võ giả này ngay tại tầng lầu kia bên trong đại khai sát giới. Ngay cả Zone cùng lờ cũng đỡ không nổi người, huống chi là bọn hắn những lâu la này. Cho nên hắn mới nhớ tới đi tìm đại tiên, hoặc là bảo thạch tập đoàn lớn hạ phân bộ, sau cùng vị này người canh giữ đến xử lý. Nhưng là không nghĩ tới, hai người kia vậy mà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt xẹt, cực kỳ cứng rắn thép chế cửa phòng, vậy mà bắt đầu không ngừng mục nát, cuối cùng quấn quanh ra một đạo lại một đạo dây leo. Những dây leo này bên trên bắt đầu tụ động lên những cây, từ từ nở hoa. Mà cái này cửa lớn sắt thép, cũng tại nhánh cây này sinh trưởng lực phía dưới bắt đầu vỡ nát, trường bào người đeo mặt nạ đưa tay đẩy, tòa này cửa lớn sắt thép trực tiếp bắt đầu rầm rầm rơi xuống vụn sắt. Ngay ở trong này, trường bào người đeo mặt nạ xuất ra la bàn đến, nhìn xem phía trên điên cuồng xoay tròn kim đồng hồ. Hắn lục lọi, tìm được một cái tủ sắt. Cái này tủ sắt hiển nhiên là đặc chế, cực kỳ cứng rắn, đạn đều không thể lưu lại vết tích, người bình thường căn bản mở không ra. Đương nhiên, là người bình thường mở không ra, nhưng là cũng không bao quát tiên nhân. Trường bào này nam tử đeo mặt nạ, tại tủ sắt phía trên dán vài lá bùa. Tương đạo hắc khí hiện lên, tủ sắt vậy mà bắt đầu hư thối đứng lên, cuối cùng bốc lên quần quần khói đen, phía trên một tầng trực tiếp bị phá ra. Đồ vật bên trong cuối cùng cũng bày biện ra đến, rõ ràng là mấy quả tròn vo, sáng lấp lánh tảng đá. Hắn linh thạch a, linh thạch. Trường bào này nam tử đeo mặt nạ kích động khoa tay múa chân, trực tiếp hủy đi mặt nạ, ôm hai viên nóng ánh tảng đá, hôn. Lộ ra khuôn mặt giờ khắc này, trường bào nam tử đeo mặt nạ thân phận cũng bạch trần đi ra. Cùng tiểu lộ giống nhau như lúc mặt, chính là bán tiên nhi. Đem cái này mấy cái linh thạch nhét vào trong túi đằng sau, bán tiên nhi liền chuẩn bị kế hoạch chạy trốn. Khi hắn chố rẽ chuẩn bị trốn thời điểm, phát hiện một cái tóc trắng xóa khô quắt lao đầu tử, vậy mà sớm tại nơi đó chuẩn bị xong. Phản phất sớm tại nơi này chờ hắn đồng dạng. Lúc trước hứa hẹn tốt, ngươi tới nơi này là trợ giúp bảo thạch tập đoàn vượt qua nan quan, vì sao muốn làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình? Bộ dáng này khô quắt lao đầu nhi nhìn chăm chú lên bán tiên nhi, trên mặt của hắn mang theo một đạo lại một đạo hình xăm, để khuôn mặt kia có loại không nói được cảm giác quỷ dị. Bán tiên nhếch miệng cười một cái nói, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của ta chính là vì tìm kiếm những vật này. Hắn tự nhiên là biết bảo thạch tập đoàn ra nhiễu loạn, hắn lúc đó cũng cùng bảo thạch tập đoàn ký kết hiệp nghị, thu bảo thạch tập đoàn nhiều không kể xiết tiền tài, hơn nữa còn cầm hai viên linh thạch xem như tiền đặt cọc. Nếu như bảo thạch tập đoàn bên trong gặp phải nguy hiểm gì, hắn nhất định phải đứng ra trợ giúp bảo thạch tập đoàn vượt qua nan quan. Nói đùa cái gì, một trang giấy liền muốn để hắn thành thành thật thật làm việc mà. Về phần những cái kia cái gì hợp đồng loại hình bán tiên lúc nào để ý qua những vật này, bội bạc tại tu tiên giả thế giới, cái này căn bản liền không phải cái gì thói quen tính. Bỏ đá xuống giếng, bội bạc qua sông đoạt cầu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều là thông thường thao tác. Chia đôi tiên nhi tới nói, hạ bút thành văn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Trên mặt hoa văn hình xăm khô quắt lão đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bán tiên nhi, đem đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Tha cho ngươi lại ra. Bán tiên khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường, giữa ngón tay một vòng bùa vàng văng ra ngoài, bùa vàng hóa thành thay đổi sắc mặt buồn lớn nhỏ hỏa cầu, xông về cái này hình xăm lão đầu. Hình xăm lão đầu nhi thân ảnh có chút lấp lóe, vậy mà hoàn toàn lẩn tránh rơi hỏa cầu công kích. Cái này khiến bán tiên nhi có chút kinh ngạc. Hỏa cầu tốc độ công kích rất nhanh, lão đầu nhi này đến tột cùng là thế nào làm được? Không đợi bán tiên nhi làm ra phản ứng gì, lão đầu nhi liền đã lao đến, đưa tay kẹp lại bán tiên nhất hầu. Là chính ngươi muốn chết cũng chớ có trách ta. Lão đầu ánh mắt băng lãnh, nắm nuốt bán tiên nhất hầu bấm một cái đi. Giang giác. Xương cổ thanh âm vỡ vụn vang lên. Bán tiên cặp mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chằm lão đầu nhi, phản phất không có cảm giác đau một dạng. Lão đầu nhi đem bán tiên nhi ném xuống đất, nhìn xem thi thể của hắn, có chút nhíu mày. Cổ quái, quả thực là cổ quái. Tiểu tử này chết an tĩnh như vậy, quả thực có chút không đúng lắm. Lão đầu giết qua rất nhiều người, trên tay dính đầy máu tươi, không có 10, không không không, cũng có 1000. Đủ loại kiểu chết hắn đều gặp, nhưng là nào có trầm mặc như vậy. hắn đem bán tiên thi thể xách lên, nhẹ nhàng phảng phất không có trọng lượng một dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bộ thi thể này vậy mà biến thành một tấm lá bùa màu vàng rơi vào trên mặt đất. Lá bùa từ từ tự hành thiêu đốt, hóa thành một mảnh cho tàn, cuối cùng ngay cả cho tàn cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, lão đầu nhi ánh mắt chấn kinh. Cái này, cuối cùng là chuyện gì? Hắn tại toàn bộ Lam Tinh đều du lịch qua, lịch duyệt tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm, nhưng là từ chưa thấy qua bực này quỷ dị chẳng cảnh. Trước mắt tiểu tử này vậy mà hóa thành lá bùa, biến mất không thấy. Lão đầu ánh mắt băng lãnh, biết mình bị tiểu tử kia bừa bỡn, thế là hắn nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ được cái gì. Toàn bộ đại lâu động tĩnh đều truyền lại đến trong thai của hắn. Hối Long đại hạ thứ 26 tầng. Một cái tay cầm chiến đao màu đen tiểu tử, ngay tại đồ sát bảo thạch tập đoàn võ giả. Hối Long đại hạ cửa ra vào vị trí. Tóc màu bạc tiểu tử, ngăn chặn cửa ra vào, những cái kia thoát đi võ giả căn bản là không có cách thoát đi. Lao đầu chỉ là nhắm mắt lại, nhưng là những người kia, tựa như là vẽ một dạng hiện ra tại trong óc của hắn. Vẹn vẹn nghe thanh âm, liền đã phát họa ra đủ loại hình ảnh. Lại sau đó, hắn tại hạ một tầng, thấy được cái kia đang toàn lực chạy người mặc trường bào tiểu tử. Người tránh không xong. Lao đầu mở mắt, tại khóa chặt bán tiên vị trí đằng sau, tay của hắn nhấn tại trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, thân ảnh của hắn rơi xuống tầng tiếp theo. Một tiếng ầm vang. Mặt đất lần nữa sụp đổ, lão đầu tại trong hành lang, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chăm chú hành lang cuối cùng. Nơi đó, bán tiên nhi ngay tại điên cuồng chạy nhanh. Khi hắn quay đầu nhìn thấy lão đầu nhi thời điểm, có loại không nói được cảm giác rợn cả tóc gáy. Lão già này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Bán tiên nhi cũng cảm thấy quỷ dị. Nói thật ra, lão đầu nhi này tổng cho hắn một loại không nói được kinh dị cảm giác, đây là hắn đi vào thế giới này không sở hữu trải qua. Vấn đề là, hiện tại bảo thạch tập đoàn gặp phải chuyện lớn như vậy, lão đầu nhi này không thèm quan tâm khác, nhất định phải bắt hắn. Hắn không phải liền là cầm mấy khối linh thạch sao? Bán tiên trong lòng chửi mẹ, nhưng cũng không thể không cảnh giác lên. Linh thạch, chỉ có hắn mới biết được, cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra mà. Chẳng lẽ lại, lão đầu nhi này cũng biết một chút mà cái gì? Chương 905, thân thể dựng lại chương 905, thân thể dựng lại tiểu tử, có chút bản sự à? Trên mặt hoa văn hình xăm lão đầu nhi, nhìn chăm chú lên bán tiên nhi lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Một khắc này tay của hắn chộp tới bán tiên nhi. Quỷ dị chính là, lão đầu nhi này thân thể cũng không có động đậy, tay vậy mà bắt đầu kéo dài, hướng về bán tiên nhi chụp tới. Thật dài giống như là hai đầu rắn một dạng, trực tiếp bắt lấy bán tiên hai vai. Trong lúc đội vã, bán tiên thậm chí không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thân thể cứ như vậy bị lão đầu nhi cho lôi kéo trở về. Đông. Lão đầu hai tay phục hồi như cũ đến tại chỗ, mà bán tiên nhi cũng bị lão đầu nhi nắm đuốt bả vai, mặt đối mặt. Bán tiên nhìn chăm chú lên lão đầu nhi trên mặt hình xăm kia vậy mà giống như là số một dạng. Đương nhiên, hắn lúc này chú ý một chút cũng không ở trên đây, bởi vì lão đầu lực tay rất lớn, bán tiên nhi một thân thực lực tất cả trên lá bùa ra hỏa, bả vai làm sao có thể gánh vác được lão đầu nhi nắm kình. Hắn cảm giác bờ vai của mình giống như là bể nát một dạng, đau đớn khó nhịn. Tiểu tử, là chính ngươi tìm đường chết lấy cái gì không tốt, nhất định phải đi lấy đá năng lượng. Lão đầu nét miệng lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, trên mặt hắn hình xăm cũng đi theo bắt đầu ở trên mặt hắn du tẩu nhấp nô. Cho ăn, lão đầu nhi, trên mặt ngươi hình xăm chạy. Bán tiên nhi nét miệng lộ ra một vòng gian nan dáng tươi cười nói ra. Lão đầu nhi cười ha hả nhìn xem hắn. Sau một khắc, hắn hình xăm vậy mà liền như thế từ trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Bán tiên nhi thần sắc chấn kinh, tại lão đầu ngực vậy mà hiện ra một bàn tay hướng thân thể của hắn tìm tòi mà đến. Ba cái tay, làm sao có thể? Mà lại trên ngực sinh trưởng cánh tay, căn bản không phù hợp cấu tạo của thân thể con người. Hai cánh tay bắt giữ bán tiên bả vai, một tay khác tại bán tiên nhi trên thân lục lọi. Cuối cùng lão đầu nhi sắc mặt biến đến càng ngày càng kỳ dị. Ngươi đem đồ vật giấu cái nào? Hết thể 5 viên linh thạch, lớn chừng quả đấm linh thạch, giấu kín ở trên người, không có khả năng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bất luận lão đầu làm sao tìm đòi, đều không thể từ bán tiên trên thân tìm tới linh thạch tung tích. Nói, ngươi đem đá năng lượng giấu cái nào? Lão đầu phẫn nộ, tính cả hắn cái kia mái tóc màu xám cho cũng bắt đầu dựng đứng. Bắt giữ bán tiên nhi hai tay, trở nên càng ngày càng dùng sức. Màu hồng bán tiên nhi cảm giác mình xương bả vai cũng bắt đầu hiện ra nước xương xu thế. Nếu như buông tay lời nói, nhất định sẽ nhìn thấy bờ vai của hắn liền xanh một miếng mà tím cùng một chỗ vết tích. Lao đầu, ta căn bản liền không có cầm, ta là xông tiền tới. Bán tiên nhi chịu đựng đau đớn cắn răng nói ra. Nói vậy, ta đã nhìn thấy ngươi thôi đá năng lượng. Ta liền cầm lên đến xem nhìn, ta người này liền ưa thích tiền, đối với năng lượng gì thạch loại hình không hứng thú. Đối mặt lao đầu hùng hổ dọa người chất vấn, bán tiên con mắt đều không nháy mắt nói lao đạo. Xoạch. Lao đầu nhi đem bán tiên nhi ném xuống đất. Hiện tại hắn cũng bắt đầu trở nên có chút nửa tin nửa ngờ, đang hoài nghi tiểu tử này đến tột cùng có hay không cầm đá năng lượng. Chẳng lẽ lại những năng lượng kia thạch còn tại trong tủ bảo hiểm? Đại gia, ngài từng tuổi này, ta còn có thể gạt ngươi sao? Những tảng đá kia với ta mà nói cũng không có tác dụng gì à, nền hạch đào đều không chọn loại kia. Bán tiên nhi cười ha hả nhìn xem lão đầu nhi nói ra. Giang giác một tiếng. Bán tiên nhi dáng tươi cười ngưng kết, lão đầu thế mà trực tiếp bóp xuyên qua xương vai của hắn. Tại đầu ngón tay của hắn, thế mà toát ra một tiết xương cốt. Hai cây cốt thứ sắc bén, đem bán tiên bả vai đâm xuyên. Tiểu tử ngươi muốn lừa phỉnh ta? Lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm bán tiên nhi. Hắn biết tiểu tử này mười phần quỷ dị, sợ hắn làm ra vấn đề gì, thế là trực tiếp khóa hắn xương tỉ bà, đem hắn kình khí phong tỏa. Không dám a, đại gia. Bán tiên cũng cảm giác được lão đầu này tựa hồ rất không bình thường. vô luận là dọc theo đi cánh tay hay là từ ngực xuất hiện tay, cùng vừa mới cái này xuất hiện đem hắn bả vai đâm thủng qua cốt thứ, đều lộ ra một cô không nói được quỷ dị. Lão đầu nhi có thể tự do biến hóa thân thể từng cái bộ vị, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao? Lão đầu nhi mang theo bán tiên sau cổ áo, giống như là mang theo con gà một dạng, hướng lên một cái nhảy vọt, thuận phá hư chỗ, trực tiếp nhảy qua phía trên mấy tầng lâu. Lúc này bọn hắn đã đi tới nguyên lai tủ sắt vị trí. Lão đầu nhi mang theo nửa dương mở khóa an toàn dương, nhìn xem bên trong trống rỗng chẳng cảnh thời điểm, lão đầu nhi trong ánh mắt lộ ra sắc khí. Đã năng lượng đâu? Hắn nắm lấy bán tiên chất vấn thời điểm, mới phát hiện trong tay mình bán tiên nhi đã chết. Trải qua vừa mới bán tiên tử vong hóa thành lá bùa chẳng cảnh, lão đầu như thế nào lại bị bán tiên chó xiết cho lừa dối? Hắn phẫn nộ trực tiếp đem bán tiên chết mất thi thể hung hăng ném về mặt đất, nhìn khắp bốn phía. Người đâu, đi ra cho lão tử. Gặp ủy, vừa mới còn bị hắn mang theo thân thể, làm sao lại sẽ ở bất chi bất giác thay thế đi? Ánh mắt của lão đầu âm tàn nhìn chằm chằm bốn phía. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, đá năng lượng chính là bị cái này mặc trường bảo tiểu tử cho lấy đi. Nhưng là người vì cái gì không thấy? Khi lão đầu nhi nhắm mắt lại, làm sao đều không thể phát giác được bán tiên tung tích thời điểm. Hắn không khỏi nhìn về hướng bán tiên thi thể. Không thích hợp. Ngay tại lúc giờ khắc này, bán tiên thi thể vậy mà mở mắt. Đầu ngón tay một tấm phù dẫn đốt. Thân thể của hắn, vậy mà dung nhập kiến trúc, biến mất không thấy gì nữa. Bị lừa rồi. Ánh mắt của lão đầu càng phát phẫn nộ, tính cả trên mặt hắn hình xăm cũng đi theo run rẩy không ngừng lấy. Vừa mới hắn bắt được người chính là bán tiên bản nhân, chỉ là ngụy trang thành thi thể, liền đã man tiên quá hải. Mà lúc này bán tiên nhi đã thông qua độn địa phủ, liên tiếp trốn vào mấy cái tầng lầu. A Tang, cứu mạng a Tang, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Bán tiên nhi lấy điện thoại di động ra, vội vàng thông A Tang dãy số đằng sau, ngao ngao cuống họng la lên. Đông. Lúc này ở phía sau, một tấm đại thủ hướng về bán tiên chụp tới. Bán tiên không hề nghĩ ngợi, bắt đầu hướng một bên né tránh. Xoẹt một tiếng, bán tiên trên mặt hiện ra từng đạo vết cắt, tính cả điện thoại đều bị đập bay ra ngoài. Nhìn thấy vỡ vụn điện thoại, bán tiên nhi nuốt một ngụm nước bọt. Cánh tay như là trường xà bình thường rũ cục lấy. Xuống một khắc, lão đầu nhi đã đi tới bán tiên nhi trước mặt. Tiểu gia hỏa, muốn đi chạy đi đâu? Lão đầu nhi ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm bán tiên. Bán tiên tâm đã bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Hắn biết rõ, lão đầu thực lực tuyệt đối không đơn giản, thậm chí viễn siêu với hắn trước đó gặp phải những cái kia cấp 9 võ giả. Dựa vào hắn những lá bùa kia, có thể hay không chiến thắng lão đầu này hay là một tần số. Nhưng là, đã đến một bước này, bán tiên cũng không có ý định sợ. Trực tiếp mở tay cầm ra một tấm lá cờ màu đen. Nhìn thấy lá cờ này thời điểm, lão đầu nhi ánh mắt mang theo mấy phần hưng phấn, quả nhiên, đá năng lượng hay là tại tiểu tử này trên thân. Trước đó thời điểm, hắn đem bán tiên trên thân đều tìm tòi sạch sẽ, cũng không có tìm tới lá cờ này. Mẹ nhà hắn, là ngươi bức ta. Bán tiên nhi ánh mắt âm tàn, hắn hiện tại muốn làm chính là tranh thủ thời gian chống đến tiểu lộ cùng A Tăng đến. Chương 906, địch nhân cường đại. Chương 906, địch nhân cường đại. Bán tiên huy động lá cờ, một cái lại một cái giữ tận dị thú hồn phách xông ra lá cờ, hướng về lão đầu nhi đánh thẳng tới. Lão đầu nhi nghĩ đến không nghĩ tới, lá cờ bên trong giấu kín đồ vật lại là hồn phách. Bất quá rất hiển nhiên, bán tiên tính toán đánh nhầm. Dị thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là đối lão đầu tới nói, những này thực lực giảm đi nhiều linh hồn, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thân ảnh của hắn thật nhanh tại những dị thú này ở trong xuyên thẳng qua, những dị thú kia hồn phách, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều cọ không đến. Trong nháy mắt, lão đầu nhi liền đã đi tới bán tiên trước mặt, sinh không dối ra hắn móng đuốt trực tiếp đâm về bán tiên hết hầu. Bán tiên mà trên thân bao phủ từng đạo kinh khủng phong nhận, bởi vì vừa mới lão đầu nhi bao trùm tới địa phương, trực tiếp phát động bán tiên mà giấu giếm phong nhận phủ. Lá bùa bị phát động trong nháy mắt, mấy đạo phong nhận hướng về lão đầu xé rách mà đi. Lão đầu không còn né tránh, tùy ý những phong nhận này chém vào tại trên người mình, mảng lớn máu tươi bắt đầu điên cuồng hiện lên. Bán tiên nhân đều kinh ngạc, không nghĩ tới lão đầu này đối với mình vậy mà như thế hung ác. Máu tươi tràn ngập, một đạo lại một đạo dọa người vết thương. Nhưng là lão đầu nhi căn bản không quan tâm, trong con mắt của hắn chỉ có bán tiên mà giấu kín đá năng lượng. Đem đồ vật giấu cái nào? Giao ra đây cho ta. Lão đầu đồng tử lồi ra ngoài, mười phần khủng bố. Bán tiên mà cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Siêu. Một bóng người lấp lóe mà qua, ánh đao màu đen chém vào tại lão đầu trên thân. Mười phần sắc bén dao quang, dưới một đao đi, lão đầu cánh tay đều bị chém đứt. Xuất hiện nhân chính là tiểu lộ. Bán tiên mà nhìn thấy tiểu lộ một khắc này, thần sắc đều kích động lên. Đừng sợ, có ta. Tiểu lộ màu đen chiến đao lượn vòng, giữ tại trên tay, nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Siêu, siêu. Hai âm thanh lấp lóe mà qua. Nguyên bản lão đầu tay chân của chỗ, vậy mà lại mọc ra mới một bàn tay, mà đổi thành một bàn tay cũng đồng dạng mở rộng tới, hai tay ra hết. Tiểu lộ cùng bán tiên mà hai người, lúc đó bị lão đầu tay bấm ở cổ, giơ lên. Hai người các ngươi, muốn chết. Lão đầu cánh tay bắt đầu co bảo. Hắn nhìn chăm chú lên hai cái này giống nhau như lúc ra hỏa, ánh mắt càng phát sắc bén, hung ác, lực đạo trên tay cũng càng ngày càng kinh khủng. Bán tiên thực lực còn kém hơn rất nhiều, hiện tại đã bị bóp mắt trợn trắng. Tiểu lộ cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt đỏ lên. Liên tiếp chém giết Zôn cùng Mễ Lạc hai vị cấp 9 võ giả, hiện tại tiểu lộ tuyệt đối có tư cách đứng hàng đại hạ đỉnh tiêm chiến lực. Thậm chí là đại hạ top 100 bảng, hắn cũng có tư cách đi cạnh tranh một phen. Nhưng người nào có thể nghĩ đến tại lão đầu này trước mặt, vậy mà trực tiếp bóp lấy cổ, ngay cả động đậy chỗ trống đều không có. Cái này khiến tiểu lộ dù sao cũng hơi hoài nghi hiện thực. Lão đầu nhi đến tột cùng là thực lực gì? không thích hợp a. Khu cụ tiểu lộ hiện tại mặt cũng bắt đầu phát tím, còn bên cạnh bán tiên mà đều nhanh muốn miệng sủi bọt mép. Trên tay của hắn quanh quẩn lấy ánh sáng màu bạc, giống như lưỡi dao cắt tay của lão đầu nhì cánh tay. Nhưng là lão đầu cánh tay máu tươi chảy ngang, cũng không cách nào chặt đứt. Ầm ầm, cương đại kinh khí trong lúc bất chợt dâng lên mà ra, giống như du long trường kình hướng về lão đầu nhì và chạm mà đến. Lão đầu hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có cường đại như vậy kinh khí hướng hắn công tới. Hắn chống đỡ được một trường này kình, thân thể xương vỡ vụn, khoe miệng tràn ra vết máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc này tiểu lộ cùng bán tiên mà cũng bị giải cứu. Khu khu khu, a tang, người rốt cục đến đây. Tiểu lộ từng ngụm thở hào hẹn không khí mới mẻ. Vừa mới hắn thật cảm giác mình phải chết một dạng. Không có sao chứ. A tang lao đến, liền tranh thủ tiểu lộ dịu dắt đứng lên. Tiểu lộ lắc đầu, nhìn về hướng một bên bán tiên, ta không có việc gì, ngươi xem một chút ra hỏa này. Hắn còn sống, không có gì đáng ngại. A tang mười phần xác định nói ra. Hắn là nửa giòm bị thể chất, cho nên nhân đến cùng sống không có sống, không có người so với hắn càng hiểu hơn, thậm chí căn bản cũng không cần nhìn. Siêu. Một đạo bàn tay trong lúc bất chợt hướng về A Tang lao đến, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả A Tang thậm chí đều không thể phản ứng. A Tang trực tiếp cóng giống như trường xà bình thường cánh tay, xuyên thủng trái tim. Máu tươi ở tại tiểu lộ trên khuôn mặt. Tiểu lộ ánh mắt kinh hãi, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, lao đầu nhi này thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. A Tang thực lực đã đủ mạnh cho dù là hiện tại tiểu lộ thực lực đại tăng, không dám nói có thể cùng A Tang đọ sức hơn mấy chiêu. Nhưng là hiện tại A Tang vừa đối mặt mà đều không có phản ứng, liền bị lao đầu này cánh tay xuyên thủng ngực. Gặp quỷ. Ở đâu ra khủng bố như vậy ra hỏa? Xoẹt xẹt, cánh tay rút đi về, máu me khắp người lao đầu nhi dậm chân đi ra, ánh mắt ấm lãnh. A Tang nơi trái tim trung tâm máu tươi hiện lên. Nhưng là ngay sau đó A Tang vết máu liền đình chỉ chảy xuôi, hắn nhếch miệng đối tiểu lộ cười cười. Ta không sao mà, không có chuyện. Lúc này lao đầu nhi con người co vào. Hắn móng vuốt rõ ràng đã xuyên thủng mái tóc màu bạc này tiểu tử trái tim, đem hắn trái tim quấy náo loạn, nhưng là vì sao tiểu tử này lại còn có thể còn sống? Có thể đối phó hắn sao? Tiểu lộ hoạt động một chút cổ tay mà, nắm lên chiến đao màu đen. Chỉ là trên cổ hắn vết máu bầm đen, thoạt nhìn vẫn là cực kỳ bắt mắt. Nếu như A Tang chậm thêm đến một chút, chỉ sợ hắn cổ đều muốn bị vặn gãy hiện tại nơi này, nhưng không có tính tử, không ai cho hắn thời gian sử dụng ở giữa quay lại, chết khả năng liền thật đã chết rồi. A Tang bày ra lớn phục ma quyền tư thế, ánh mắt lăng lệ. Khó đối phó, hắn rất lợi hại. Liên hiện tại A Tang thực lực tới nói, có thể làm cho hắn nói ra người lợi hại rất ít, toàn bộ đại hạ đều không có mấy cái. Nhưng là lão đầu nhi này đúng là thật lợi hại. Nếu như Zôn cùng Mễ Lạc hai tên gia hỏa kia ở đây, tại lão đầu trước mặt, khả năng chính là bị tiện tay giết chết thái kê. Tiểu lộ nhìn xem lão đầu nhi thân thể, vừa mới hắn một đao chém đứt lão đầu cánh tay, nhưng là bây giờ căn bản không có thụ thương dấu hiệu. Chẳng lẽ lại hắn cũng là cùng A Tang một dạng có được bất tử chi thân? Khó trách, khó trách, các ngươi muốn tới nơi này cướp đoạt đá năng lượng. Lão đầu đầu ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tiểu lộ, A Tang cùng nằm bán tiên mà ba người. Lúc trước hắn đã từng phó thác bảo thạch tập đoàn ở chỗ này tìm kiếm đá năng lượng, để hắn không có nghĩ tới là Zôn đúng là nơi này vơ vét một chút đá năng lượng, nhưng tiểu tử này lại tùy ý đem đá năng lượng giao cho người khác. Căn bản tổng cộng là 7 khối đá năng lượng. Zôn không biết là thứ gì, 10 phần xa xỉ dùng đá năng lượng, đem bán tiên mà cho mời quá lai chấn chẳng tử, tiền đặt cọc liền dùng 2 khối. Bây giờ thấy A Tang trọng thương, trên thân nhưng không có vết thương đằng sau, lão đầu nhi cũng càng phát vững tin, mấy người trẻ tuổi này nhất định biết đá năng lượng là thế nào lợi dụng. Hắn hiện tại cái này một thân năng lực, cũng là bãi đá năng lượng ban tặng, không có đá năng lượng lời nói hắn căn bản là không có cách tu luyện. Lão đầu ánh mắt sắc bén, các ngươi, đáng chết. Chương 907, thi quỷ chương 907, thi quỷ lão đầu nhi nổi giận, hắn đầu kia hơi dài tóc cũng bắt đầu chuẩn bị dựng đứng. Thấy cảnh này, A Tang hung đầu nằm đấm, bày ra lớn phục ma quyền lên thủ thế, quần quân kinh khí, tại trên song quyền quanh quần lấy. Tiểu lộ thân ảnh lấp lóe, đi tới A Tang phía sau. Yên tâm, A Tang, ta toàn lực phụ tá ngươi. Tốt. A Tang chăm chú nhẹ gật đầu. Cặp kia xích hồng đồng tử tại thời khắc này trở nên sắc bén đứng lên, toàn thân khí thế đại biến. Lao đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên A Tang. Cái này ba tiểu tử giống nhau như lúc, hẳn là tam bảo thai. Mái tóc màu trắng bạc tiểu tử là cổ quái nhất, vừa mới tay của hắn đều xuyên thủng lồng ngực, trái tim bắt nhau nhuẹn, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Một cái khác, thân pháp cực kỳ cổ quái. Cái kia nằm dưới đất tiểu tử, tựa hồ có thể vận dụng một ít năng lực đặc thù. Sát thực khó đối phó. Lao đầu nhi huy trưởng, hướng về A Tang quan tới. Một bàn tay lực lượng 10 phần, A Tang nhấc cánh tay ngăn cản. Đông. Giờ khắc này, liền ngay cả A Tang thập phần cường đại hạ bản công phu, đều bị đánh một cái lảo đảo. Tiểu lộ có chút nhíu mày. Lao đầu nhi lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào? A Tang tu luyện là lớn phục ma quyền, bản thân liền là đối dưới thân thể quận yêu cầu cực kỳ vững chắc. Lại thêm A Tang là nửa zombie thể chất, thân thể cực kỳ cứng hãn. Cả hai điệp ra phía dưới, dù là A Tang là cấp 8 võ giả, lại có được ổn ép các loại cấp 9 thực lực võ giả cao thủ năng lực. Nhưng là lão đầu một tát này bung tới, vậy mà trực tiếp đem A Tang đánh lui về phía sau mấy bước. Nhất lực hàng tập hội. Khi lực lượng đủ mạnh, tốc độ đầy đủ nhanh lúc, cũng đủ để hình thành nghiền ép chi thế. A Tang lắc lắc cánh tay của hắn xương cốt đều gãy mất. Bất quá nương tựa theo hắn nửa zombie thể chất, lại đang trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn. Đông. A Tang dưới chân gạch đá vỡ vụn, thân thể giống như bắn ra đạn pháo một dạng xông về lão đầu, huy động trên nắm tay, bao trùm lấy quần quần kinh khí. Đơn thể năng lực công kích, lớn phục ma quyền tuyệt đối tại du long trên lòng bàn tay. dưới một quyền này đến, cho dù là lấy lao đầu nhi thực lực cũng có chút kinh ngạc. Hắn tại nhất trưởng trong nháy mắt đó, lòng bàn tay vậy mà toát ra một đoạn cốt thứ, trực tiếp mặc vào A Tang. Trong chớp mắt, A Tang không kịp làm bất kỳ điều chỉnh, một quyền cùng lao đầu bàn tay xuất hiện cốt thứ đối bính. A Tang nắm đấm trực tiếp bị cốt thứ xuyên thủng, trực tiếp quán xuyên toàn bộ cánh tay, từ cánh tay một chỗ khác xông ra. Lâm ly máu tươi chảy xuôi mà qua. A Tang quyền đỉnh, ngược lại là để chính hắn tiếp nhận cái này kinh khủng kinh khí trùng kích. Lão đầu nhi nhìn xem cánh tay bị cốt thứ xuyên qua A Nhượng, nhếch miệng, lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Đồng dạng, A Tang cũng nhếch miệng cười. Hắn không để ý chút nào bị xỏ xuyên cánh tay, ngay sau đó, nắm đấm tiếp tục phát lực, quần quần kinh khí ngưng tụ tại trên nắm tay, tản ra kinh khủng xé rách kinh phong. Lực lượng cường đại phía dưới, cốt thứ rạch ra A Tang cánh tay, nổi lên cao lại máu tươi, nắm đấm cũng hung hăng rơi vào lão đầu nhi trên khuôn mặt. Đông. Một quyền này đánh răng răng chắc chắc, lão đầu nhi mặt đều trở nên sai lệch đứng lên, răng trong ra. Thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Tại một bên khác, Tiểu Lộ lại không biết lúc nào đã ở nơi đó xin đợi tốt. Trong tay hắn chiến đao màu đen, tản ra một vòng hào quang sáng chói, ngân quang lấp loé. Xoẹt xẹt. Tiểu Lộ một đao chém ngang, bị đập bay lão đầu, không có bất kỳ cái gì dãy rủa chỗ trống, trực tiếp bị Tiểu Lộ áp đặt gây mất thiết hầu. Màu sáng bạc cắt tóc phi dương. Lão đầu đầu trực tiếp bị Tiểu Lộ áp đặt đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt một tiếng, đầu rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Lộ nhìn xem đã đầu người rơi xuống đất lão đầu nhi, có chút nhẹ nhàng thở ra. A Tang thực lực đủ mạnh, mà lại không chết được. Cho nên Tiểu Lộ liền lợi dụng A Tang, xem như công sự che chắn, chính mình thì tìm đúng thời gian phát động tiến công. Hai người phối hợp cực kỳ trôi chảy, Tiểu Lộ cũng không có lãng phí cơ hội, áp đặt mất rồi lao đầu nhi đầu. Tiểu Lộ thật lợi hại. A Tang nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Tiểu Lộ. Tương tại hắn xem ra 10 phần nhược kê Tiểu Lộ, hiện tại cũng đã trở nên rất đáng gờm rồi. Việc rất nhỏ. Tiểu Lộ giẫm tại lao đầu này trên đầu, sau đó một cước giúp bắn, trên chân kèm theo lấy kinh khí, quất vào trên đầu. Giờ khắc này, lao đầu đầu phảng phất bóng đá một dạng bị bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, giống như là vỡ vụn dưa hấu một dạng. Ở trên vách tường nổ ra liên miên máu tươi. Lão đầu rất cổ quái, Tiểu Lộ cũng không dám chủ quan, nhìn thấy đầu này vỡ thành cặn bã đằng sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một dạng, thở phào một ngụm. Mẹ nó, kém chút đem ta bóp chết. Một bên khác mà Bán Tiên Nhi, lúc này ho khan một trận, cũng lấy lại tinh thần đến, miệng há mồm thở dốc lấy. Con tưởng rằng người chết đâu. Tiểu Lộ thu đao, nhìn thấy nằm dưới đất Bán Tiên Nhi. Không chết, không chết, còn tốt các ngươi tới kịp thời. Bán Tiên cười cười, sau đó, ánh mắt của hắn trở nên chấn kinh xuống tới. Mà tại thời khắc này, Tiểu Lộ cùng Á Tang hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Tại bọn hắn phía sau, nguyên bản đã chết đi lão đầu nhi ngay cả đầu lâu đều không có, nhưng là thân thể của hắn lại lung la lung lay đứng lên. Mẹ nó, giả đi. Tiểu Lộ xem xét lập tức sù lông không có đầu đều có thể sống, cho dù là lúc trước đối mặt zombie thời điểm, cũng không có gặp được loại tình cảnh này. Lão đầu người đã chết, nhưng là thi thể không đầu kia, cái cổ miệng còn tại bốc lên máu tươi. Nhưng nhân cứ như vậy lung la lung lay đứng thẳng lên. Coi chừng. Á Tang ánh mắt trở nên sắc bén. Không biết vì cái gì, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khó nói nên lời mùi vị, không giống như là nhân, cũng không giống là thi thể. Tại khứu giác của hắn bên trong, lão đầu nhi này đã biến thành không phải người không phải quỷ bộ dáng, cực kỳ đặc thù mùi vị. Tiểu Lộ thân ảnh lấp lóe, lần nữa đi tới A Tang phía sau. Gặp quỷ, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, vì cái gì không chết? Bán Tiên Nhi nhéo nhéo cổ, sờ lên trên cổ máu ứ động vết tích. Vừa mới thật kém chút tiến thiên đường. Không có đầu lâu sau bộ thi thể kia, hiện tại bắt đầu tiến hành quỷ dị bắt đầu vặn bẹo thân thể bắt đầu tù động bệnh, hoàn toàn không giống như là hình người nhục thể. Vậy mà giống như là một cái hình tròn hình cầu, ngạnh sinh sinh mọc ra tứ chi. Mà cái kia du động hình xăm cũng bày ra chân chính bộ dáng, là một con rắn hình bốn cái chân quái vật hình xăm. Hình cầu này quái vật, bây giờ nhìn đâu còn cũng có chức lão đầu nhi bộ dáng. Gia hỏa này nhược điểm ở nơi nào? Tiểu Lộ nhịn không được hỏi. Hắn cảm giác quái vật này dù sao cũng hơi quỷ dị, cùng những dị thú kia là hoàn toàn khác biệt. A Tang lắc đầu, ta cũng không biết hắn hiện tại tính là thứ gì. Không có người khí tức, cũng không có thi thể khí tức. Liền ngay cả A Tang đều có loại không nói được cảm giác, cũng không giống là đồng loại của hắn. A Tang đối đồng loại mùi vị mẫn cảm nhất. Đây là thi quỷ. Đột nhiên, Bán Tiên Nhi thần sắc trở nên ngưng trọng lên, gian nan mở miệng nói ra. Chương 908, đồng tiền kiếm chương 908, đồng tiền kiếm thi quỷ. Tiểu Lộ cùng A Tang đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghe qua cái tên này. Bán Tiên thần sắc cực kỳ nặng nề, sau đó hắn từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một thanh đồng tiền kiếm. Gặp quỷ, cái này đều là huyền giới quỷ đồ vật, tại sao phải ở chỗ này xuất hiện? Tại thời khắc này, Bán Tiên Nhi ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, cái trán thậm chí đều có mồ hôi chảy ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng huyền giới bên trong những vật kia, đặt ở thế giới này, đó chính là hàng duy đặc kích. Mà lại thi quỷ, bản thân cũng không phải cái gì đơn giản quỷ quái. Ba người bọn hắn có thể hay không ứng phó tới hay là ẩn số. Các ngươi nhất định phải coi chừng, cái đồ chơi này khó đối phó, đánh không lại chúng ta liền chạy đi. Bán Tiên Nhi nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Hắn đại khái rõ ràng thi quỷ hình thành nguyên lý, trên mặt kia mang theo hình xăm lão đầu nhi tu luyện chiêu số, ngay từ đầu chính là ma tu chiêu số. Chỉ là hắn đối ma tu hiểu rõ tương đối ít, cho nên trước tiên cũng không có thấy rõ. Siêu. Ngay tại kỹ năng nói chuyện thời gian bên trong, thân thể kia tròn mép, giống như là thịt trứng một dạng thi quỷ, hướng về Tiểu Lộ lao đến. Lúc này thi quỷ trên thân vặn bẹo rất nhiều máu quản gân xanh, tựa như là một cái cự đại khó coi nhọn một dạng, mười phần quỷ dị kinh dị. Tiểu Lộ vung đao, nhưng là sau một khắc hắn tiếp lấy cải biến chủ ý, thân ảnh thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này thi quỷ đụng không đằng sau đập vào trên vách tường, nhưng là hắn tròn mép trong thân thể toát ra hai cái chân, đạp ở mặt tường, lần nữa hướng về lại xuất hiện tiểu lộ đập tới. Ngắn ngủi thuấn di đằng sau, tiểu lộ không cách nào lần nữa thi triển. Nhìn xem thi quỷ quay đầu, lần nữa đánh tới chính mình, tiểu lộ cũng là dọa tê cả da đầu. Giờ khắc này, hắn không do dự, song trưởng ngưng tụ kinh khủng quang mang màu bạc. Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ở trước người mình thực hiện một tầng không gian thuẫn. Đông, thi quỷ trong nháy mắt đụng nát không gian thuẫn, đánh tới hướng tiểu lộ. Tiểu lộ thân thể lại thế nào khả năng gánh bắt được cái này thi quỷ tiến công, sau một khắc tựa như là cồn địa hồ lô mở dạng, trên mặt đất quần của lấy, hung hăng đâm vào trên vách tường. Tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí liền ngay cả A Tang cùng Bán Tiên cũng không kịp làm ra phản ứng. Khi thi quỷ chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công, A Tang bên này mà cũng đã kịp phản ứng, đi theo tiết tấu. Du Long trưởng huy động đi ra kinh khí, trực tiếp công về phía thi quỷ. Thi quỷ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. A Tang cũng đã lao đến, trong lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hung hăng bổ vào thi quỷ một đoàn này vặn bẹo trên đục thể. Đông, tựa như là bạo tạc khí cầu một dạng. Du Long trưởng kình tại thi quỷ thể nội bắn ra, máu tươi vẩy ra. Nhưng là ngay sau đó thi quỷ khuôn mặt về sau ngưng tụ ra một tấm kinh người miệng rộng, trực tiếp nuốt cắn về phía A Tang cánh tay. Coi chừng, cái đồ chơi này có độc. Nhưng khi Bán Tiên sau khi nói xong, A Tang đã bị cái này thi quỷ cắn trúng, máu tươi bắn tung tóe. Mà A Tang một tay khác thì ngưng tụ kinh khí, điên cuồng đánh tới hướng thi quỷ. Bán Tiên nhi cắn răng, hắn rõ ràng tiếp tục như vậy nữa, ba người bọn hắn chỉ sợ đều chạy không được. Lao hỏa kế, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Bán Tiên nhìn thoáng qua chính mình đồng tiền trường kiếm. Sau một khắc, hắn từ chiếc nhẫn trong không gian chứa vật lấy ra một viên đá năng lượng. Đá năng lượng cũng chính là linh thạch, là Bán Tiên nhi hiếm có nhất đồ vật. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tại cái này không có linh khí thế giới, vậy mà cũng sẽ có linh thạch loại vật này. Vừa biết được thời điểm, hắn kích động kém chút đều khóc lên. Chỉ cần có linh thạch, là hắn có thể thử nghiệm hấp thu linh thạch bên trong lực lượng, sau đó khôi phục thực lực. Luyện hóa linh thạch lực lượng cần thời gian dài dằng dặc, trước mắt loại tình huống này cũng không có thời gian từ từ luyện hóa. Thế là tại thời khắc này, Bán Tiên Nhi trực tiếp điều động linh thạch bên trong lực lượng, rót vào đồng tiền kiếm bên trong. Nguyên bản phong cách cổ xưa đồng tiền kiếm, tại thời khắc này cũng bị linh lực rót vào, bắt đầu lóe ra một vòng quang mang. A Tang nắm đấm một trận loạn đả đằng sau, cái này thi quỷ mới buông ra miệng. Cho tới nay, A Tang đều là bách độc bất xâm, nhưng là không biết vì cái gì, cái này thi quỷ độc tố rót vào A Tang thể nội đằng sau, A Tang vậy mà cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, thi quỷ cục thịt dạng trong thân thể, rũa ra móng đuốt xé rách hướng A Tang. Một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất tiểu lộ, tại lúc này vậy mà xuất hiện. Siêu. Tiểu lộ ngưng tụ thật lâu không khí đạn, trực tiếp bị hắn quăng đi ra. Ánh sáng màu bạc điên cuồng giãy giụa, hình thành một cái trùng sáng, tại đánh tới thi quỷ trong nháy mắt nổ tung lên. Uy lực này có thể so với tạc đạn, thi quỷ thân thể tại bị không khí đạn va chạm một khắc này, liền nổ thành đầy trời máu tươi. Mau né, cái này máu có độc. Bán Tiên Nhi nhắc nhở lần nữa. Tiểu lộ lúc này ở vận dụng không khí đạn đằng sau, đã trở nên tiêu hao. Nhìn xem hạ xuống huyết vũ, hắn cắn răng, hay là bao trùm ra một tầm tầng không gian, ngạnh sinh sinh tách rời ra sắp hạ xuống huyết thủy. Giống như là một thanh vô hình ô lớn, đem những huyết thủy kia toàn bộ cô lập ra. Bán Tiên Nhi thấy cảnh này cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn huy động đồng tiền kiếm, tay nắm kiếm quyết. Thiên địa huyền hoàng, vô lượng tiên tôn, phúc sinh thọ biển, lan hàng kim, bát phương giáp sĩ, khuê tinh hàng ma tại hắn từng đạo khẩu quyết phía dưới. Đồng tiền kiếm phát ra ông ông tiếng vang, thanh trưởng kiếm kia, vậy mà tự hành bay đi, hướng về thi quỷ đâm tới. Thi quỷ tại tiếp nhận tiểu lộ không khí đạn đằng sau, còn không có khôi phục lại. Đồng tiên kiếm liền đã xuyên thủng thân thể của nó. Bán Tiên Nhi thấy cảnh này thật dài thở ra một hơi. Bằng vào thi quỷ năng lực, tuyệt đối không sống nổi. Nhưng là hắn cũng tổn thất một thanh đồng tiên kiếm, thế nhưng là thượng đẳng pháp khí. Năm đó còn là sư phụ hắn đưa hắn sinh nhật lễ vật. Đồng tiên kiếm phản phất dao nòng cắt mỡ bò mở dạng, đâm vào thi quỷ trong thân thể, phát ra tư tư thanh âm, bước lên quần quần khói đặc. Thi quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cực kỳ chói tai, vặn mẹo thân thể tựa như là từng đóa nổ tung đồ ăn hại mở dạng, hồng lục sắc máu tươi chảy xuôi đầy đất, bay hơi ra gây mùi hương vị. Tiểu lộ biết những vật này đều là có độc, hắn trực tiếp thi triển ra một tầng không gian tường, tính cả những mùi này mà đều ngăn cách ở bên ngoài. Cuối cùng, thi quỷ hoàn toàn biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại cái này thế giới một dạng. Từ huyết dịch đều bốc hơi bay hơi rơi. Đồng tiên kiếm, tại nhiễm máu tươi đằng sau cũng bắt đầu bảy biện ra màu đen, cuối cùng tựa như là sống gỉ một dạng, lăn xuống trên mặt đất, trở nên vết dỉ loang lổ cháy đen một mảnh. Bán Tiên nhìn thoáng qua đồng tiền kiếm, như hắn sở liệu, thanh này đồng tiền kiếm xem như phế đi. A Tang, thế nào? Bán Tiên vừa nói, ánh mắt liền cùng A Tang đối mặt. Lúc này A Tang trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn cảm giác, phản phất căn bản không có xảy ra chuyện gì một dạng. Không có việc gì. A Tang nét miệng chất phát cười, đưa tay gãi gãi tóc màu bạc trắng. Bán Tiên Nhi nhịn không được âm thầm nói thầm một tiếng. Năng lực khôi phục đơn giản biến thái, thế mà ngay cả thi độc đều không làm gì được hắn. Chương 909, linh thạch chi mê. Chương 909, linh thạch chi mê. Thi độc tố rất mạnh, rất khủng bố, đặt ở tu tiên giới đó cũng là cực kỳ khó có thể đối phó tồn tại. Cần linh thạch thêm tịnh hóa phù mới có thể khu trừ độc tố. Nhưng là A Tang cũng chỉ là đơn giản sắc mặt tái nhợt, bước lên một lát mồ hôi, kết quả là đem thi độc này hóa giải. Tại Bán Tiên Nhi xem ra, đây đúng là cực kỳ khủng bố tự lành năng lực, cũng khó trách hắn sẽ đem A Tang xem như biến thái một dạng tồn tại. Tiểu Lộ hoạt động cánh tay, có chút bận tâm bộ dáng nhìn về phía Bán Tiên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ta vừa vặn giống cũng bị cái đồ chơi này cho cọ bị thương, ta sẽ không trúng độc đi. Trong quá trình chiến đấu, trên người hắn khó tránh khỏi sẽ có chút vết thương, nếu quả như thật là chúng thi độc lời nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Bán Tiên Nhi lắc đầu nói ra, yên tâm, không có chuyện gì, thi độc độc tố chỉ có răng mang theo, chỉ cần không bị nó cắn bị thương vậy liền không có chuyện. Nghe được cái này, Tiểu Lộ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu không chúng thi độc, cái gì vậy đều tốt nói. Bán Tiên sắc mặt mười phần nghiêm trọng, nhìn về hướng mặt đất. Thi quỷ chết đi địa phương, chỉ còn lại có một bãi màu xanh nhạt huyết ấn, mà hắn thanh kia đồng tiền kiếm cũng bị thi độc cảm nhiễm triệt để mục nát. Bán Tiên Nhi nhìn xem thanh kia hư thối đồng tiền kiếm, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, không biết suy nghĩ cái gì. Đây xem như sư tôn hắn, lưu cho hắn vật duy nhất. Bây giờ bị thi độc cảm nhiễm, linh lực mất hết, cũng coi là triệt để phế đi. Trong lúc bất chợt, Bán Tiên liên nhớ tới trước đó huyền giới phát sinh những chuyện kia, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, giống như đã là rất xa xưa sự tình. Nếu có một số chuyện không cố ý đi ký ức lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả ký ức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ trôi nổi đi lên. Cho ăn, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhìn xem chính xuất thần Bán Tiên Nhi. Bán Tiên Nhi lấy lại tinh thần nhìn xem hắn, thế nào, ngươi muốn hỏi cái gì vậy? Cái này thi quỷ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra mà, ngươi làm sao trêu chọc phải hắn, còn có, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tiểu Lộ một bộ ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Bán Tiên Nhi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Bán Tiên Nhi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bán Tiên Nhi nhún vai, mười phần lạnh nhạt nói ra, là cái kia kêu cái gì rôn ra hỏa, thuê ta tới. Cỏ. Tiểu Lộ nghe chút, lập tức trừng mắt lạnh dựng thẳng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Bán Tiên lại là cùng rôn một đám. Bất quá ta là sung linh hạch, à, cũng chính là đá năng lượng tới, cho nên nhìn thấy bọn hắn đang đánh nhau đằng sau, liền len lén đem đá năng lượng cho lấy ra. Bán Tiên Nhi một bộ bình chân như vại bộ dáng. Không có chút nào đem bội bạc, bỏ đá xuống giếng sự tình, cho coi là gì. Khế ước tinh thần. Hợp đồng tinh thần. Nói đùa, nếu là tại huyền giới thực sự có người tuân theo thứ này, cái kia chết sớm. Các ngươi đâu? Các ngươi là tới làm gì? Bán Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ lạnh nhạt nói ra, đến làm rôn bọn hắn. Nghe được cái này, Bán Tiên không khỏi có chút nhíu mày, nguyên lai, chính là các ngươi đem bên ngoài mà cho gây gà chó không yên. Lại nói linh thạch này là chuyện gì xảy ra mà? Tiểu Lộ hết sức tò mò bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới Bán Tiên Nhi. Gia hỏa này vô lợi không dậy sớm, mà lại có thể thôi động gia hỏa này chỉ có hai loại đồ vật. Một loại là và sắc đẹp tương quan, một loại khác chính là cùng linh lực tương quan. Cho nên, Tiểu Lộ hết sức tò mò linh thạch này đến tột cùng là cái gì. Liền cái này, Bán Tiên Nhi lấy ra một viên linh thạch, vứt cho Tiểu Lộ. Tiểu Lộ tiếp nhận đi, đưa tay rèn luyện lấy. Vào tay rất là ôn nhuận, nhìn cùng phổ thông phát sáng tảng đá không có gì khác biệt, Tiểu Lộ cũng không có cảm nhận được tảng đá kia có cái gì chỗ kỳ lạ. Có thể ăn sao? A Tăng Nhãn Ba Ba nhìn xem những này tỏa sáng tảng đá, nhịn không được hỏi. Không biết, ngươi muốn thử một chút. Tiểu Lộ đem tảng đá đưa tới. A Tăng cũng là không chút khách khí, đối với linh thạch dùng sức dùng răng gặm đến xuống dưới. Không phải, các ngươi chàng diện này, đem Bán Tiên nhìn lông mày cuộn loạn. Răng rắc một tiếng, A Tăng trong miệng rơi ra hai viên mang máu răng. Hắn đem linh thạch từ trong miệng phun ra, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thứ này quá cứng a. Liền ngay cả Tiểu Lộ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. A Tăng lực cắn, Tiểu Lộ là chứng kiến qua cái gì có thể so với trưởng thành linh cầu. Trưởng thành linh cầu đều yếu phát nổ, tại A Tăng trước mặt hàm răng của hắn thậm chí ngay cả sắt thép đều có thể khai ra dấu răng mà đến. Nhưng là chính là tảng đá này, lại đem A Tăng răng đều cho đập mất rồi hai viên. A Tăng làm miệng, không bao lâu liền có hai viên răng mới chậm rãi mọc ra. Tâm hắn có sợ hãi bộ dáng, nhìn xem trong tay phát sáng tảng đá, thứ này thật quá cứng. Nghĩ gì thế, cái đồ chơi này cũng không phải ăn lấy tới cho ta. Bán Tiên Nhi nhìn thấy hai tên này đối diện chính mình quý giá linh thạch động thủ động cước giày vò, cũng là có chút nổi nóng. Cái đồ chơi này là các ngươi huyền giới đồ vật. Tiểu Lộ mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Bán Tiên Nhi đem linh thạch để vào trong chiếc nhẫn của mình, thần sắc cũng là mang theo vài phần nghi hoặc, không rõ lắm, các ngươi thế giới này linh lực thiếu thốn, theo lý mà nói không cách nào sản xuất linh thạch. Linh thạch sinh sản thường thường là căn cứ tại trên linh mạch. Vậy theo thuyết pháp này lời nói, thế giới này đã từng là từng có linh mạch. Nếu có linh mạch lời nói, vậy liền mang ý nghĩa đã từng cũng là từng có linh khí. Chẳng lẽ lại ở tinh cầu này đã từng cũng là có một ít tu tiên giả? Bán Tiên đi vào thế giới này có một đoạn thời gian, với cái thế giới này cũng có một chút hiểu rõ. Chưa từng nghe nói qua cái gì tu tiên giả loại hình đồ vật, ngược lại là có một ít đạo gia, thiền môn, bọn hắn sẽ làm ra một chút tu tâm tu hành tự động, nhưng là tại Bán Tiên xem ra, cái này căn bản liền không phải đứng đắn gì phương pháp tu luyện. Những linh thạch này đến tột cùng là từ đâu tới, cũng có chút mờ ám. Mấu chốt nhất chính là, lão đầu nhi kia tựa hồ có được luyện hóa linh thạch phương pháp. Thế giới này, tại Bán Tiên Nhi xem ra cũng có chút khó bề phân biệt đứng lên. Ngoài cửa sổ, chói hai tiếng còi báo động vang vọng. Tiểu Lộ đem chiến đao màu đen thu vào, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đi thôi, ra ngoài đi. Xử lý Zôn cùng Mễ Lạc đằng sau, lại xử lý thân phận này quỷ dị lão đầu nhi." Toàn bộ bảo thạch tập đoàn tại đại trấn Nam thị phân bộ cũng triệt để tuyên cáo kết thúc. Tiểu Lộ ba người bọn hắn đi vào tầng tiếp theo thời điểm. Hoàng Thường, Ngụy Giang cùng cái kia ba tên chấp pháp giả đều thất tha thất thể bộ dáng. Bọn hắn quanh thân là liên miên võ giả thi thể. Người cái tên này đi đâu? Ngụy Giang mang theo thanh kiếm mang máu to lớn bù mẹ dạng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lộ. Hoàng Thường cũng là nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm chạp không nhìn thấy ngươi, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi gặp được bất chắc. Giải quyết. Tiểu Lộ nhìn xem những thi thể này, nhịn không được hỏi. toàn bộ giải quyết, lũ khốn kiếp này, đơn giản chính là từ đầu đến đuôi xuất sinh. Cục chấp pháp tên kia cao cấp võ giả Lý Phượng Long, đưa tay điểm điếu thuốc, hít thật sâu một hơi phun vòng khói thuốc mà, giống như là đang cố gắng áp chế phẫn nộ của mình. Chương 910, người với người khác biệt chương 910, người với người khác biệt tiểu lộ đi ra cao ốc, ánh nắng tươi sáng, thậm chí có chút chói mắt. Cửa ra vào ngừng một cố lại một cố xe cảnh sát. Những cái tiết như nước chảy chấp pháp giả, từ đã xông vào Hối Long đại hạ. Nghe được mấy vị kia cao cấp chấp pháp giả miêu tả, hắn mới rõ ràng, Bảo Thạch công ty Vương Bắt Đạn đến tột cùng đã làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Nghe nói tại tầng kia trong lâu, bên trong chỉ là chồng chất thi thể liền vô số kể. Không biết có bao nhiêu người bị bẻo vào Hối Long đại hạ, sau đó cắt chém mất rồi thân thể linh kiện, bị bọn hắn buôn bán. Có chút là tư sát xuất chúng nữ tử. Hậu quả tựa như là tiểu lộ trước đó nhìn thấy bộ dáng như vậy, đầu tiên là bị thành quần kết đội Bảo Thạch tập đoàn võ giả lăng nhục chí tử, sau đó lại dùng để buôn bán khí quan. Nộ hại nữ hài nhi, nhiều không kể xiết, nhưng là cứu ra chỉ có một cái kia. Tạ ơn. Tên nữ hài kia mà tóc hai rối bời, khoác trên người lấy một kiện áo khoác, nàng đi tới nhìn xem tiểu lộ khẽ gật đầu, cảm tạ lấy. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút tan rã, tựa hồ còn không có từ kinh hãi cùng trong bi thống lấy lại tinh thần. Tiểu lộ khẽ thở dài một cái nhìn chăm chú lên nàng, xoắn suýt nửa ngày nhưng cũng không biết nên làm sao an ủi nàng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói ra, hảo hảo sinh hoạt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cao ngất nguy nga Hối Long đại hạ. Giờ khắc này, lại có loại hơi lạnh thấu xương. Ngăn nắp xinh đẹp cao ốc, giống như một tòa sáng như bạc cự thú sắt thép đứng sừng sững ở trấn Nam thị, lạnh nhạt, âm trầm. Tô thần đồng chí, đa tạ ngươi viện trợ. Cao cấp chấp pháp giả Lý Phượng Long đi tới, hắn nhìn chăm chú lên tiểu lộ chăm chú cảm tạ nói ra, đáng tiếc Bạch đội cùng Vương Hồng, hai người bọn họ thương tích quá nặng, cho nên cũng chỉ có thể để ta tới cảm tạ các ngươi. Hắn biết rõ, nếu như không có tiểu lộ lời nói, bọn hắn những người chấp pháp này tính cả Hoàng Thường cùng Ngụy Giang hai người bọn họ đều phải chết tại trong cao ốc này. Dôn thực lực là cấp 9 võ giả, mà cái kiêm lở thực lực thậm chí so Dôn còn mạnh hơn. Có thể nói, chỉ bằng vào hai người bọn họ, cũng đủ để đem bọn hắn năm cá nhân cho soát. Tiểu lộ cái này nói là ân cứu mạng cũng không đủ. Nếu quả như thật luận công hành thưởng lời nói, tiểu lộ không thể nghi ngờ là công thần lớn nhất. A tiểu lộ thần sắc lạnh nhạt, không lạnh không nhạt đáp lại. Nhìn hắn cảm xúc, tựa hồ bao nhiêu đối chấp pháp giả có chút mâu thuẫn. Lý Phượng Long nhìn thấy tiểu lộ bộ dáng, nhịn cười không được cười, hiếu kỳ hỏi, không biết Tô tiên sinh, phải chăng đối với chúng ta cục chấp pháp có ý kiến? Đừng, cũng đừng, ta cũng không có lá gan này. Tiểu lộ đội vàng khoát tay nói ra. Cứ việc hắn hôm nay thực lực xuất sắc, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, những cái kia người thượng đẳng đều được cho hắn một chút mặt mũi, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy đến phương diện này. Lý Long Phượng từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, bắn ra điếu thuốc, đánh lửa đốt, thật sâu hít một hơi. Sau đó, cũng bởi vì chạm đến vết thương, một trận ho kịch liệt. Ai, khói này xem ra thật đến giới. Lý Long Phượng cười ha hả nói, nhưng là tiểu lộ bên này hiển nhiên không có đón hắn lời nói gốc dạng. Hắn nhìn xem tiểu lộ trong ánh mắt, lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, nói thật, hắn thật rất hâm mộ tiểu lộ, trẻ tuổi như vậy liền đã nắm giữ hắn mong muốn không thể thành thực lực. Nếu quả như thật có được thực lực thế này lời nói, vậy hôm nay khả năng liền đã hoàn toàn bằng vào thực lực của mình, nghĩ cách cứu viện một chút bọn hắn một nhóm người này. Quả nhiên, giữa người và người là khác biệt. Sau đó, Lý Long Vượng câu được câu không hít khói, bắt đầu tự mình tự thuật đứng lên, ta biết, ngươi đại khái đang suy nghĩ, cái này Hối Long đại hạ ngay tại trấn Nam thị vị trí trung ương, làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, vì cái gì chúng ta nhưng không có đem Bảo Thạch tập đoàn bắt lại. Tiểu lộ có chút nhíu mày, nhìn xem Lý Long Vượng. Nói thật ra, hắn xác thực nghĩ như vậy thế giới này, để hắn cảm thấy rất thất vọng. Bảo Thạch tập đoàn vụ trộm làm nhiều như vậy táng tận thiên lương, cực kỳ bi thảm sự tình, nhưng như cũng bình yên hưởng thụ lấy tiền tài, hưởng thụ lấy mỹ nữ, trải qua người trên người sinh hoạt. Chẳng lẽ cục chấp pháp liền thật cái gì cũng không biết sao? Thế giới này dơ bẩn huyết tinh sự tình nhiều lắm, có đôi khi thật không phải là không muốn quản, mà là không còn được. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ liền có minh tranh ám đấu, liền có lợi ích liên lụy. Thế giới là rất phức tạp, có người tốt liền có người xấu, mà lại có khi ngay cả người tốt cũng không nhịn được nhân tính khảo nghiệm. Lý Long Vượng đạn lấy khói bụi ung dung mở miệng nói ra, chúng ta hay là đến bây giờ mới biết được, Bảo Thạch tập đoàn tại đại hạ làm những chuyện kia, bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, chúng ta giám thị đứng lên cực kỳ khó khăn, mà lại cũng khiếm khuyết một chút chứng cứ. Tựa như hiện tại, chúng ta khi lấy được chứng cứ đằng sau, đã phái ra đứng đầu nhất chiến lực không nên cười, và chúng ta thật cũng đã là trấn Nam thị cường đại nhất võ giả, thậm chí tại xuất chiến nhiệm vụ thời điểm, đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, ta ngay cả di thư đều đã viết xong. Cùng cái kia gọi mở đầu tóc vàng người nước ngoài đánh nhau thời điểm, ta đầy đầu đều là người nhà, ta có một cái đại nữ nhi bên trên cấp 2 tiểu nhi tử vừa sinh ra tới, liền hôm trước sinh lão bà đều không có xuất viện đâu, ta lúc đó còn đang suy nghĩ, nếu là ta chết ở nơi này, bọn hắn nên làm cái gì a? Lý Phượng Long nói liên miên lại nhải nói. Tiểu lộ không có chen vào nói, cứ như vậy lặng lặng nghe hắn đang giảng giải lấy cái gì. Khói bụi đã rơi. Lý Phượng Long chi kia khói cũng đã quất đến đáy. Hắn đem đầu mẩu thuốc lá vê diện, lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cũng là đang cố gắng để thế giới này biến tốt. Đi. Lý Phượng Long nói, phất phất tay, đối tiểu lộ cáo biệt. Nhìn xem bóng lưng của hắn, tiểu lộ tại thời khắc này có loại không nói được cảm giác. Xác thực, thế giới này có đôi khi rất bẩn thỉu. Có đôi khi, càng là lớn lên càng là có thể kiến thức thế giới này dơ bẩn một mặt. Xác thực cũng có một số người đang cố gắng để thế giới này biến tốt. Tiểu lộ nhìn xem tay của mình, có chút mở ra. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, đã mạnh đáng sợ. Muốn hay không làm ra chút gì? Lúc này tiểu lộ có loại không nói được cảm giác, khi thực lực càng ngày càng mạnh đằng sau, hắn đã cảm giác được, chính mình phản phất không có khả năng như thế ngơ ngơ ngác ngác qua đi xuống. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện tại hắn là đã có thể cùng cấp 9 võ giả đối bính, phóng nhãn toàn bộ đại hạ cũng là cường giả đứng đầu hàng ngũ. Đối Tiểu Lộ tới nói, bọn hắn trước kia là khó có thể tưởng tượng, nhưng là hắn dùng thời gian mấy năm liền đi đến tất cả võ giả nghĩ cũng không dám nghĩ một đời. Vậy kế tiếp hắn có phải hay không muốn làm ra một chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình, tỉ như dùng hắn cái này một thân thực lực tới làm ra chút gì cống hiến. Đương nhiên, quên tiền không được. Đời này đánh chết cũng sẽ không lại góp. Trời mới biết, tiền sẽ tiến vào tên vương bắt đạn nào trong túi. Ai, cái này dơ bẩn máu cho rách dưới thế giới a. Tiểu Lộ lưng đeo thủ ung dung cảm khái, cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào. Tiểu Lộ, ta đói. A, đi thôi. Chương 911, đặc cấp chấp pháp giả chương 911, đặc cấp chấp pháp giả xa hoa trong biệt thự. Tiểu Lộ nằm ngửa tại trong ghế salon bằng da thật, ngơ ngác nhìn điện thoại, lúc này trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin. Hiện tại trong điện thoại di động sáng loáng một đầu tin tức. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này lại là chấp pháp tổng cục một đầu bổ nhiệm tin tức. Bởi vì lúc trước hắn tại dị thú khu trục chiến bên trong ưu dị biểu hiện, lại thêm lần này bảo thạch tập đoàn trong chiến đấu, cống hiến ra tới cố gắng. Cho nên chấp pháp tổng cục, vậy mà trực tiếp cho hắn một đạo nhậm chức tin tức, mời hắn tiến về cục chấp pháp nhậm chức. Mà lại, thân phận trực tiếp chính là đặc đẳng chấp pháp giả. Căn bản không cần từ sơ cấp chấp pháp giả, từng bậc làm. Tiểu Lộ rất rõ ràng, cái này đặc đẳng chấp pháp giả chức vị, đến tột cùng ý vị như thế nào. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, có thể có được đặc đẳng chấp pháp giả thân phận người, không ra 100 cái. Nhưng là hiện tại Tiểu Lộ vậy mà liền có loại đãi ngộ này. Lúc trước Từ Tĩnh chính là đặc đẳng chấp pháp giả, nhưng nàng là bởi vì tại Quỷ Ưng tổ chức nội ứng nhiều năm, cũng tan rã Quỷ Ưng tổ chức, mới bị bình bên trên đặc đẳng chấp pháp giả. Vương Khánh Long, thân là trấn Nam chấp pháp cục trưởng, thân phận cũng bất quá là trung cấp chấp pháp giả. Nhưng là hắn hiện tại trực tiếp liền bị bình lên đặc cấp chấp pháp giả, quả thực là để Tiểu Lộ có chút thần sắc hoảng hốt. Có thể nói, có thân phận này lời nói, cho dù là trấn Nam thị thị trưởng nhìn thấy hắn, đều được quy quy củ củ. Mà lại đối với Tiểu Lộ nhậm chức chức vị, 10 phần rộng rãi. Nói ở trên rất mịt mờ, đại khái ý tứ chính là để Tiểu Lộ có thể tự do chọn lựa. Loại đãi ngộ này, không biết bao nhiêu người cả một đời đều khát vọng không đến. Dù sao đây chính là chấp pháp tổng cục người. Tiểu Lộ cũng biết đại khái, khi chính mình trở thành Thanh Long trại huấn luyện vương bài thời điểm, liền đã chú định sẽ bị các đại thế lực đỉnh tiêm tranh đoạt. Cho dù là Thanh Long trại huấn luyện vương bài, tiến vào chấp pháp tổng cục, nhiều lắm là cũng là so phổ thông chấp pháp giả điểm xuất phát cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là hiện tại, Tiểu Lộ trực tiếp một bước làm đến lầu chót. Đặc cấp chấp pháp giả a. Tiểu Lộ nhìn xem cái tin này, thần sắc lâm vào mấy phần xoắn xuýt, có chút mê mang, nhìn lên trần nhà. Nói thật ra, cho tới nay dã tâm của hắn đều rất nhỏ, chẳng qua là muốn ăn cơm no, kiếm chút tiền, có cái phòng ở lúc đó, tại gặp được Mộ Hiểu Yên thời điểm, hắn mơ ước lớn nhất chính là cưới nàng, sau đó liền có thể có được tiền tiết kiệm, có căn phòng lớn ở, còn có thể ăn sống cơm. Nhưng là nhân sinh lại tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong phát sinh to lớn biến đổi. Hắn có được kết xù tiền tiết kiệm, ở biệt thự lớn, sơn chân hải vị có thể một năm đều không tái diễn, thế hoa giặc ăn. Muốn hết thảy đều dễ như trở bàn tay, liền dễ dàng để Tiểu Lộ đi đến mê mang con đường. Trở thành chấp pháp giả, lợi dụng được năng lực của mình, thủ hộ một phương. Không nghĩ tới a sau đó Tiểu Lộ hoán đổi ứng dụng, đi tới một cái khác giới diện tán gẫu. Dô kẻ, có đây không? Tại hắn vừa mới đánh ra cái này một hai cái chữ về sau, tiếp lấy liền bắn ra một đầu tin tức. Mộ Hiểu Yên, tới thôi sau đó. Mộ Hiểu Yên lại phát một đầu hiếu kỳ bộ dáng đáng yêu động vật bao biểu lộ. Dô kẻ, đi. Sau một khắc, Tiểu Lộ thân ảnh lấp lóe, trực tiếp tại trong biệt thự biến mất. Tiểu Lộ khoảng cách Mộ Hiểu Yên biệt thự trang viên, vẹn vẹn cách một cái cư xá. Hiện tại Tiểu Lộ thực lực không đơn giản, nương tựa theo không gian dị năng vẹn vẹn tuấn di ba lần, liền có thể chuẩn xác không sai xuất hiện tại Mộ Hiểu Yên nhà trong thư phòng. Mộ Hiểu Yên chỗ gian phòng là tầng thứ hai. Khi Tiểu Lộ thời điểm xuất hiện, Mộ Hiểu Yên liền đã cảm giác được. Người đã đến. Mộ Hiểu Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiểu Lộ. Sáng tỏ đẹp mắt con ngươi đều tựa hồ lóe ra quan mang. Khi nhìn đến Mộ Hiểu Yên một khắc này, Tiểu Lộ cảm giác lòng của mình đều là tê tê dại dại. Có ít người chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn, đều sẽ có loại tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Ân. Tiểu Lộ lộ ra một vòng mỉm cười nhìn xem nàng. Giờ khắc này, hắn biên kia mê mang hoảng loạn trong lòng, phản phất đều trở nên trấn tĩnh lại. Không biết bao nhiêu lần, hắn đều mộng thấy qua Mộ Hiểu Yên trương tiếu lún đồng tiền như hoa tuyệt mỹ khuôn mặt, cái này thật tựa như là ở trong mơ mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Ngươi nói là gần nhất trong tin tức, Bảo Thạch tập đoàn sự tình, ngươi có tham dự qua? Mộ Hiểu Yên ngồi tại trong ghế sofa, ôm con rồi lớn, nghe được Tiểu Lộ kể ra đằng sau, con mắt đều trừng tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem hắn. Gần nhất chuyện này đã tại trên internet truyền bá khắp cả. Trấn Nam thị Bảo Thạch tập đoàn phân bộ nhân viên, toàn bộ đều truy nã bắt. Nhưng là Bảo Thạch tập đoàn làm ra sự tình gì, làm người xem Mộ Hiểu Yên liền không làm biết được. Bởi vì rất nhiều tin tức, chân thực một mặt, là không thể cáo chi bách tính bình thường nếu không tại dư luận cùng tận lực kích động bên dưới, thường thường sẽ sản xuất thành thảm liệt hậu quả. Mộ Hiểu Yên thần sắc khẩn trương, nhìn xem Tiểu Lộ, vậy ngươi có bị thương hay không? Tiểu Lộ nhếch miệng đều là dáng tươi cười, đối với nàng tú lấy trên cánh tay cơ bắp, thụ thương, không thể nào, đều là một cái vấn đề nhỏ, không có cái mới nghe trong kia giống như dòng trống thua chiêng. Về phần Bảo Thạch tập đoàn trong đại lâu phát sinh những chuyện kia, Tiểu Lộ đối với Mộ Hiểu Yên kể ra lúc, một vùng mà qua. Quá trình rất hung hiểm, phát sinh sự tình cũng rất khủng bố, nhưng là những chuyện này, hắn cũng không thể cùng Mộ Hiểu Yên nói. Mộ Hiểu Yên nhìn sau, mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con mắt của nàng nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ, ôn nhu nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm, ta không ngốc, đối mặt thời điểm nguy hiểm, ai có thể chạy qua ta ạ? Tiểu Lộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, cười xấu xa lấy. Mộ Hiểu Yên nhìn thấy hắn buồn cười bộ dáng, không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cái kia, còn có chính là, chấp pháp tổng cục muốn mời ta nhập chứ? Tiểu Lộ gãi đầu một cái phát, mang theo xoắn xuýt bộ dáng nói ra. Mộ Hiểu Yên nghe xong, đôi mắt đều trở nên phát sáng lên, nói như vậy, ngươi về sau muốn trở thành chấp pháp giả sao? Nói như vậy, võ giả có thể tiến vào cục chấp pháp, võ giả hiệp hội, hoặc là binh đoàn, cái này ba cái là nhất là ưu tiên lựa chọn. Nếu không, là tiến vào một chút tương đối cường đại võ giả tổ chức, tỉ như thần thường tổ chức Lý Nam, sau đó từng bước một phát triển. Hiện tại Tiểu Lộ muốn trở thành chấp pháp giả, tại Mộ Hiểu Yên xem ra, tuyệt đối là cái rất lợi hại sự tình. Có ý nghĩ này, nếu như tiến cục chấp pháp lời nói khả năng chính là đặc cấp chấp pháp giả. Tiểu Lộ thần sắc có chút mê mang nói ra. Đặc cấp chấp pháp giả? Mộ Hiểu Yên ánh mắt trở nên chấn kinh, sau đó chậm rãi chuyển hóa làm sùng bái. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, thật muốn trở thành đặc cấp chấp pháp giả? Nếu như Tiểu Lộ thật hợp lý thành đặc cấp chấp pháp giả, có thể sẽ là cao ốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đặc cấp chấp pháp giả, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì đặc cấp chấp pháp giả đối với thực lực yêu cầu cực cao. Có được chắc tuyệt cống hiến cấp 7 trở lên võ giả, còn có thể được xếp vào đặc cấp chấp pháp giả hàng ngũ. Nói như vậy, cấp 7 võ giả là cực ít, đại bộ phận đều là cấp 8 võ giả hoặc là cấp 9 võ giả. Chương 912, gần trong gang tấc. Chương 912, gần trong gang tấc. Nhìn thấy Mộ Hiểu Yên ánh mắt khiếp sợ, tại thời khắc này Tiểu Lộ cũng là có được cực mạnh hư vinh cảm giác. Tại ưa thích nữ hải nhi trước mặt hung hăng trang một đợt bức, là bao nhiêu tuổi trẻ nam hải nhi một tưởng. Hiện tại Mộ Hiểu Yên cái này sùng bái ánh mắt khiếp sợ, để Tiểu Lộ đều có chút phiêu phiêu nhiên. Cũng không có, đều là thông thường thao tác. Tiểu Lộ nghe Mộ Hiểu Yên lời nói chuyện đều có chút cả lăng. Thật là lợi hại nha, vậy chúc mừng ngươi Tô Thần đồng học. Mộ Hiểu Yên cười híp mắt nhìn xem Tiểu Lộ. Tại lúc này nhìn thấy Mộ Hiểu Yên nụ cười trên mặt, Tiểu Lộ đều có chút tâm viên ý mã. Không biết vì cái gì, hắn chính là đặc biệt ưa thích Mộ Hiểu Yên. Có đôi khi, hắn coi là đơn thuần hướng về phía người ta bộ dáng đi. Nam nhân cái nào không có háo sắc tâm. Đại bộ phận vừa thấy đại yêu, đều là hướng về phía nữ hải nhi gương mặt cùng dáng người. Tiểu Lộ so nam nhân khác nhiều một ít điều kiện, chính là nhìn nữ hải nhi ra thế bối cảnh. Rất hiển nhiên Mộ Hiểu Yên đều là hai cái này bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Giáo hoa, nhà giàu nhất chi nữ. Chỉ là hai cái này từ, cũng không biết để bao nhiêu nam nhân vì đó khuynh quẩn. Nhưng là không biết vì cái gì, theo càng lúc càng thâm nhập giao lưu, Tiểu Lộ phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có chân chính nhìn chúng những này. Hắn rất ưa thích Mộ Hiểu Yên. Chính là loại kia rất thuần túy, rất không hiểu thấu ưa thích. Nhưng nhìn ngươi, giống như cũng không có vui vẻ như vậy a. Mộ Hiểu Yên tới gần, nhìn xem Tiểu Lộ ánh mắt, không khỏi có chút mở miệng nói ra. Có sao? Tiểu Lộ hơi kinh ngạc. Bởi vì, hắn đạt được chấp pháp tổng cục mời đằng sau, càng nhiều hơn chính là một loại mở mịt cùng luống cuống, cũng không có trong tưởng tượng mừng rỡ như vậy cùng khoái hoạt. Không nghĩ tới, Mộ Hiểu Yên vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn vấn đề. Mộ Hiểu Yên cười cười, chăm chú nhìn xem Tiểu Lộ, không biết vì cái gì, ta có thể cảm giác được, giống như có thể xem hiểu tâm tình của ngươi một dạng. Nàng cùng Tiểu Lộ nhận biết đã lâu, giống như bây giờ, cùng bằng hữu giống như nói chuyện với nhau ở chung, lại là cực kỳ thưa thớt. Cho nên Mộ Hiểu Yên nói mình hiểu rất rõ Tiểu Lộ thời điểm, ngay cả chính nàng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác chính mình phảng phất có thể xem hiểu Tiểu Lộ. Tiểu Lộ cười một cái nói, không sai, xác thực rất mê mang, cũng không biết chính mình có thể thắng hay không nhận chức này cái cương vị, cũng không biết chính mình có thích hay không cương vị này. Cái kia, liền tuân theo nội tâm của mình lựa chọn liền tốt. Mộ Hiểu Yên nhìn xem Tiểu Lộ, đôi mắt sáng kia lặng lặng nhìn hắn, phảng phất có được an ủi lòng người ma lực. Tiểu Lộ cũng vậy mà tại giờ khắc này, tâm tình trở nên yên tĩnh đứng lên. Đặt thì kiêm tệ thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, nhưng là đây là thánh nhân tiêu chuẩn, hiện tại giống như ngươi thực lực võ giả, không nguy hại xã hội, liền đã không sai rồi. Mộ Hiểu Yên tựa hồ muốn an ủi Tiểu Lộ, thế là thử nói đến một bộ vị biện luận. Tiểu Lộ nghe, cũng không khỏi cười cười. Nhưng là có đôi khi, ta thật không biết mình muốn cái gì. Tiểu Lộ nói đến đây thời điểm, thần sắc có chút ngưng tụ. Mẹ nhà hắn, không phải ăn no rừng mỡ lấy không có chuyện làm thời điểm, mới có thể nghĩ sự tình sao? Không nghĩ tới, hắn hiện tại cũng đến trình độ này. Đặt ở trước kia Tiểu Lộ, tuyệt đối sẽ thầm mắng nhàn nhức cả trứng, không có chuyện kiếm chuyện chơi. Ân, hiểu ngươi. Mộ Hiểu Yên chăm chú nhìn chăm chú Tiểu Lộ nói ra. Ngươi thật lý giải ta. Tiểu Lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Mộ Hiểu Yên. Mộ Hiểu Yên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Lộ tóc, nghĩ không rõ lắm sự tình, cũng đừng có còn muốn rồi, ngươi bây giờ còn rất trẻ, con người khi còn sống rất dài ngươi có thể có bó lớn thời gian suy nghĩ sau này mình nên đi làm những gì. Bị Mộ Hiểu Yên nhẹ nhàng sờ đầu, Tiểu Lộ tâm tình cũng chậm lại. Hắn đưa tay hướng về phía trước, bắt lấy Mộ Hiểu Yên tay nhỏ. Tại thời khắc này Mộ Hiểu Yên ngây ngẩn cả người, tay của nàng có chút tượng trưng trở về giật một cái, Tiểu Lộ không có buông tay, nàng cũng liền không còn trở về rút. Lúc này, gian phòng trở nên rất an tĩnh. Nhàn nhạt mờ, quanh quẩn tại giữa hai người. Tiểu Lộ ánh mắt chăm chú nhìn xem Mộ Hiểu Yên, thậm chí liền ngay cả Mộ Hiểu Yên đều không tự chủ có chút cúi đầu. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tại thời khắc này, một mực xoắn xuýt do dự Tiểu Lộ, thần sắc trở nên chăm chú, cũng biến thành dũng cảm. Đem tại Bảo Thạch tập đoàn, chính mình hơi kém bị Mễ Lạc giết chết một khắc này, Tiểu Lộ mới ý thức tới, rất nhiều chuyện tại trước mặt sinh tử, căn bản cũng không tính sự tình. Mọi người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước. xoắn suýt những chuyện kia, tại trước mặt tử vong căn bản cũng không phải là sự tình. Tiểu Lộ rất rõ ràng, nếu như hắn lại không dũng cảm điểm lời nói, nảy sinh cũng có thể là thật sẽ bị hắn lôi diên chết. Mộ Hiểu Yên không có lý do gì, chờ lấy hắn làm lâu như vậy quyết định. Cái gì nha? Mộ Hiểu Yên thanh âm trở nên e lệ, nhỏ giọng hỏi đến. Liền ngay cả cái kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp đều hiện lên ra một mảnh hồng vân, tại bị Tiểu Lộ nắm tay nhỏ, thậm chí đều đã bắt đầu rịn ra một chút xíu mồ hôi, bởi vì khẩn trương nhẹ nhàng run. Cái kia, ta Tiểu Lộ lấy hết dũng khí, vừa muốn nói gì. Đúng vào lúc này, cửa phòng trong lúc bất chợt bị gõ vang. "Hiểu Yên, ở nhà không, ngươi ở bên trong à?" Ngoài cửa thanh âm chính là Vương Vũ Hinh. "Cỏ, lại là cái này hổ nương môn nhi." Tiểu Lộ cái trán gân xanh hiện hiện, ngay sau đó, gian phòng bị theo mở. Mộ Hiểu Yên ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh hoàng, vội vàng nắm lấy Tiểu Lộ dùng tay quay hướng về phía tủ quần áo. Khi bọn hắn hai cái giấu vào tủ quần áo thời điểm, Vương Vũ Hinh cũng đi đến. "Chúng ta tại sao muốn tiến đến a?" Tiểu Lộ dùng thanh âm cực nhỏ, tại Mộ Hiểu Yên bên tai hỏi. Giờ khắc này Mộ Hiểu Yên cũng ngộp. "Đúng vậy a, hai người bọn họ tại sao muốn tránh ác kỳ quái, Hiểu Yên người đâu?" Trong phòng, Vương Vũ Hinh có chút hiếu kỳ, nhìn xem gian phòng trống rỗng. Không thể không nói, Hiểu Yên trong phòng ngủ tủ quần áo không gian rất lớn, nhưng là lớn hơn nữa không gian, lập tức nhét vào hai cái người trưởng thành, cũng sẽ lộ ra 10 phần chen chúc chật chội, nhất là còn có nhiều như vậy quần áo tình huống dưới. Mộ Hiểu Yên nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ, này gần khoảng cách bên dưới, hô hấp của hai người âm thanh đều bị nghe rõ ràng. Khẩn trương, mờ, xấu hổ, các loại không hiểu cảm xúc, ngũ vị tạp trần. Hiện tại Mộ Hiểu Yên mặt đều nóng giống như là đốt lên một dạng. Nếu không, chúng ta ra ngoài đi. Nàng căn bản không dám nhìn thẳng Tiểu Lộ con mắt, yếu ớt mỗi kêu nói ra. Vừa mới, tại sao muốn hướng trong tủ treo quần áo chạy a? Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ trong lúc bất chợt nâng lên cằm của nàng. Khi hai người ánh mắt đối mặt một khắc này, Mộ Hiểu Yên náo hải, là ông một tiếng, biến thành trống không. Mà Tiểu Lộ càng là khẩn trương, bước lên Hiểu Yên cái cằm tay đều đang run rẩy lấy. Xuống tới muốn làm gì? Tiểu Lộ tựa hồ đã biết mình muốn làm gì, thân thể của hắn đã khống chế không nổi hướng phía trước, nhưng là thân thể của hắn không bị khống chế. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, lập tức liền muốn chạm đến. Cuối cùng, Tiểu Lộ nhẹ nhàng hôn lấy xuống dưới. Chương 913, bóng đèn chương 913, bóng đèn đây chính là hôn cảm giác sao? Trong nháy mắt, Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên hai người náo hải đều trở nên trống không, phảng phất đã quên lãng thời gian. Hai người đều là nụ hôn đầu tiên, không lưu loát, u mê. "Hiểu Yên, ngươi có nhà không?" Đúng vào lúc này, Vương Vũ Hinh tựa hồ cảm nhận được trong tủ treo quần áo động tĩnh, đưa tay mở ra. Giang giác. Khi nàng nhìn thấy ngay tại trong tủ treo quần áo hôn hai người, trong mắt đều trợn tròn. "Ngươi, các ngươi!" Vương Vũ Hinh ngớ ngẩn, giang giác một tiếng liền đóng lại tủ quần áo. "Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là nàng xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể?" Hiểu Yên cùng Tô Thần tên Vương bắt đằng kia. Khi nàng lần nữa mở ra tủ quần áo thời điểm, hai người đã tách ra. Vũ Hinh Mộ Hiểu Yên ngẩng đầu nhìn Vũ Hinh, ánh mắt nhìn xung quanh, chính là không dám cùng nàng đối mặt. "Này!" Tiểu Lộ thần sắc xấu hổ, ho một tiếng cùng Vương Vũ Hân đánh chào hỏi. "Tốt, hào hào, chắc không được đâu, nói một chút đi, hai người các ngươi là lúc nào bắt đầu nói?" Vương Vũ Hân ngồi tại trên ghế, vắt chéo hai chân, hai tay vây quanh, nhìn trước mắt hai người này. "Cái này, cái kia, chúng ta Mộ Hiểu Yên tại thời khắc này," tiếng nói đã cả làm mặt trở nên đỏ bừng. Tiểu Lộ một bộ nhướng mày bộ dáng, nhìn xem Vương Vũ Hân, "Uy, ngươi có phải hay không quản có chút chiều rộng?" "Cái gì, ta quản có chút rộng? Ta thế nhưng là Hiểu Yên hảo tỉ muội, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà nói ta quản có chút rộng?" Giờ khắc này, Vương Vũ Hinh lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, tên Vương bắt đạn này cũng dám đắc tội bạn gái khuê mật. Xem ra, hay là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mao hải tử a, căn bản không hiểu các nàng những này lòng dạ hiểm độc khuê mật năng lực. "Được rồi." Lúc này, Mộ Hiểu Yên trong lúc bất chợt bắt lấy Tiểu Lộ tay, hơi túm một chút, cặp kia ôn nhu trong ánh mắt mang theo vài phần tình cầu. "Ta bên kia còn có chút sự tình, chúng ta về sau gặp lại." Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn Mộ Hiểu Yên, ánh mắt chăm chú. Mộ Hiểu Yên cười tủm tỉm nhìn xem hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Ngay tại sau một khắc, Tiểu Lộ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuấn di năng lực, Vương Vũ Hân đã từng gặp qua, cho nên hắn cũng không có ẩn tàng. Tiểu Lộ biến mất không thấy gì nữa đằng sau. Vương Vũ Hân cũng không có duy trì nàng kéo căng gương mặt kia, đi lên ôm lấy Mộ Hiểu Yên, mặt mày hớn hở bộ dáng, "Có thể à, tỉ muội, thật đem tiểu tử này bắt lại tới." Mộ Hiểu Yên khẽ miệng lộ ra một vòng ngượng ngùng dáng tươi cười, cũng không có nói chuyện. Thật lâu trước đó, Vương Vũ Hinh liền đã biết, tỉ muội tốt của mình là ưa thích Tiểu Lộ. Đáng tiếc là tên Vương bắt đản này không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng đối với nàng hảo tỉ muội có ý tứ, nhưng là chính là không chủ động, không biểu lộ. Trong lúc bất chợt, Vương Vũ Hân nghĩ tới điều gì, vội vàng khẩn trương hỏi, "Ngươi sẽ không trách ta quấy rầy các ngươi đi?" Vừa mới nàng mở ra tủ quần áo thời điểm, hai người bọn họ ngay tại hôn. Rất hiển nhiên, chính mình chính là viên kia bóng loáng bóng đèn. Mộ Hiểu Yên lắc đầu, "Không có chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng, nếu như ngươi không tới, hai chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Trên thực tế chính là bởi vì Vương Vũ Hân đến, nàng mới quỷ thần xui khiến lôi kéo Tiểu Lộ tiến vào tủ quần áo. Sau đó, liền phát sinh vừa rồi tràn diện. Có thể nói, là bởi vì Vương Vũ Hân mới gián tiếp đưa đến bọn hắn có thể đột phá tầng giấy cửa sổ kia. Chính như Mộ Hiểu Yên nói tới, nếu như không có Vương Vũ Hinh lời nói, hai người bọn họ sau đó nên như thế nào, đều có chút mờ mịt, cũng không biết bước kế tiếp làm như thế nào tiếp tục. Hay nói một chút, bây giờ nói yêu đương, cảm giác gì? Vương Vũ Hinh vẻ hiếu kỳ, đi vào Mộ Hiểu Yên bên này ngồi, đỉnh lấy Mộ Hiểu Yên bà bay. Mà tại thời khắc này, Mộ Hiểu Yên thần sắc cũng có chút mờ mịt, nàng khe khẽ thở dài nói ra, ta cũng không biết, hai chúng ta đến tột cùng có tính không kết giao dù sao, chỉ là hôn lấy một chút mà thôi. Nói thật ra, ở thế giới này, đối với những cái kia dâm nam loạn nữ tới nói, hôn có thể là trong quán bar mới vừa quen các phái, thậm chí là tùy tiện nhận biết một người đi đường. Chỉ là một cái hôn, liền phán định hai người kết giao. Mộ Hiểu Yên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hoảng hốt. Thế nhưng là nụ hôn đầu của người ấy, tên điên nếu là dám không nhận, ta giết chết hắn. Vương Vũ Hinh khí trách trách hô hô bộ dáng. Sau đó, nàng ý thức được hiện tại Tiểu Lộ thực lực mười phần không tầm thường, thế là nghiến răng nghiến lợi nói ra, dù là ta đánh không lại hắn, cũng phải tìm người làm hắn. Mộ Hiểu Yên một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhưng là con mắt của nàng lại mang theo một vòng sáng ngời. Ban đêm, Vương Vũ Hân rời đi về sau, Mộ Hiểu Yên nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nàng hiện tại có chút mờ mịt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Các loại Vương Vũ Hân rời đi về sau, nàng nhìn xem điện thoại, giống như một đầu tin tức đều không có. Không biết vì cái gì lúc này Mộ Hiểu Yên dù sao cũng hơi thất lạc, dù sao vừa mới hai người còn tại hôn, bây giờ lại ngay cả một đầu tin tức đều không có, để Mộ Hiểu Yên có loại không nói được mờ mịt cảm giác. Sau đó Mộ Hiểu Yên lấy ra bút vẽ, bút chỉ nhẹ nhàng vẽ lấy thứ gì. Khục, cái kia hổ nương môn rời đi, đúng không? Liên lúc này, trong lúc bất chợt một thanh âm tại Mộ Hiểu Yên sau lưng vang lên. Thanh âm này đem Mộ Hiểu Yên dọa cho nhảy một cái. Nàng đội vàng thu hồi trên bàn vẽ, quay đầu nhìn xem Tiểu Lộ không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tô Thần, ngươi còn chưa đi à? Ngay tại sát vách, ta tránh thư phòng. Tiểu Lộ nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra. Trên thực tế, hắn xác thực một mực không có đi. Dù sao hai người vừa mới phát sinh loại sự tình này, nếu như bởi vì Vương Vũ Hân đến, liền đi thẳng một mạch, bao nhiêu có vẻ hơi không chịu trách nhiệm. Thế là Tiểu Lộ vẫn trốn ở bên cạnh trong thư phòng, lặng lặng chờ đợi. Nghe được Vương Vũ Hân rời đi về sau, hắn mới lặng lẽ lộ ra mặt mà đến. A, cái kia, vậy ngươi nói bụng sao? Lúc này lần nữa đối mặt Tiểu Lộ, Mộ Hiểu Yên có chút ấp úng, không biết nên nói cái gì chủ đề. Hiện tại vẫn chưa tới cơm tối thời gian. Nhìn xem có chút bối rối, không biết làm sao Mộ Hiểu Yên, Tiểu Lộ mỉm cười. Không biết vì cái gì, tựa hồ nhìn thấy Mộ Hiểu Yên đồng dạng khẩn trương đằng sau, trong lòng của hắn khẩn trương ngược lại hòa hoãn mấy phần. Hai người kia đều hết sức xấu hổ, mở không ra cục diện thời điểm. Nam sinh nên lộ ra tương đối chủ động, bình tĩnh điểm. Vừa mới đang vẽ cái gì đâu? Tiểu Lộ hiếu kỳ hỏi. Hiểu Yên tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Lộ trong lúc bất chợt chuyển rời đến cái đề tài này, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, sau đó lắp bắp nói ra, vừa mới đang vẽ tinh không đâu. Tinh không? Tiểu Lộ không khỏi xuyên thấu qua cái kia phiến cửa sổ lớn hộ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Hôm nay cảnh sắc xác thực rất đẹp. Sao dày đặc tô điểm, trong thành thị có thể thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy sáng chói bầu trời đêm. Về phần vẽ cái gì tinh không loại hình tự nhiên là Mộ Hiểu Yên nói vậy. Tiểu Lộ khẽ miệng dương lên một vòng dáng tươi cười, nhìn xem Mộ Hiểu Yên, thế nào, muốn hay không đi ra xem một chút? Chương 915, tinh không chương 915, tinh không ra ngoài. Mộ Hiểu Yên nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã là màn đêm buông xuống. Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Mộ Hiểu Yên lời nói vẫn chưa nói xong, lúc này Tiểu Lộ đã giắt cánh tay của nàng. Ánh sáng màu bạc lấp lóe. Lúc này, Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên hai người bọn họ đã đi tới biệt thự trên lầu chót. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch Tiểu Lộ thuần gì, nhưng là Mộ Hiểu Yên sắc mặt vẫn là hơi trắng bệnh. "Ấy, đến." Tiểu Lộ vịn Mộ Hiểu Yên tay, chỉ vào nóc nhà nói ra, từ góc độ này, nhìn tinh không phải rất khá đi. Mộ Hiểu Yên thấy cảnh này, không khỏi cười cười. Nhà bọn hắn là biệt thự, bên cạnh chính là sân thượng. Mặc dù như thế, Mộ Hiểu Yên hay là chăm chú nhẹ gật đầu, "Ừm, góc độ phi thường không tệ, ngươi rất biết tuyển vị trí." "Ha ha, đúng không?" Tiểu Lộ thần sắc đắc ý nói ra. Sau đó, hắn liền phát hiện bên cạnh tựa như là một mảnh sân thượng. Thấy cảnh này đằng sau, Tiểu Lộ khẽ miệng giật một cái. Vậy hắn mang theo Mộ Hiểu Yên đi vào nóc nhà này, chẳng phải là sẽ có vẻ rất buồn cười. "Đúng vậy a, góc độ này tốt hơn nhiều." Mộ Hiểu Yên nhìn xem bên người Tiểu Lộ, trong mắt tràn ngập nụ cười ôn nhu. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Mộ Hiểu Yên ánh mắt một khắc này, Tiểu Lộ cái kia xấu hổ bất an tâm, cứ như vậy trở nên an tĩnh lại, cảm giác rất thoải mái. "Nhìn, là bắt đầu thất tinh." Mộ Hiểu Yên chỉ vào trên bầu trời thiệt trạng tinh thần, mừng rỡ nói ra. Không biết có phải hay không là ban ngày quá mức sáng sủa nguyên nhân, bầu trời rất tinh khiết, không có một chút hỗn tạp mây che lấp, vệt kia nhàn nhạt ngân hà, giống như băng rua mở dạng, mười phần thanh tịnh. Lúc này Mộ Hiểu Yên đang nhìn ngôi sao, Tiểu Lộ lại tại nhìn Mộ Hiểu Yên. Sau đó hắn phồng lên rũ khí, thân thể hướng Mộ Hiểu Yên vị trí hơi nhích lại gần. Mộ Hiểu Yên mặt lập tức trở nên đỏ lên, nhưng là nàng cũng không có triệt thoái phía sau, không hề hay biết. Tiểu Lộ nhẹ nhàng dựa vào Mộ Hiểu Yên, hai người sánh vai, nhưng là bởi vì dán quá gần, có thể cảm nhận được thân thể nàng ôn nhuận nhu nhu cảm giác. Sau đó Tiểu Lộ cố lấy rút khí, tay run rẩy vươn hướng Mộ Hiểu Yên, nhẹ nhàng bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Giờ khắc này, Tiểu Lộ tâm đều khẩn trương muốn nhảy ra một dạng. Tay nhỏ rất non, rất mềm. Còn bên cạnh Mộ Hiểu Yên tại thời khắc này, hô hấp đều loạn, nàng thật không dám nhìn Tiểu Lộ, bên hai đều là có chút đỏ lên. Hai người đều rất khẩn trương, cũng đều không có kinh nghiệm yêu đương, không lưu loát đến cực điểm. Nhưng là sau đó làm như thế nào tiến lên, đều không có chút nào hiểu. Mộ Hiểu Yên bị Tiểu Lộ nắm tay, khẩn trương trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Cái kia, chòm sao kia là tiên nữ tòa, nàng vừa muốn nói gì, đánh vỡ xấu hổ. Lúc này, Tiểu Lộ trong lúc bất chợt mở miệng, "Hiểu Yên." "A." Mộ Hiểu Yên mười phần khẩn trương, quay đầu nhìn xem hắn. Sao dày đặc lấp lóe, nhưng là tại Tiểu Lộ trong mắt, Mộ Hiểu Yên mỹ lệ để cái này cảnh đêm đều ảm đạm phai mờ. cái kia, ta có thể dắt tay của ngươi sao? Đã dắt. Sau đó, hai người lại lâm vào không hiểu xấu hổ bên trong. Tiểu Lộ cũng cảm thấy, chính mình hỏi vấn đề này rất ngu ngốc. Đều đã dắt tay vì cái gì còn muốn hỏi ra vấn đề này? Cái này chẳng phải là để vốn là có chút không khí ngột ngạt, trở nên lúng túng hơn sao? Mà lúc này, Mộ Hiểu Yên trong lúc bất chợt giữ im lặng mười ngón đan sen. Tay của hai người thật chặt dắt tại cùng một chỗ. Mặc dù, lúc này Mộ Hiểu Yên vẫn như cũng là chăm chú nhìn xem bầu trời đêm. Mà hành động này cũng làm cho một mực khẩn trương không chịu nổi Tiểu Lộ tâm tình hóa giải rất nhiều. Cái kia, ta có phải hay không còn thiếu một cái thổ lộ? Tiểu Lộ nhẹ nhàng hỏi. Trong lúc bất chợt, Mộ Hiểu Yên sắc mặt ngưng một chút. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Tiểu Lộ, cặp mắt kia mười phần ôn nhu điềm tĩnh, phảng phất biết nói chuyện một dạng. Ân. Đối mặt vấn đề này, Mộ Hiểu Yên cũng không có né tránh, mà là nhìn thẳng Tiểu Lộ ánh mắt, khẽ gật đầu. Tiểu Lộ tại thời khắc này, tâm cũng giống như nâng lên cổ họng, hắn nắm Mộ Hiểu Yên tay. Mộ Hiểu Yên, ta thích ngươi. Ta cũng là. Mộ Hiểu Yên nhìn xem Tiểu Lộ con mắt, trong đôi mắt đẹp kia lóe ra lệ quang. Nói ra câu nói này đằng sau, Tiểu Lộ cảm giác cả người đều bừng lòng rất nhiều. Vậy sau này chúng ta chính là người yêu quan hệ. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Ân. So sánh với vừa rồi lớn mật, lúc này Mộ Hiểu Yên phản phất lại về tới trước đó như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng là hai người mười ngón đan sen đều nắm thật chặt tay của đối phương, mười phần kiên định. Tiểu Lộ tại thời khắc này lộ ra dáng tươi cười, thần sắc buồn vô cớ nói ra, rốt cục đuổi tới mình thích nữ hài nhi chúng ta chờ đợi rất lâu. Ân, ta cũng là. Mộ Hiểu Yên nhìn chăm chú Tiểu Lộ, nghiêm túc nói. Tại thời khắc này hai người ánh mắt đối mặt, một ánh mắt liền đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tiểu Lộ cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng hướng về phía trước nô ra thân thể. Mộ Hiểu Yên tựa hồ biết Tiểu Lộ muốn làm gì, thế là nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyệt mỹ không tì vết trên khuôn mặt, giống như điệp rực lông mi run rẩy, biểu hiện ra lúc này Mộ Hiểu Yên thần trương. Ngắm nghĩa cái này thổi qua liền phá ra thịt trắng đoán, sau đó Tiểu Lộ nhẹ nhàng hôn tới. Đông, lực lượng cường đại oanh kích mà đến. Hỏa tử thân ảnh giống như đạn tháo, trùng điệp rơi vào trên vách tường. Trên vách tường những cái kia cổ điện văn tự di tích cổ cũng bị đập sụp đổ, hủy không còn một mảnh. Đây là một cái mười phần to lớn huyệt động thiên nhiên. Tô Thần, thế nào? Bên kia Tử Tĩnh các loại mấy tên võ giả, nhìn thấy hỏa tử tình huống như vậy phía dưới đều lộ ra vẻ hoảng sợ, rối rít vây quanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hỏa tử thực lực vậy mà đều không cách nào chống cự quái vật trước mắt. Tại trước mắt bọn hắn quái vật là một cái thập phần cường đại dị thú, nói là dị thú lại không quá đối với, bởi vì bọn hắn căn bản không có dị thú khí tức, mà là mọc đầy bộ lông màu tím, thân hình trôi chảy ra thú. Giống như là sói lại như là con báo, thân hình cực kỳ trôi chảy nhanh nhẹn, nhưng là bày biện ra sức mạnh công kích lại cực kỳ khủng bố, cho dù là lấy hỏa tử năng lực, vậy mà đều bị tát bay đi ra. Còn lại võ giả ánh mắt càng trở nên ngưng trọng lên. Nếu như ngay cả hỏa tử đều không thể ứng đối nói, vậy bọn hắn những người này có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đều rõ ràng hỏa tử đến tột cùng cường hãn đến mức nào, giờ khắc này, hỏa tử đứng người lên trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ sắc bén. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như ngay cả hắn cũng không là đối thủ lời nói, cái kia ở đây những người này khẳng định cũng không phải đối thủ, thế tất sẽ chết ở chỗ này. Bọn hắn tại di tích cổ này bên trong đã chờ đợi ngày thứ 10, thật sự nếu không đi ra ngoài, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hỏa tử tay giơ lên, sáng chói ngọn lửa bay lên, xích hồng ánh lửa bắt đầu đem bốn phương tám hướng này cho vây quét ở cái kia toàn thân bộ lông màu tím giống sói lại như con báo một dạng sinh vật, nhìn thấy hỏa diễm một khắc này, vậy mà lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Rất hiển nhiên nó đối với hỏa diễm là mang theo vài phần e ngại. Hỏa tử ngay từ đầu cũng không có vận dụng hỏa diễm, bởi vì hắn biết hỏa diễm uy lực rất lớn, bao trùm xuống tới, khó tránh khỏi sẽ không cam đoan bọn hắn bên này người sẽ có chút thụ thương, nhưng là hiện tại, tình huống đã bất đắc dĩ. Chương 916, di tích cổ chương 916, di tích cổ xích hồng hỏa viêm, lấy hỏa tử làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bắn ra, những võ giả khác nhìn thấy tình cảnh này, đều biết hỏa tử phải vận dụng hỏa diễm. Nhưng là động phủ không gian cuối cùng có hạn, liệt hỏa bốc hơi phía dưới, bọn hắn đều cảm nhận được nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt. Rút lui, đều rút lui trước. Tư Tĩnh sắc mặt nặng nề, hiệu lệnh những võ giả khác. Những võ giả này, lúc này cũng là hoảng không đến đường bắt đầu chạy trốn từ phía. Hỏa tử hỏa diễm là phạm vi công kích, ai cũng cam đoan không được, sẽ không thay bay bạ gió. Đầu kia toàn thân bộ lông màu tím, giống sói lại như là con báo dã thú, lộ ra một đôi răng nanh dữ tợn, con mắt xanh mơn mởn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa tử, nhe răng trợn mắt bộ dáng, toàn thân lông tóc cũng bắt đầu dựng đứng. Từ cặp kia xanh mơn mởn trong đồng tử, có thể nhìn ra được, nó đối với hỏa diễm sợ hãi. Ầm ầm, hỏa cầu thật lớn tại hỏa tử ở giữa quanh quẩn, bề ngoài bao phủ một tầng xích hồng, nhưng là nơi trọng yếu, đã bày biện ra màu đen. Đây là một đoàn bị không ngừng áp xúc ngưng tụ hỏa diễm, nhìn như phổ thông lại không có chút nào phổ thông. Hỏa tử đưa tay hất lên, hỏa cầu chạy vội mà ra, mang theo gào thét to lớn hỏa diễm, hung hăng đánh tới hương cái này bộ lông màu tím trên thân dã thú. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí bộ lông màu tím dã thú căn bản không kịp chạy trốn, liền bị hỏa cầu trúng mục tiêu. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang vọng, sau đó chính là quần quần mùi cháy khét đạo đánh tới. Đầu này bộ lông màu tím dã thú, tại hỏa diễm trùng kích phía dưới, cuối cùng vẫn không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất. Xoẹt, xoẹt. Hỏa tử thân ảnh từ từng đạo xích hồng trong liệt hỏa, chậm rãi đi tới. Hắn nhìn xem bộ lông màu tím dã thú, trong ánh mắt kia toát ra tới hoảng sợ. Không có chút gì do dự, chậm rãi nâng tay lên. Tại hỏa tử trong lòng bàn tay, cuồn cuộn liên hỏa, điên cuồng xoay quanh, bắn ra một đạo sáng chói hỏa trụ. Đông. Bộ lông màu tím dã thú ngã xuống trong biển lửa, đã chết không thể chết lại. Sau đó hỏa tử liền thấy tại liệt hỏa thao tác bên trong, bộ lông màu tím dã thú thể nội tựa hồ ẩn giấu đi một viên lóe sáng đồ vật. Hỏa tử cúi người nhặt lên, hơi đánh giá một chút liền thu vào trong túi. Cái này bộ lông màu tím dã thú thực lực rất mạnh, cho dù là hắn đều cần vận dụng toàn lực mới có thể đánh giết, từ trên người nó rơi ra ngoài đồ vật lại thế nào khả năng đơn giản. Những võ giả khác nhìn thấy ta là đem dã thú này đánh giết đằng sau, cũng mới cẩn thận đi tới. Không nghĩ tới, trong di tích cổ lại còn có loại vật này. Quá kinh khủng, đến tột cùng là cái quái gì? Không hiểu nhiều, chưa từng gặp qua. Những võ giả này mồm năm miệng 10 thảo luận, nhìn xem đã chết đi bộ lông màu tím dã thú, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ở đây những võ giả này, thực lực yếu nhất cũng là cấp 6, nhưng là căn bản không dám tới gần nơi này dã thú. Lúc này mới dẫn đến cuối cùng hỏa tử cùng dã thú này đơn đấu, không có bị thương chớ. Từ Tĩnh đi tới, ánh mắt ân cần nhìn xem hỏa tử. Dù sao, hỏa tử là nàng mời tới, vạn nhất có cái gì thương thế, nàng sẽ rất băn khoăn. Hỏa tử lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cũng không có nghĩ đến di tích này vậy mà lại khủng bố như thế. Từ Tĩnh ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng. Ngay từ đầu nàng cây đuốc con gọi qua, cũng là nghĩ nhiều một phần đảm bảo, dù sao hỏa tử thực lực đều là rõ như ban ngày. Có hắn tại, tựa như là nhiều một tầng bảo hiểm, nhưng là ai nghĩ đến di tích cổ này bên trong vậy mà hung hiểm trùng điệp, nếu như không có hỏa tử lời nói, bọn hắn đám người này chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này. Đây là hạch tâm nhất khu vực, từ trường quan, chúng ta đã đạt nơi muốn đến. Một người mang kính mắt, nhìn qua có chút cũ học cứu bộ dáng nam tử trung niên, lấy ra một tấm phong cách 10 phần cổ xưa bản vẽ, mượn yếu ớt ánh đèn nghiên cứu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, một đường nguy hiểm trùng điệp, đã không biết dùng bao nhiêu nguy hiểm. Trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng mới tìm được nơi này. Thế nhưng là nơi này không có cái gì a. Sau đó võ giả cũng làm 10 phần mờ mịt, đánh giá bốn phía. Bởi vì nơi này thật sự là quá sạch sẽ. Trống rỗng, trừ một đầu này bộ lông màu tím rác thú, căn bản không có bất kỳ vật gì. Từ Tĩnh không nói gì, nàng mở ra cường quang đèn tin, khi chiếu xạ lúc đi ra, mọi người mới thỉnh lình phát hiện, cái này trống rỗng trên vách tường toàn bộ ghi lại đủ loại bức họa. Đây đều là cái gì a? Có võ giả nhìn thấy những cái kia bức họa thời điểm, lộ ra vẻ kỳ quái. Người ở chỗ này nhao nhao lắc đầu, mờ mịt không biết. Liền ngay cả cái kia lão học cứu bộ dáng nam tử trung niên, đều là cao mày bộ dáng, cầm dò xét đèn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bức họa. Không biết đây là vật gì, nhưng đều là một chút 10 phần quý giá tư liệu, có lẽ có thể làm cho chúng ta giải thế giới này. Đi chép một cái đi. Từ Tĩnh mở miệng nói ra. Bức họa kia, có thể nói là bọn hắn lần này di tích cổ lớn nhất phát hiện. Rất nhanh, cái này lão học cứu liền dùng đến chuyên nghiệp máy đi chép, bức họa nội dung tại quét hình phía dưới, đều rõ ràng ghi chép vào bên trong. Vậy chúng ta chuyến này nhiệm vụ, liền xem như hoàn thành. Xem như thế đi. Còn lại mấy cái bên kia võ giả đều có chút không hiểu thấu dáng vẻ. Nói thật ra, lần này đoán chừng so với bọn hắn tưởng tượng đều không hiểu thấu. Bởi vì những di tích cổ này từ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thật không đơn giản. Nhưng là không biết vì cái gì, bên này giống như cái gì đều không có. Cái kia bộ lông màu tím đối bọn hắn hành hung dã thú, cũng không biết từ đâu tới. Nếu như một mực đợi ở chỗ này lời nói, vậy nó làm sao ăn uống? Rất kỳ quái, bọn hắn thông qua đốt cháy khét lông tóc có thể nhìn ra, đúng là sống sờ sờ, cũng không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái kia đốt cháy khét sói cũng mang một bộ phận hàng mẫu. Lão học cứu đẩy kính mắt, nhìn chăm chú lên bộ lông màu tím dã thú thi thể. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được đây khả năng là cái thứ tốt, như thế đốt xuống dưới, có chút phung phí của trời. Hỏa tử cao mày, ánh mắt của hắn cực kỳ nặng nề. Nói thật, đi vào thế giới dưới đất này đằng sau, cảm giác mình vận dụng hỏa diễm lực lượng tăng gấp bội tăng lên. Cũng tỉ như, vừa mới hắn tán phát ra cái kia cao lại hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trải qua hắn đối với hỏa diễm cao nồng áp xúc đằng sau hình thành. Nếu như là tại mặt đất thế giới lời nói, hắn tuyệt đối làm không được một bước này, nhưng là tại thế giới dưới đất này, hắn lại có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nghĩ đến cái này, hỏa tử nhẹ nhàng tay giơ lên, xích hồng hỏa diễm điên cuồng lượn lờ mà lên. Đặt ở mặt đất thế giới lời nói, cái này một túm hỏa diễm khả năng chỉ có lớn chừng một cái. Là có cái gì tại ảnh hưởng dị năng trong cơ thể hắn sao? Chờ đợi bọn hắn ghi chép bích họa nội dung, mà hỏa tử vào lúc này cũng đánh giá một phen. Đều là một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Cũng tỉ như, trước mắt hắn một bước, là một cái đi chân đất cự nhân, là ngay tại đuổi theo thái dương một dạng đồ vật. Hỏa tử sắc mặt có chút ngưng tụ. Khoa phụ từng ngày. Chương 917, bình thường hay là rất tốt. Chương 917, bình thường hay là rất tốt. Hỏa tử thần sắc trở nên nghiêm túc, bắt đầu đánh giá những bích họa này. Vừa mới khả năng này là trùng hợp, vừa vặn đối ứng lên hắn nguyên lai thế giới chuyện thần thoại xưa. Ngay sau đó, bước tiếp theo là một cái nửa người trên là nhân loại, nhưng nửa người dưới là vì thân rắn nữ tử, chính cầm hòn đá mà đi tu bổ bầu trời. Mặc dù những bích họa này cũng không rõ ràng, đường cong cũng có chút đơn sơ, nhưng là hỏa tử vẫn là nhìn ra bức họa này chuyện thần thoại xưa. Nữ hoa bổ thiên, lại hướng phía trước cái kia một bước. Là nữ hoa ngay tại tạo ra con người chẳng diện, tại nàng cảnh liễu huy động bên dưới, phía dưới từng cái tiểu nhân vây quanh nàng chuyện. Hòa tử lại coi trọng mặt khác bích họa. Tinh vệ lớp biển, bàn cổ khai thiên, hậu nghệ xạ nhật. Hiện tại hắn khi còn bé liền đã nhìn qua chuyện thần thoại xưa, thình lình hiện ra tại trên bích họa. Những này đến tột cùng ghi chép cái gì? Không rõ lắm, nhìn cái này tựa như là tại bàn thái dương. Những võ giả kia đều là mờ mịt ánh mắt, kiến thức nửa vời đối với mấy cái này bích họa nội dung giải đọc lấy. Hòa tử không khỏi có chút nhíu mày, xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng không biết những nội dung này. Tô Thần, ngươi biết những bích họa này miêu tả là cái gì không? Từ Tĩnh nhìn xem hỏa tử chăm chú quan sát bộ dáng, không khỏi hỏi. Hỏa tử lắc đầu. Còn không rõ ràng lắm những nội dung này đến tột cùng ý vị như thế nào thời điểm, hỏa tử tuyệt đối sẽ không để cho mình can thiệp quá nhiều. Bởi vì hai thế giới chuyện thần thoại xưa tựa hồ có chỗ chênh lệch, cho nên hắn nhìn thấy những này nguyên lai thế giới mọi người đều biết chuyện thần thoại xưa, vậy mà không ai có thể nhìn ra được, liền biết chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Đi thôi, thu hoạch lớn nhất chính là những bích họa này quay đầu cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lão học cứu cười ha hả nói ra. Sau đó tại chỉnh lý xong những bích họa này đằng sau, nhìn thấy di tích cổ này bên trong bây giờ không có thứ gì, ở đây những võ giả này cũng nhao nhao đường cũ trở về tới mặt đất thế giới. Rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ. Có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi, còn phải đa tạ Tô Thần. Tô Thần huynh đệ, nhờ có ngươi ân cứu mạng. Ở đây những võ giả kia đều mười phần cảm kích nhìn về phía hỏa tử. Bọn hắn cũng biết, mình có thể sống sót, may mắn mà có hỏa tử tại. Trở về mặt đất ngắn ngủi gặp nhau đằng sau, những võ giả kia liền đường ai nấy đi, bọn hắn vốn chính là từ tính từ các phương rút ra tới võ giả. Dù sao đại hạ cao cấp võ giả liền những cái kia, có chút là binh đoàn có chút là cổ võ thế gia võ giả, cũng có cục chấp pháp, cùng những võ giả kia thế lực bên trong võ giả. Từ trưởng quan, vậy ta cáo tử. Hỏa tử nhìn xem Từ Tĩnh chậm rãi mở miệng nói ra. Trước chờ một chút. Từ Tĩnh đi tới, nhìn xem hỏa tử lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, liên quan tới gia nhập cục chấp pháp sự tình, ngươi suy tính thế nào? Có hứng thú, tạm thời không muốn gia nhập tổ chức gì. Hỏa tử thần sắc nghiêm túc nói. Từ Tĩnh tính sau khẽ cười cười, tốt, bất quá cục chấp pháp cửa lớn bệnh viện hướng ngươi rộng mở, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời liên hệ ta. Ân. Tiểu Lộ, nàng. A Tang một mặt mờ mịt, nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện tại trong biệt thự nữ hài nhi, có chút không biết làm sao. Bởi vì cho tới nay, biệt thự này chỉ có hắn cùng Tiểu Lộ hai người. Thỉnh thoảng sẽ xin mời nhân viên quét dọn Aji tới quét dọn gian phòng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà khách tới rồi, mà lại là Tiểu Lộ mang tới. A Tang nhìn xem nữ hài nhi, gãi gãi tóc màu bạc. Nàng là Mộ Hiểu Yên, trước đó ngươi cũng đã gặp, về sau nhớ kỹ hô tẩu tử. Tiểu Lộ mười phần đắc ý đúng A Tang nói ra. Tẩu tử. A Tang nhìn xem Mộ Hiểu Yên chăm chú hô một tiếng. Mộ Hiểu Yên lập tức mặt soát lập tức đỏ lên, nàng có chút lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, vội vàng nói, ngươi tốt, A Tang. Khi đó, thật sự cho rằng A Tang là Tiểu Lộ đệ đệ, về sau mới biết được nguyên lai bọn hắn là thế giới khác biệt Tô Thần. Không thích hợp, vậy dạng này lời nói, tại sao muốn để A Tang gọi nàng tẩu tử đâu? Mộ Hiểu Yên tại Tiểu Lộ bên người vẫn còn có chút e lệ, nàng cũng không có nghĩ đến, Tiểu Lộ lại đột nhiên ở giữa mang nàng tới trong nhà mình. Nói xong hôm nay muốn mời ngươi tới nhà ta ăn cơm, chúng ta cư xá, liền cách một đầu đường cái, ngươi còn không có tới qua nhà ta đâu. Tiểu Lộ đưa tay nắm lấy Mộ Hiểu Yên tay nhỏ, nghiêm túc nói, hôm nay là bọn hắn mến nhau ngày thứ ba. Xưa nay không biết tình yêu là tư vị gì Tiểu Lộ, trong lúc bất chợt nhiều một người bạn gái, mà lại bạn gái hay là nữ thần của mình. Hai ngày này mà, Tiểu Lộ cái miệng đó liền không có khép lại qua, cả ngày đều là vui vẻ. Cùng Mộ Thúc nói một tiếng, cơm tối ngay tại bên này ăn đi. Tiểu Lộ chăm chú nhìn xem Mộ Hiểu Yên nói ra. Ân. Mộ Hiểu Yên nghĩ, nhẹ gật đầu. Nàng cùng Tiểu Lộ yêu đương chuyện này, Mộ Đông Lai hay là không biết được. Cũng không biết cha nàng biết sau chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào. Bất quá Mộ Đông Lai ngược lại là đối bọn hắn tình cảm lưu luyến, ngược lại là không có bao nhiêu phản đối. Lúc bắt đầu, cũng là bởi vì Tiểu Lộ là Tần Chấn Bắc nhi tử, ít có chút mâu thuẫn, lo lắng Tiểu Lộ cuộc sống sau này sẽ ảnh hưởng nữ nhi của hắn an toàn. Nhưng là hiện tại, Tần Chấn Bắc đã qua đời. Tiểu Lộ thì là kế thừa một bút gia nghiệp, cũng không có liên lụy Tần Chấn Bắc những chuyện kia. Trên thực tế, Mộ Đông Lai cũng sẽ không quá yêu cầu cái gì. Hiện tại Tiểu Lộ đã không phải là trước kia cô nhi Tiểu Lộ nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Thanh Long trại huấn luyện vương bài, Tần Chấn Bắc nhi tử, thiên phú chắc tuyệt, còn vì dị thú khu trục chiến làm ra chắc tuyệt công hiến, có thể nói là anh hùng nhân vật. Có được dạng này một con rể, Mộ Đông Lai lạc còn đến không kịp đâu. Thú hổ, đây cũng là Mộ Hiểu Yên tự chọn. Muốn ăn cái gì? Lúc này, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến thanh âm. Tiểu Lục nghe thấy thanh âm sau lộ ra vẻ mừng rỡ, hỏa tử trở về. Hắn vội vàng nhìn lại, lúc này ở trong phòng bếp thân ảnh kia chính là hỏa tử. Hỏa tử thanh âm vẫn như cũ bình thản, chậm rãi đi ra, "Ân, muốn ăn cái gì?" Nhìn ngươi phát huy. Tiểu Lộ nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhìn xem hỏa tử. Trước đó thời điểm, hỏa tử nói là đi theo người khác bên dưới di tích cổ, thậm chí ngay cả tín hiệu đều không lục ra được, một đầu bên kia cũng hoàn toàn liên lạc không được. Hắn bao nhiêu còn có chút lo lắng, không nghĩ tới hỏa tử hôm nay đột nhiên trở về. "Ngươi tốt, gọi ta hỏa tử là được." Hỏa tử ánh mắt nhìn Mộ Hiểu Yên, chăm chú nhẹ gật đầu nói ra. Mộ Hiểu Yên yếu ớt nhẹ gật đầu, nhìn qua hắn tựa hồ là có chút sợ sệt dáng vẻ. Dù sao hỏa tử trên thân truyền đến cảm giác gáp bách quá mạnh, quanh năm kiếp sống sát thủ để trên người hắn sẽ sinh ra một cỗ sát khí. Có thể là ở chung nhiều nguyên nhân, bình thường thời điểm Tiểu Lộ cùng A Tang cảm giác không thấy. Nhưng là Mộ Hiểu Yên đủ rõ ràng phát giác được cỗ khí tức này, cho nên hắn nhìn thấy hỏa tử thời điểm bao nhiêu sẽ có chút sợ sệt. Yên tâm, hỏa tử người hay là rất tốt. Tiểu Lộ tựa hồ nhìn ra Mộ Hiểu Yên thần trường, vội vàng an ủi nói ra, hắn bình thường thời điểm không giết người. Chương 918, yêu đan chương 918, yêu đan. Mộ Hiểu Yên ánh mắt trở nên khiếp sợ, nhìn xem lạnh lẽo nghiêm mặt hỏa tử, đôi mắt đẹp kia tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nàng nhớ rõ, trước mắt cái này hỏa tử, tựa hồ là nàng khuê mật Vương Vũ Hân người ưa thích. Lúc trước, Vương Vũ huynh truy đuổi điền cùng thời điểm, thậm chí mua toàn bộ xe đua câu lạc bộ vì ký hỏa tử. Trước đó thời điểm, nàng liền luôn cảm giác cái này Tô Thần nhìn lạnh lùng lạnh lùng. Không nghĩ tới thật khủng bố, a đợi một chút, ta đi làm cơm. Hỏa tử nhìn Mộ Hiểu Yên một chút, đối với nàng nhẹ gật đầu. Các loại hỏa tử tiến về phòng bếp đằng sau, Mộ Hiểu Yên có chút bận tâm bộ dáng, nhìn xem Tiểu Lộ lặng lẽ hỏi, hắn có phải hay không đối với ta có ý kiến à? Hắn có thể cảm nhận được hỏa tử cái kia lánh khóc ánh mắt. Tiểu Lộ nghe xong, nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, nào có, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn còn muốn nấu cơm cho ngươi đâu, làm sao lại chán ghét ngươi? A Tăng ở một bên chen vào nói, nghiêm túc nói, chính là, hắn đối với ngươi rất tốt, hỏa tử đều định cho ngươi nấu cơm. A Tăng mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút mà, nhưng là có thể cảm nhận được hỏa tử đối với người khác phải trang tiện ý, hay là ác ý tiện ý nói, cho nấu cơm chính là lớn nhất tiện ý. Về phần ác ý nói, người đã chết. Dù sao cũng là Mộ Hiểu Yên lần đầu tiên tới nhà bọn hắn cửa, hỏa tử đang nấu cơm bên trên hay là rất chăm chú tràn đầy cả bàn đồ ăn. Mộ Hiểu Yên mặc dù có chút sợ sệt hỏa tử, nhưng là vẫn đối với mấy cái này đồ ăn cảm thấy kinh ngạc, đúng là ăn thật ngon, hương vị đều không thua gì những cái kia khách sạn đầu bếp. Sau đó, nàng mới vừa ở chất vấn như thế một bàn lớn đồ ăn, đến tột cùng có thể ăn được hay không cho tới khi nào xong thôi. A Tăng bên kia đã phong quyển tàn vân một tay xốc lên một cái giỏ, 2-3 miếng viên xong. Trang diện này trực tiếp đem Mộ Hiểu Yên cho nhìn chấn kinh. Lớn như vậy giỏ 2-3 miếng xuống dưới, mà lại A Tăng giống như ngay cả xương cốt đều không có nôn. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ăn. Tiểu Lộ nói, tốc độ hướng Mộ Hiểu Yên trong tay lấp một cây đùi gà mà, trong miệng của hắn nhét tràn đầy đồ ăn, tiếng nói đều mang mấy phần mơ hồ không rõ. Mộ Hiểu Yên kinh ngạc nhìn trong tay đùi gà mà, lại nhìn một chút ngay tại điền cuồng huyễn cơm A Tăng, theo bản năng, tranh thủ thời gian gặm hai cái. Không bao lâu đầy bàn đồ ăn đều bị ăn không còn một mảnh. Mà A Tăng còn để ý còn chưa hết càn quét trong mâm những cái kia đồ ăn thừa. A Tăng ăn nhiều như vậy, có thể hay không quá trống? Mộ Hiểu Yên nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Lộ. Hắn thấy, những vật này căn bản không phải nhân loại dạ dày có thể tiếp nhận mở. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lời thề son sắt nói ra, những này còn chưa đủ A Tăng tiêu hóa đây này. Trước đó tại khách sạn thời điểm, dòng giá 2 tháng, thành tấn đồ ăn hướng A Tăng gian phòng nơi đó vận. Là A Tăng duy nhất một lần ăn quá no thời điểm. Nhưng là chống đỡ xong đi qua sau, hiện tại đối với miễn cơm vẫn như cũ không gì sánh được nhiệt tình. Loại cảm giác này tựa như là ăn một bữa thì đứng, nhưng bữa tiếp theo nên khi đói bụng hay là đói. A Mộ Hiểu Yên có chút u mê ánh mắt. Nàng luôn cảm giác thế giới khác biệt Tô Thần có vẻ như chênh lệch thật rất lớn, hoàn toàn không giống như là thời không song song tới mỗi người đều có mỗi người tính cách. A Tang buông xuống đĩa, lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, liếm liếm khỏe miệng hạt gạo. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, Bán Tiên Nhi giống như muốn đi qua. Bán Tiên. Nghe được A Tang lời nói sau, Tiểu Lộ lập tức trừng mắt lạnh dựng thẳng. Bán Tiên là ai vậy? Mộ Hiểu Yên vẫn như cũng là một bộ vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía Tiểu Lộ. Mà lúc này, Tiểu Lộ mười phần bén nhạy, cầm lên Mộ Hiểu Yên tay. Một cái sắp thôi. Nói chuyện trong nháy mắt, Tiểu Lộ đã nắm lấy Mộ Hiểu Yên tay biến mất không thấy gì nữa. A Tăng ngay tại thu thập đĩa, một bộ vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía bên cạnh hòa tử, vì cái gì Tiểu Lộ nhìn thấy Bán Tiên muốn tới, liền muốn chạy à? Không biết. Hòa tử nhìn một mặt đơn thuần A Tăng, từ tốn nói. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Đứng lặng tại cửa ra vào thân ảnh, rõ ràng là tiên khí bồng bềnh Bán Tiên Nhi. Một thân trắng thuần cổ trang, mềm mại như mực tóc dài, lại thêm cái kia tuấn lãng khuôn mặt, ai có thể nhìn ra được, gia hỏa này bí mật là cái khát vọng phá thân, khát vọng đến điên cuồng biến thái. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại hai người các ngươi, Tiểu Lộ đâu? Bán Tiên Nhi sau khi đi vào, cũng là không chút khách khí đi tới biệt thự trong phòng khách, nhấc lên chân bắt chéo ngồi ở nơi đó. Hắn tránh ngươi đi. A Tăng thành thật trả lời nói ra. Tránh ta? Bán Tiên nghe xong một mặt một bức, hắn thực sự không hiểu rõ, Tiểu Lộ tại sao muốn tránh hắn? Ngươi cũng không phải xinh đẹp muội tử. Tới đây có việc. Hỏa tử nói thẳng hỏi. Gia hỏa này là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Bán Tiên lộ ra một vòng tặc mi thử nhãn dáng tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới hỏa tử cười tủm tỉm nói ra, hỏa tử ca, xem ra ngươi cái này có đồ tốt ta. Hỏa tử khe như mày, không biết ngươi đang nói cái gì. Hắc, hai anh em ta ai cùng ai à, trên người ngươi linh khí đều nhanh yếu giật xuất lai nói thôi, đến cùng có cái gì bà bối. Bán Tiên cười ha hả bu lại. Hắn sở dĩ đến biệt thự là có nguyên nhân, cũng không phải là hắn muốn tìm Tiểu Lộ, mà là Bán Tiên Nhi căn cứ la bàn tới, la bàn chỉ thị, Tiểu Lộ trong nhà là có linh khí hiện hiện. Cái này nhưng làm Bán Tiên cho kích động hỏng. La bàn chỉ thị cực kỳ tinh chuẩn, hiện tại hắn trong ống tay áo, la bàn ngay tại điền cuồng vang động lấy, bởi vì cái kia chứa linh khí đổ bật ngay tại hỏa tử trên thân. Hỏa tử nghe xong, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một viên tròn vo hạt châu màu tím. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Chính là cái này. Lúc này Bán Tiên, cả người đều bởi vì kích động, thanh âm cũng bắt đầu biến hình. Hắn ánh mắt tham lam, nhìn xem hỏa tử trong tay hạt châu. Mặc dù hỏa tử không biết hàng, nhưng là hắn biết hàng a. Thứ này thế nhưng là yêu đan. Ai ra a, cái này phẩm chất. Bán Tiên vừa định đưa tay chạm đến, tiếp lấy liền bị hỏa tử cho thu về. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng lung túng dáng tươi cười, cười tủm tỉm nhìn xem hỏa tử nói ra, "Hỏa tử, a không, hỏa tử ca, ta hỏa tử ra, thứ này nhường cho ta thôi, để cho ta làm cái gì đều đáp ứng." Yêu đan với hắn mà nói, đúng là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Cái đồ chơi này cùng linh thạch một dạng, nhưng là khác biệt chính là, linh thạch là linh khí trong thiên địa, hội tụ thành linh mạch, sau thụ linh mạch nhuộm dần hình thành tảng đá, bên trong ẩn chứa phong phú linh khí. Nhưng là yêu đan, thì là yêu thú thông qua giữa thiên địa vận dưỡng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí từ từ ngưng tụ thành. Bất quá trên bản chất tới nói, cả hai đều là chứa được linh khí ngưng kết sản phẩm. Đối với hiện tại Bán Tiên tới nói, hắn nhưng là quá hiếm có, thậm chí hiếm có điên rồi. Nam Mộng cũng nhớ mơ tới một đống linh thạch, một đống yêu đan. Đây là vật gì? Hỏa Tử nhàn nhạt hỏi. Nhìn xem Hỏa Tử bộ dáng nghiêm túc, Bán Tiên thở dài như nói thật nói cái đồ chơi này là yêu đan, yêu thú thể nội sinh ra, lại nói, ngươi từ chỗ nào chỉnh những vật này? Chương 919, trộm nhà chương 919, trộm nhà yêu đan. Biết được thứ này là yêu đan đằng sau, Hỏa Tử trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Đơn giản tới nói, những vật này chính là những yêu thú kia thông qua hấp thu thiên địa linh khí, ở trong thân thể sinh ra linh khí thu nạp đồ vật. Chính là vườn bách thú con khỉ kia, ngươi còn nhớ rõ lao hầu tử kia sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, lao hầu tử kia thể nội hẳn là cũng có một viên yêu đan. Bán Tiên Nhi nghĩ nghĩ, đơn giản giải thích nói ra. Vườn bách thú lao hầu tử kia, hắn không biết nhớ thương bao lâu, đáng tiếc là A Tăng cùng lao hầu tử kia giống như đều đàm luận thành bằng hữu, cái này cũng dẫn đến Bán Tiên mà đi vườn bách thú nhiều lần, đều bị A Tăng cản lại. Thành A Tăng bằng hữu, hắn coi như lại nhớ thương, cũng không thể động thủ. Không có cách nào, Bán Tiên đành phải làm trừng mắt thèm. Trong tay ngươi viên yêu đan này, nhưng so sánh lao hầu tử kia cao hơn nhiều, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là tam phẩm yêu thú yêu đan, ta cái ngoan ngoãn. Bán Tiên Nhi nhìn xem cái này màu tím yêu đan, mười phần trông mà thèm bộ dáng. Không có cách nào, năm đó ở huyền giới thời điểm, hắn cũng bất quá là trúc cơ kỳ, thời điểm đó hắn đối phó nhị phẩm yêu thú, còn dư xài, nhưng là tam phẩm yêu thú, phải liều mạng. Hòa tử, ngươi đến tột cùng là từ đâu lấy được? Bán Tiên vẫn như cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hòa tử. Hòa tử như nói thật nói đi một cái gì tích cổ, thuận tay giết chết một con quái vật, theo nó thể nội lấy được. Mặc dù Hỏa Tử nói phong khinh vân đạm, nhưng là đối phó cái kia bộ lông màu tím quái vật sát thực không đơn giản. Hắn cũng là hao hết chắc trở, cuối cùng vận dụng hỏa diễm dị năng mới miễn cưỡng đem nó hàng phục. Cái gì? Ngươi có thể chém giết tam phẩm yêu thú? Bán Tiên nghe được cái này thời điểm, ánh mắt chấn kinh, nhìn qua Hỏa Tử. Nếu như Hỏa Tử thật sự có thể chém giết tam phẩm yêu thú lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hiện tại Hỏa Tử thậm chí so huyền giới hắn còn mạnh hơn? Thứ này đối với ngươi hữu dụng? Hỏa Tử hỏi. Bên trong mà tất cả đều là linh khí, với ta mà nói rất trọng yếu. Bán Tiên trông mong nhìn chằm chằm viên này hạt châu màu tím, thì thào mở miệng nói ra: "Cho ngươi." Nói, Hỏa Tử đem viên này màu tím yêu đan đưa tới. "A." Bán Tiên Nhi thần sắc chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hỏa Tử. Nói thật ra, hắn giảng như thế một trận, chắc hẳn Hỏa Tử cũng biết yêu đan này đến tột cùng là trọng yếu cỡ nào. Nhất là tại linh lực này thiếu thốn trong thế giới, yêu đan bên trong những cái kia linh lực, quả thực là vô giới chi bảo. Không nghĩ tới, Hỏa Tử vậy mà liền dạng này đưa cho hắn. Cái này Bán Tiên Nhi có chút ngượng ngực, nói thật, hắn đều muốn tốt nên dùng cái gì đi cùng Hỏa Tử đổi. Hỏa Tử đột nhiên cho hắn, để Bán Tiên Nhi có chút trở tay không kịp. "Ta để một đầu nghiên cứu qua, nó đối ta dị năng cũng không có tác dụng, ngươi cần, liền cho ngươi đi." Hỏa Tử ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Bán Tiên tiếp nhận yêu đan, cả người còn có một chút mở mịt cảm giác. Thứ này rất khan hiếm, rất khan hiếm. Với hắn mà nói tuyệt đối là có tác dụng cực lớn. "Tạ ơn, vậy ta thiếu ngươi cái đại nhân tình." Bán Tiên trực tiếp đưa tay, đem yêu đan thu vào. Cảm xúc cũng có một loại không nói được khoái động. Biên giới lẫn nhau ở giữa đều là lợi dụng, liền ngay cả hắn coi là thân nhân duy nhất sư tôn, về sau cũng tại lòng bàn tay của hắn cắm vào hắc liên chú, muốn đem hắn xem như khôi lỗi bồi dưỡng. Tại sau đó, Bán Tiên đã đối với tất cả mọi người phong bế nội tâm, đối đãi bất luận kẻ nào chỉ có trao đổi ích lợi tràn ngập cảnh giác. Hiện tại, Hỏa Tử đột nhiên đưa cho hắn có giá trị không nhỏ yêu đan, cái này khiến Bán Tiên có loại không nói được cảm giác. "Ta không dùng được, ngươi chính cần, cho ngươi bình thường." Hỏa Tử mặc dù đưa ra đại nhân tình, nhưng là lời của hắn vẫn như cũ lãnh đạm. Bán Tiên Nhi không khỏi cười cười, hắn cũng coi là nhìn ra Hỏa Tử tính cách. Mặc dù gia hỏa này nhìn rất ác độc giết người không chớp mắt, nhưng là hắn chân chính tán thành người quan tâm, tuyệt đối vô cùng rộng lượng đáng tin. "Cái đồ chơi này làm thế nào? Có thể ăn sao?" A Tang hết sức tò mò bộ dáng, nhìn chằm chằm Bán Tiên Nhi. Bán Tiên Nhi khẽ thở dài một cái, nhìn xem A Tang cái này trông mà thèm ánh mắt. Gia hỏa này trong đầu, trừ ăn ra, giống như liền không có thứ khác. "Không thể ăn, coi chừng lại đập rơi hai viên răng." Bán Tiên đe dọa nói ra. A Tang nghe chút, lập tức lui về phía sau một bước. Trước đó cái kia kêu cái gì đá năng lượng đồ chơi, hắn miệng vừa hạ xuống liền đem hàm răng mà cho đập mất rồi, cho nên nghe nói cùng đá năng lượng không sai biệt lắm đằng sau, hắn lập tức cũng không có cái gì hứng thú. Cái kia Bán Tiên là ai? Vì cái gì nghe được tên của hắn sau liền muốn tránh hắn nha? Đi vào gian phòng của mình đằng sau, Mộ Hiểu Yên vẫn như cũ hết sức tò mò nhìn về phía Tiểu Lộ. Tiểu Lộ thì là một bộ ánh mắt cảnh giác nói ra, giống như ta, là đến từ thế giới khác biệt tô thần, tên kia rất quỷ dị điên điên khủng khủng còn tốt xác, tóm lại gặp tránh xa một chút. A a, Mộ Hiểu Yên khẽ gật đầu một cái. Mặc dù không biết Tiểu Lộ đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là hắn vậy mà nhắc nhở, cái kia nghe Tiểu Lộ tóm lại là không có sai. "Cái kia, đưa ngươi về nhà, ta liền đi." Tiểu Lộ nhìn xem Mộ Hiểu Yên, vẫn như cũ có chút không thôi bộ dáng. Nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhìn chăm chú lên tấm kia đẹp đẽ thanh thuần, đồng thời còn có chút thẹn thùng mặt, người cũng đi theo tâm viên ý mã. Nói thật ra, hai người bọn họ vừa đàm luận, mặc dù bây giờ nhìn còn có chút ngại ngùng, có đôi khi cũng không biết làm như thế nào ở chung. Nhưng loại cảm giác này lại hết sức để cho người ta mê muội. Có đôi khi chỉ là nhìn xem Mộ Hiểu Yên, không hề làm gì, đều cảm giác trong lòng đắc ý. "Liên, cứ như vậy trở về nha." Mộ Hiểu Yên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ hỏi. Đôi mắt to kia rất thanh tịnh, đôi mắt đẹp ôn nhu điềm tĩnh. Tiểu Lộ cảm giác lòng của mình cũng giống như tại ngứa một chút. Sau đó, hắn vòng lên dũng khí, tiến lên vòng lấy Mộ Hiểu Yên vòng eo. Lại nói, vợ eo thon thật mảnh. Có đôi khi Mộ Hiểu Yên quá xuất sắc dung mạo, cuối cùng sẽ để cho người ta xem nhẹ thân hình của nàng. Nàng dáng người kia, đồng dạng là tuyệt đỉnh. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau thời điểm, Mộ Hiểu Yên lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lần sinh, hai hồi thụ. Đều đã trải qua hai lần Tiểu Lộ mặc dù tâm thẳng thắn nhẹ, nhưng là cũng đè nén xuống cố này khẩn trương cảm giác, nhẹ nhàng gần phía trước, hôn vào cùng một chỗ. Lần này, không có người quấy rầy. Tiểu Lộ khẽ chạm vào cái kia mềm mại mang theo nhàn nhạt hương thơm cánh môi, sau đó, giống có chút nghiện một dạng. Ân Mộ Hiểu Yên đối với Tiểu Lộ chăm chú hôn, tựa hồ cũng có chút khẩn trương, nhẹ nhàng phát ra nỉ non âm thanh. Sau đó, Tiểu Lộ tay bắt đầu không tự chủ thuận nàng mảnh khảnh eo nhỏ, muốn tiếp tục đi lên. Xoắn xuýt trong ngáy mắt, Tiểu Lộ vẫn là đem tay đem thả xuống dưới. Không có khả năng dạng này sắp thôi, nếu không, lộ ra hắn cùng bán tiên khác nhau ở chỗ nào? Hiểu Yên a, trở về rồi sao? Ta tiến đến a. Vào lúc này, Mộ Đông Lai thanh âm vang lên, hắn nhẹ nhàng gõ hai lần. Sau đó, thuận thế vặn ra cửa. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Lộ ôm nữ nhi của mình đằng sau, trong mắt có chút lồi ra ngoài. Cách lao tử, trộm nhà. Chương 919, bị phát hiện chương 919, bị phát hiện Mộ Đông Lai đồng tử trợn lên, trái tim co vào, không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem mở cửa sau chẳng cảnh. Hắn khuê nữ, hắn con gái ruột, hắn duy nhất khuê nữ, đang bị một cái hôn tiểu tử ôm ấp lấy eo, hôn môi. A, hắn cái kia đơn thuần lại hiền lành nữ nhi a. Mở cửa động tĩnh rất lớn, đem Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên đều dọa cho đến chấn động, vội vàng tách ra. Mộ thúc Tiểu Lộ thần sắc xấu hổ, nhìn xem trận mắt hốc mồm Mộ Đông Lai. Mộ Hiểu Yên phát giác được sau lưng động tĩnh, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Mộ Đông Lai ánh mắt khiếp sợ đằng sau, tâm cũng lạnh hơn phân nửa mà. Không nghĩ tới, lại bị nàng cha ruột đụng gặp. Cha Mộ Hiểu Yên thanh âm có chút run lên. Bị bắt một vừa vặn, hiện tại liền xem như muốn giải thích đều không có cơ hội. Quét dọn. Mộ Đông Lai miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Nhâm Thụy đều không có nghĩ đến, Mộ Đông Lai thế mà cứ như vậy rời đi. Mộ thúc đây là đồng ý hai chúng ta. Tiểu Lộ gãi đầu một cái phát, trong lòng có chút kích động lại có chút tâm thần bất định. Dù sao Mộ Đông Lai cử động này xác thực rất mê. Mộ Hiểu Yên lắc đầu. Tiểu Lộ nhìn sau không khỏi khẩn trương, thế nào, đây là không đồng ý? Mộ Hiểu Yên thẳng thắn nói ra, không biết. Nàng xác thực không biết, lúc này cha nàng ý nghĩ đến tột cùng là dạng gì. A, cái kia nếu không ta đi cùng hắn nhìn một chút. Tiểu Lộ lúc này trong lòng không quyết định chắc chắn được, không khỏi nhìn về phía Mộ Hiểu Yên. Hiện tại hai người đều đã gặp được đối với khuôn mặt cũng gặp được chính mình ôm người ta nữ nhi, hôn người ta nữ nhi. Nếu như không đi gặp một mặt lời nói, khả năng thật có chút làm khó dễ. Người đi về trước đi, ta trước tìm kiếm đầu gió, sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Mộ Hiểu Yên nghĩ nói ra. Nữ hài nhi tư duy luôn luôn càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút, nghĩ sự tình cũng nhiều hơn một chút. Đi, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Tiểu Lộ chăm chú nhìn xem Mộ Hiểu Yên, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này trong lòng của hắn lo lắng rất nhiều, nguồn gốc từ vào trong tâm cái kia một cỗ tự ti lại xuống tới. Lúc này Tiểu Lộ không xác định, Mộ Đông Lai sẽ làm như thế nào nhìn hắn. Mà lúc này, Mộ Hiểu Yên lại đột nhiên liền lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không nên nghĩ quá nhiều. Tiểu Lộ nghe xong, không khỏi cười cười. Mà lúc này Mộ Hiểu Yên trong lúc bất chợt nhón chân lên, trên mặt của hắn chuẩn chuẩn lướt nước giống như một hôn. Tin tưởng mình, cũng đối với ta có một chút lòng tin. Mộ Hiểu Yên dí dỏm đối với hắn nháy một cái con mắt. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ tiểu thiếu nữ hài nhi, Tiểu Lộ không thể nín được cười cười, túi đầu còn muốn tiếp tục thân. Mộ Hiểu Yên xem xét hoảng không được, liền vội vàng tiến lên rỗi ra non mịn tay nhỏ ngăn chặn Tiểu Lộ miệng. Hiện tại không được, cha ta còn ở bên ngoài đâu, ngươi về trước đi, về sau có nhiều thời gian. Nhìn xem chính mình cô bạn gái nhỏ lắp bắp, thẹn thùng bộ dáng, Tiểu Lộ cũng là mười phần ý động, không khỏi cười một cái nói, tốt, cái kia, tùy thời liên hệ. Ừ, Mộ Hiểu Yên dùng sức nhẹ gật đầu. Đường nhỏ kia hóa thành một vòng quang mang biến mất không thấy gì nữa đằng sau, nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, muốn đi đối mặt cha mình. Vào lúc này, Mộ Hiểu Yên tâm lý cũng là có chút buồn chồn. Khi nàng đi vào dưới lầu đằng sau, Mục Đông Lai đang ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, ở trước mặt hắn là một mảnh màn hình giả lập, đang xem lấy các phe báo cáo tin tức. Cha Mộ Hiểu Yên tại đối mặt Mộ Đông Lai thời điểm, rõ ràng lực lượng có chút không đủ, tiếng nói cũng là có chút yếu ớt. Ân. Mộ Đông Lai phảng phất còn trông thấy nữ nhi của mình một dạng, có chút mở miệng nói ra, tiểu tử kia đâu? Mộ Hiểu Yên đạo, hắn. Đi. Trong ngay mắt, Mộ Đông Lai lông mày có chút nhíu lên. Bọn hắn Mộ gia xem như hậu hoa viên nói đến là đến, nói đi là đi. Nhưng là tiểu tử này còn giống như xác thực làm như vậy, không chỉ có như vậy, còn trộm thân hắn quê nữ. Đạp mã. Lúc này Mộ Đông Lai cũng không còn ngụy trang bình tĩnh, đưa tay đổi đi trước mặt màn hình giả lập, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Hiểu Yên hỏi, nói đi, hai người các ngươi chừng nào thì bắt đầu nói. Liền hai ngày trước, vừa mới đàm luận. Mộ Hiểu Yên ngón tay nắm luốt góc áo, cúi đầu, không dám nhìn Mộ Đông Lai con mắt. Lúc này Mộ Đông Lai, đúng là có chút khí. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn như vậy quê nữ, không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng đâu, liền bị đứa nhà quê này cầu dựng đi. Mộ Đông Lai cũng minh bạch một chuyện, con gái lớn không dùng được, sớm muộn có một ngày, Mộ Hiểu Yên sẽ tìm một cái nam nhân, làm thê tử của hắn, tư thủ cả đời. Cho nên, lúc trước Mộ Đông Lai gặp được cửa ra vào một màn kia thời điểm, trong lòng rất là nén giận, nhưng là hắn lại cố nhìn xuống, cũng không có phát ra tới. Ban đầu ở nhìn thấy tiểu tử này tin tức thời điểm, hắn liền có dự cảm, tiểu tử này có thể sẽ cùng hắn khuê nữ phát sinh chút chuyện, nghĩ đến một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Ta nhớ được hắn gọi là Tô Thần, đúng không? Mộ Đông Lai một bộ suy tư ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hai ngày trước ngươi còn để cập tới. Mộ Hiểu Yên không dám nhìn ánh mắt của hắn, yếu ớt nói ra. Nghe được cái này, Mộ Đông Lai không khỏi ho một tiếng, đương nhiên, hắn đối với danh tự này rất là quen thuộc. Coi như chưa quen thuộc, gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai còn không biết Tô Thần. Thanh Long trại huấn luyện vương bài, dị thú khu trục chiến đánh giết Xích Long, thay đổi chiến cuộc nhân vật mấu chốt, mà lại thân phận của hắn hay là Tần Chấn Bắc nhi tử. Mộ Đông Lai muốn không biết đều không được. Cha, ngươi có phải hay không không đồng ý hai chúng ta cùng một chỗ? Mộ Hiểu Yên ánh mắt, tội nghiệp bộ dáng nhìn xem Mộ Đông Lai. Cũng là không phải. Mộ Đông Lai thở dài, lắc đầu. Nói thật ra, nữ nhi đến cùng với ai, hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Đương nhiên, đầu tiên nhân phẩm phương diện này đầu tiên từng chiếm được quan, nhân phẩm là nhất định. Thứ yếu, thân cao không có khả năng quá thấp đi, dù sao hắn khuê nữ liền 1m68 to con, quá thấp, đứng tại hắn khuê nữ bên người, đi cùng một chỗ rất khó coi. Sau đó, tướng mạo cũng phải không có trở ngại, Mộ gia không nói những cái khác, dáng dấp không có một cái kém, mà lại nữ nhi của hắn dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng không thể cuối cùng tìm xoa bức khi nam nhân đi. Lại sau đó, đến có thực lực, nam không có bản sự khác, chẳng lẽ lại để nữ nhi của hắn gả đi, để hắn ăn băng à? Lại sau đó. Nhưng là quỷ dị là khi Mộ Đông Lai lấy những này tiêu chuẩn để cân nhắc Tiểu Lộ thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện Tiểu Lộ có vẻ như không có gì quá lớn không may. Dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người không có trở ngại. Tư liệu biểu hiện 1m79, không đến 1m8, kém một chút mà, quay đầu mặc cái tăng cao đáy dày mà cũng có thể chịu được. Tính cách phương diện mà, không hiểu rõ lắm, hẳn là khả năng tạm được. Thực lực lời nói, Thanh Long trại huấn luyện vương bài đã đủ dùng. Gia cảnh lời nói, là Tần Chấn Bắc nhi tử, đoán chừng lao hôn đảng kia qua đời thời điểm, lưu lại không ít đồ tốt, hẳn là sẽ không bạc đãi con của hắn. Mấu chốt nhất chính là, nhà hắn khuê nữ ưa thích a. Chương 920, lại vào mộng cảnh chương 920, lại vào mộng cảnh kỳ thật, ta ngược lại thật ra đối với hắn không có quá lớn ý kiến. Mộ Đông Lai tư đến muôn sau, cuối cùng thở dài. Xác thực, dù là để chính hắn chọn nói, đều không chọn được như thế hài lòng. Dù sao Tô Thần phương diện nào đều không có cái gì không may. Cái này còn có vài hạng tương đối đột xuất điểm, hắn bất luận làm sao phê phán lời nói đều không đến mức sẽ đem Tô Thần cho si rơi. Là tiểu tử này thân phận tương đối quỷ dị, ngươi điểm này biết không? Thì như nói có mấy cái thời không song song hắn. Mộ Đông Lai chăm chú nhìn xem nữ nhi của mình. Liên quan tới Tô Thần sự tình, mặc dù là S cấp mật lệnh, bất quá bởi vì Tiểu Lộ, cùng A Tang, Hỏa Tử mấy người bọn hắn tại dị thú khu trục chiến tiền tuyến tương đối sinh động, chuyện này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không nổi. Mà Mộ Đông Lai ở phương diện này bao nhiêu chú ý một chút, cho nên cũng hiểu biết những chuyện này. Cái này ai cũng biết Tô Thần trên thân ẩn giấu đi ghê gớm bí mật, nếu như mình nữ nhi đi theo hắn có thể hay không bị liên lụy, điểm này Mộ Đông Lai không dám khẳng định. Hắn càng nghĩ tới hơn là bảo vệ nữ nhi của mình an toàn, để nàng có thể bình bình an an. Mộ Hiểu Yên lại hết sức chăm chú nhìn xem Mộ Đông Lai nói ra, cha, kỳ thật mấy cái kia Tô Thần, ta đều gặp qua. Nàng như nói thật đạo. Tại điểm này, Mộ Hiểu Yên hiển nhiên biết Tô Thần thật không đơn giản, phía sau hắn ẩn tàng bí mật khả năng rất nhiều. Nhưng là những này cũng không phải là nàng sẽ buông tha cho Tiểu Lộ lý do. Nhìn thấy nữ nhi của mình ánh mắt như vậy kiên quyết, tại thời khắc này Mộ Đông Lai khẽ thở dài một cái, ai, con gái lớn không dùng được à, con gái lớn không dùng được. Cha, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta chẳng qua là vừa đàm luận không có mấy ngày. Mộ Hiểu Yên thanh âm có chút yếu ớt nói, nhưng là mặt của nàng lại đỏ lên. Là vào lúc này, Mộ Hiểu Yên tâm lại hết sức kích động, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Mộ Đông Lai tựa hồ đối với chuyện này cũng không có quá lớn cản trở. Thật Mộ Thúc thật sự là nói như thế nào? Tiểu Lộ nằm ở trên giường, cầm điện thoại cho Mộ Hiểu Yên gọi điện thoại. Nghe được Mộ Đông Lai cũng không có đối bọn hắn hai người ngăn cản đằng sau, vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Không nghĩ tới, Mộ Đông Lai vậy mà lựa chọn tắt thành cho bọn hắn hai cái. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lộ vui vẻ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn nói, để cho chúng ta hảo hảo đàm luận, sau đó để cho ngươi thật tốt đợi ta. Mộ Hiểu Yên ngọt lịm thanh âm, thông qua điện thoại chuyển tới. Giờ khắc này, Tiểu Lộ tâm đều trở nên xốp giòn dã rời mềm. Cúp điện thoại đằng sau, Tiểu Lộ trên khuôn mặt vẫn như cũ treo cười ngây ngô dáng tươi cười. Một bên mặc sức tưởng tượng lấy cùng Mộ Hiểu Yên tương lai mỹ hảo. Sau đó một bên khác, hắn lật ra Lạc Tình nói chuyện phiếm giao diện. Lần trước tán gẫu đã là 3 ngày trước chuyện. Nếu như đọc qua một chút liền sẽ phát hiện, trên cơ bản đều là Lạc Tình chủ động tìm hắn. Hắn tìm Lạc Tình ít càng thêm ít. Nhìn thấy cái này, Tiểu Lộ không khỏi thở dài. Ngón tay của hắn muốn điểm, nhưng là làm sao đều điểm không đi xuống. Thật là nói thế nào? Cùng Mộ Hiểu Yên chạy tới bước này, mà lại sau đó, rất có thể hội kiến Mộ Đông Lai. Chẳng lẽ chỉ có thể hai chọn một sao? Tiểu Lộ khẽ thở dài một cái, hắn trung quy là không có dũng khí, cùng Lạc Tình giảng chuyện này. Nếu là nói chuyện nói, lại làm như thế nào trò chuyện đâu? Nói cho Lạc Tình, hắn nhưng thật ra là cái rất truyền thống người. Tương đối tuân theo cổ đại một chồng nhiều vợ truyền thống. Đoán chừng, Lạc Tình có thể sẽ từ Đế Đô đi máy bay đuổi tới trấn Nam Thị, sau đó lại đem hắn miệng cho xé nát. Loại chuyện này Lạc Tình thật có thể làm được. Nghĩ đến đây, Tiểu Lộ cũng cảm giác sau lưng của mình có chút phát lạnh. Nếu không hay là không tìm đường chết đi. Thật tốt cùng Lạc Tình nói một chút, nói hắn đã cùng Mộ Hiểu Yên ở cùng một chỗ. Nhưng khi Tiểu Lộ lấy dũng khí muốn cớ lật trò chuyện thời điểm, tay kia làm sao cũng điểm không đi xuống. Phản phất có một loại lực lượng vô hình tại ngăn cản lấy hắn. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ vừa dự đoán đến sau đó phải cùng Lạc Tình nói lời, cảm giác lòng có chủng khó nói nên lời run rẩy cảm giác. Do dự liên tục hắn cũng không có điểm xuống đi, cuối cùng nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, kinh ngạc mà người. Làm cái gì? Hiện tại đã ván đã đóng thuyền, người còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Lộ thở dài, nói một mình nói ra. Hắn cũng không làm rõ ràng được tâm tình của mình đến tột cùng là cái dạng gì. Có đôi khi, Mộ Hiểu Yên cùng Lạc Tình ở trong mắt hắn, cũng không phải là Bạch Nguyệt Quang cùng Hoa Hồng Đỏ cảm giác. Đạt được Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Quang liền thành khỏe miệng hạt cơm, đến Hoa Hồng Đỏ liền trở thành con muỗi máu. Cùng Mộ Hiểu Yên cùng một chỗ đằng sau, Tiểu Lộ cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều là vui vẻ, đời này đều không có giống bây giờ cao hứng như vậy thời điểm. Nhưng lại trong lòng của hắn rất xin lỗi Lạc Tình, mỗi khi nhớ tới nàng, đều là một loại khó nói nên lời thống khổ. Làm cái gì a? Tiểu Lộ nhìn xem điện thoại, trong lòng cũng là khó nói nên lời cảm giác, bởi vì hắn biết mình không có khả năng có lỗi với Mộ Hiểu Yên, hiện tại đã cùng người ta tại cùng một chỗ liền cho người ta một cái xác định đáp án. Thay đổi thất thường, cũng không phải một người nam nhân nên có phần hạnh. Mà lại, Mộ Hiểu Yên vóc người xinh đẹp, vóc người đẹp, gia cảnh tốt, thiện lương ôn nhu. Cơ hồ là các hạng chỉ tiêu đều đạt đến đỉnh cấp tồn tại, đặt ở trong hiện thực, điều kiện này ngàn dặm mới tìm được một, không, trăm vạn dặm chọn một, thậm chí là ngàn vạn dặm chọn một. Dù sao, quang trấn Nam thị nhà giàu nhất nữ nhi đầu này, không biết là bao nhiêu người thúc ngựa đều không thể thất cùng tồn tại. Mấu chốt nhất là, người ta đối với hắn cũng tốt, cũng ưa thích hắn. Tình huống này còn muốn cái gì xe đạp đâu? Đến lúc đó, hắn làm như thế nào cùng Mộ Hiểu Yên nói? Nói trong lòng của hắn không buông được là tình. Ba người chúng ta đem thời gian qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Tính toán. Tiểu Lộ trung điệp thở dài, ung dung thở dài. Loại sự tình này hay là không đề cập tới thì tốt hơn. Đi một bước nhìn một bước đi, hắn là thật không cách nào. Vì cái gì liền không bỏ xuống được nàng đâu? Tiểu Lộ thì thào mở miệng nói ra. Nhưng là mỗi lần nhớ tới chính mình cùng Lạc Tình phát sinh sự tình, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng không phải thứ gì đặc biệt sự tình, lại luôn quấn quanh ở trong đầu của hắn. Cùng với loại ý nghĩ này, lẩm bẩm Tiểu Lộ ngủ thiếp đi. Rất nhanh, Tiểu Lộ liền lâm vào một cảnh. Trong mộng, hắn thấy được một người mặc váy đỏ nữ tử, là Lạc Tình. Sau đó, là máu tươi. Mạn bố máu tươi nhuộm dần màu đỏ thảm, tại thời khắc này, hắn không biết làm gì đã ngã trên mặt đất. Ngực cắm một cây đao, một thanh xích hồng sắc đại đao. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là muốn đã chết rồi sao? Tiểu Lộ muốn hô hấp, nhưng là hô hấp của hắn đã trở nên rất yếu ớt, liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã. Lạc Tình lao đến, liều mạng bưng bít lấy miệng vết thương của hắn, máu tươi vẫn như cũ không ngừng chảy xuôi. Hắn giống như thấy được Lạc Tình đang khóc. Tại sao phải khóc? Trong lúc bất chợt mộng cảnh bắt đầu trở nên hư ảo, bất luận Tiểu Lộ làm sao nghe, thấy thế nào đều thấy không rõ. Phản phất có một tầng mê vụ giống như đồ vật bao phủ tại trước mắt của hắn, để hắn rốt cuộc nhìn không thấy. Các loại Tiểu Lộ tỉnh lại thời điểm, trên gối đầu tất cả đều là nước mắt. Đây là hắn khóc. Chương 921, linh khí cùng thần thoại. Chương 921, linh khí cùng thần thoại. Tiểu Lộ đưa tay sờ sờ mặt, không chỉ có nước mắt, còn có nước mũi, giá trị của hắn mấy ngàn gối đầu đều cho làm bẩn thỉu. Đầu đen rau muống, đây là khóc thành dạng gì? Tiểu Lộ nhìn xem trên gối đầu nước mũi, có thể là ngủ được quá thâm trầm. Khóc thành dạng này đều không có tỉnh lại. Ném xuống gối đầu, Tiểu Lộ vặn eo bẻ cổ đứng dậy. Tối hôm qua làm mộng, quả thật có chút cổ quái kỳ lạ, mà lại chính mình tựa như là chết. Chẳng lẽ lại là hòa bình đi thế giới chính mình có quan hệ? Thế giới song song hắn cùng Lạc Tình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên một điểm này, Tiểu Lộ cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì. Lúc trước, hắn nhớ ký một đầu cùng hắn giảng thuật qua, có ít người tại trong hiện thực, cho dù là lần thứ nhất gặp, cũng sẽ có chủng cảm giác thân thiết, hoặc là cảm giác không thoải mái. Cái kia nói không chừng tại thời không song song thời điểm, đã từng có không biết bao nhiêu lần gặp nhau. Phát sinh một chút sự tình, dẫn đến người đối với người này có cảm giác thân thiết hoặc là có xa cách cảm giác. Hết thể bản năng phản ứng, là có dấu vết mà lần theo. Giữa người và người rất kỳ lạ lượng tử dây dưa, trình độ nào đó rất có thể chính là thời không song song sự tình. Thung thung. Cửa ra vào trong lúc bất chợt vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Tiểu Lộ nhịn không được hỏi. Ta, A Tang, Tiểu Lộ ngươi không sao chứ? A Tang dò hỏi. Tiếp lấy hắn đưa tay bốn éo, liền tiến vào gian phòng. Bởi vì trong biệt thự liền ở ba người bọn hắn, cho nên bình thường thời điểm Tiểu Lộ căn bản sẽ không khóa cửa hoặc là cái gì. Cái gì không có chuyện gì chứ? Tiểu Lộ không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn xem A Tang. Hắn ngủ ở chỗ này đang ngủ ngon giấc, lại có sự tình gì? A Tang gãi đầu một cái, cười ha hả nhìn xem hắn, bởi vì đêm qua, ta nghe được ngươi một mực tại khóc nhẹ. Tiểu Lộ lạnh nhạt nói ra, ngươi nghe lầm. A Tang vẻ mặt thành thật, ta không có. Thật nghe lầm. Thật không có. Có thể là hòa tử khóc đâu. Hòa tử không có khả năng khóc. Tiểu Lộ có chút im lặng, nhìn xem A Tang. Hai tử, ngươi nói ngươi làm gì như thế tích cực chút đấy. Vậy ngươi khóc cái gì? A Tang dùng cặp kia xích hồng đồng tử nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ. Thật không có khóc, chính là thấy ác mộng, đi, nhanh đi ngươi vườn bách thú đi. Tiểu Lộ mười phần im lặng. A Tang nói ra, hôm nay thứ bảy, không cần đi nhà trẻ. Ngươi hôm nay dự định an bài thế nào? Tiểu Lộ không khỏi cười cười. Dù sao bình thường thời điểm, A Tang trừ ăn ra, giống như cũng không có gì đặc biệt yêu thích. A Tang nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nhìn phim hoạt hình. Đừng nhìn cái gì phim hoạt hình hiện tại cũng người có tiền, đi, ca mang ngươi ra ngoài tiêu phí, vui a vui a. Tiểu Lộ đưa tay thông đồng lấy A Tang bả vai, nói ra, hiện tại nói thế nào cũng là người có tiền. Kẻ có tiền nên hưởng thụ cuộc sống của người có tiền. Thế nào, phân tích ra được sao? Hòa tử đang cùng một đầu video. Trong tấm hình một đầu, ngay tại lốt bút đập bàn phim bảo, đã trở thành hắn phù hợp, giống như một đầu bất luận thời điểm nào cũng sẽ ở trong phòng thí nghiệm. Về phần lần trước lúc nào đi ra ngoài mà, chỉ sợ ngay cả một đầu chính mình cũng đã quên đi. Một đầu thần sắc chăm chú nhìn xem phân tích ra được số liệu, cùng hỏa tử trao đổi. Những bích hỏa này, cùng ta chỗ thế giới nội dung có chút sai lệch. Tỷ như nói bản cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên, tại chúng ta đó cũng không có truyền thuyết này, nhưng là tam hoàng ngũ đế truyền thuyết là có. Bất quá bản cổ cũng không phải là cái gì khai thiên người, mà là một cái vóc người tương đối cao lớn người, là đại hạ có ghi chép đời thứ nhất bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói dáng người cực kỳ cao lớn, có 2 mét vuông độ cao, nhìn nữ hoa thì là một cái duy nhất nữ tính thủ lĩnh, con của nàng rất nhiều, sinh 11 cái. Một đầu chậm rãi giảng thuật hắn biết tin tức. Hòa tử nghe khẽ nhíu mày, bởi vì những tin tức này, nói thật càng giống là truyền thuyết thần thoại ghi chép của hắn. Nhưng là đến tột cùng cái nào là thật, ta cũng không biết, dù sao sự tình đã qua 5000 năm. 5000 năm trước thế giới là cái dạng gì không có ai biết, cũng không có người hiểu. Bất quá như lời ngươi nói cái kia gọi yêu đan đồ vật, ta ngược lại thật ra nghiên cứu qua, trong này ẩn chứa một cỗ rất mạnh năng lượng, có lẽ thật sự có như bán tiên nói tới chính là linh khí. Một đầu đẩy tính đen, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trước đó thời điểm hắn đối với linh khí tồn tại là ôm lấy chất vấn, bởi vì vật này căn bản là đột phá hắn chỗ nhận biết khoa học. Nhưng là theo không ngừng xâm nhập hiểu rõ đằng sau, hắn mới phát hiện, thứ này nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo trình độ nào đó cũng có thể dùng khoa học phương pháp để giải thích loại tồn tại này. Hoặc là nói là đem loại vật này có thể cho rằng một loại không cách nào dùng mắt thường đi dò xét lực lượng thần bí. Tỷ như nói là cùng loại kinh khí, dị năng, loại này thần kỳ tồn tại. Đi vào thế giới này thời điểm, một đầu liền đã từng bị cái này kinh khí phương pháp tu luyện cho chấn kinh đến. Mà bây giờ cái gọi là linh khí, hắn cũng bắt đầu từ từ nghiên cứu vào tay. Bích họa kia đồ vật, ta đều đã nhìn, là truyền thuyết thần thoại, nhưng là so như lời ngươi nói thế giới kia thần thoại còn muốn kỳ lạ một chút. Ta đã từng nghiên cứu qua những cái được gọi là linh khí, nếu như người thật sự có thể vận dụng loại lực lượng này không ngừng mạnh lên, không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, có lẽ thật sự có thể ngự không phi hành, rời núi lấp biển. Hoặc là nói, trên những bích họa kia đồ vật cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, có khả năng chính là chân thật ghi chép, trước đem linh khí tu luyện tới cực hạn nhân loại, đủ hoàn thành những này hành động vĩ đại. Một đầu giải thích nói, hòa tử tựa hồ minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ, mở miệng nói ra, vậy ý của ngươi là nói, thế giới này vốn là có linh khí. Một đầu thản nhiên nói, rất có thể, thế giới này là có linh khí tồn tại, ngươi đi chỗ kia gì tích cổ, chính là chứng cứ, nếu không, dưới mặt đất cái kia màu tím con báo tại không ăn không uống tình huống dưới, không có khả năng sống lâu như vậy thời gian. Hồi tưởng lại tại trong di tích cổ phát sinh những chuyện kia, hỏa tử cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn quả thật có thể cảm giác được, tại trong di tích cổ chính mình phóng thích hỏa diễm tựa hồ dễ dàng hơn một chút, mà lại uy lực cũng không phải tầm thường. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ta có thể luyện hóa linh lực bổ sung dị năng? Hỏa tử nghĩ hỏi. Làm như thế nào cường hóa hỏa diễm của mình dị năng, hỏa tử những năm gần đây cũng là chính mình từng bước một tìm đòi tới. Về phần dùng cái gì có thể cường hóa, trên một điểm này hắn vẫn còn có chút mờ mịt. Một đầu từ tôi nói, chỉ là hoàn cảnh đặc thù thúc đẩy ngươi hỏa diễm dị năng trở nên cường đại, ngươi cái này dị năng, tiểu lộ cùng tinh tử dị năng, cùng những linh khí này so sánh, cũng không giống nhau, linh khí cũng không có cách nào tăng cường thực lực của các ngươi, bất quá nửa tiên nhi ra hỏa, có lẽ biết được làm như thế nào luyện hóa thứ này. Hỏa tử nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó hai người kết thúc nói chuyện với nhau. Hỏa tử, đi ra ngoài chơi a. Lúc này, tiểu lộ thanh âm trong lúc bất chợt cửa ra vào vang lên. Không đi. Hỏa tử lạnh nhạt nói ra. Chương 922, cũng là nam nhân chương 922. Cũng là nam nhân màu đen long địch hào xe tại bên đường hoạch xuất ra một vòng sáng chói lưu quang, để rách dưới đường phố đều trở nên 10 phần chú mục. Người ánh mắt đều khóa chặt tại chiếc này long địch hào trên xe, lộ ra ánh mắt hâm mộ, sau đó vụng trộm nát hai cái, thở mắng một đôi lời chó nhà giàu, mở ra xe sang trọng giả trang cái gì bức. Hận không thể, hận không thể. Nắm tay lái chính là bọn hắn chính mình. Hòa tử lạnh nhạt như mặt, khống chế lấy tay lái. Ngồi ở phía sau tiểu lộ cùng A Tang, là một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi, đi một chút, tiêu phí, tiêu phí. Tiểu lộ bắt chéo hai chân, xuyên thấu qua cửa sổ xe, quan sát lấy xung quanh hoàn cảnh. Trước kia mảnh này mà phố thương mại, trong mắt hắn là kẻ có tiền đợi địa phương. Có thể tại bên đường ăn bát mì thịt bò, đây là uống chén canh dê, nấu bát bún thập cầm tay, lại đến một chút bánh quẩy sữa đậu nành, bánh bao thịt lớn, bún gạo, mua một chút gà rán. Thời gian này đơn giản không dám tưởng tượng. Hiện tại ăn nhiều hơn, gặp cũng nhiều, giống như nhìn thấy những này bên đường cửa hàng, vẫn còn có chút trông mà thèm. Đi nơi nào ăn? Hòa tử thông qua kính chiếu hậu phủi một chút chỗ ngồi phía sau tiểu lộ cùng A Tang. Hồi tưởng một chút, bọn hắn đúng là rất lâu không có như thế đi dạo qua. Thời điểm trước kia, bọn hắn thời gian trải qua cùng cắp ngay tại loại này phố thương mại bên trong đi dạo, cái gì cũng không ăn, quay đầu đi bên đường cửa hàng bánh bao gặm phải một trận bánh bao. Khát liền uống miễn phí sữa đậu nành. Hiện tại đúng là rất lâu không có đi dạo, liền ngay cả hỏa tử cái này lạnh lùng tính cách, đối với trước kia qua những cái kia thời gian khổ cực, vậy mà đều có loại không nói được hoài niệm. Ăn cái gì a? A Tang muốn ăn cái gì? Tiểu Lộ nhìn về hướng bên cạnh A Tang. A Tang đạo, muốn ăn màn đầu, trắng bóng nóng hổi bánh bao lớn. Tiểu Lộ nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu. Đi, vậy chúng ta liền uống canh dê đi, lại đến một chút thịt bánh nướng. Tích tích. Điện tử âm vờn quanh vang lên. Lúc này, Tô Thần trước mắt trở nên một mảnh đỏ sậm. Thỉnh thoảng xuất hiện một chút ầm ầm dòng điện âm thanh. Tô Thần ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần cô đơn, hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ sắp báo hỏng. Vì có thể càng lớn phát huy thực lực của bản thân chính mình, thân thể của hắn đã cải tạo thành máy móc trang bị. Gần như một nửa thân thể đều cải biến thành máy móc, cánh tay, con mắt, chân, thậm chí bao gồm trái tim. hắn hiện tại đến tột cùng còn có thể hay không xưng là nhân loại, ngay cả Tô Thần chính mình cũng có chút nói không rõ. Nhìn thấy trước mắt cái này lạ lẫm mà quen thuộc thế giới, Tô Thần trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Thân thể đã bị hủy không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có một chút hạch tâm linh kiện không có phá hư, có thể nói là cứng rắn dựa vào những linh kiện này cưỡng ép kéo dài tính mạng. Các loại thể nội những năng lượng kia tiêu hao tận sau, hắn liền sẽ biến thành một đống khảm nạm lấy sắt vụn thi thể. Tô Thần cầm một chút chính mình tay máy móc, thông qua chính mình cái kia mắt điện tử tra xét còn lại năng lượng. Không nhiều lắm, Tô Thần khẽ thở dài một cái. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo vài phần mờ mịt, chạy trốn tới thế giới này lại nên làm những thứ gì đâu? Đế đô, nghiên cứu khoa học căn cứ. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện Tô Thần thân ảnh, một đầu ánh mắt trở nên nghiêm túc. Không có thông qua vết nứt không gian, trực tiếp tới. Một đầu như có điều suy nghĩ, nói một mình nói ra. Hắn biết trước mắt cái này Tô Thần lai lịch, lúc trước chính là gia hỏa này chế tạo vết nứt không gian, đem thế giới này cùng thế giới song song kia đạt thông, dẫn đến nhiều như vậy dị thú bắt đầu công hướng bọn hắn chỗ Lam Tinh. Vốn cho rằng đem những này một tay khu trục sau khi trở về, liền có thể yên tĩnh xuống. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này, vậy mà tại không có không gian vết nứt tình huống dưới, cưỡng ép đi tới thế giới này. Bất quá mặc dù như thế, vẫn như cũng bị một đầu tinh chuẩn phát hiện hắn tồn tại vết tích, thông qua thiên nhãn hệ thống tinh chuẩn đem Tô Thần cho quản không đứng lên. Tô Thần, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Lại có một cái Tô Thần. Từ Mạn Nhi không biết khi nào thì đi tới, di chuyển cặp kia trực tiếp tròn trịa đôi chân dài, đi tới một đầu phía sau, nhìn chăm chú lên trên màn hình đang bị quản khống lên Tô Thần. Ân. Một đầu nhẹ gật đầu. Sau đó, ngón tay của hắn lốp bốp đập cái gì? Hiện tại Tô Thần xuất hiện địa phương, đang khi bọn họ tây bắc trong hoang mạc. Cho nên, Tô Thần xuất hiện, cũng không có gây nên lớn cỡ nào động tĩnh. Bất quá một đầu một mực đối với thế giới song song sự tình, chú ý tương đối nhiều, cho nên đã sớm thiết trí chặn đường hệ thống. Khi thời không phát sinh không gian vặn bẹo hoặc là phá hư đằng sau, là hắn có thể đủ tinh chuẩn kiểm tra đo lường đến người tình huống. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Từ Mạn Nhi hai tay vây quanh, nhìn xem một đầu hỏi. Một đầu đưa tay đẩy kính đen, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, đem hắn giám sát tốt, nhìn xem có thể hay không làm ra sự tình gì đến. Dù sao tại năm ngoái thời điểm, bọn hắn quan hệ hay là địch nhân. Gia hỏa này trong lúc bất chợt xuất hiện tại bọn hắn chỗ thế giới song song, đến tột cùng muốn làm gì, một đầu còn không rõ ràng lắm. Nhìn, hắn biến mất. Từ Mạn Nhi, trong lúc bất chợt chỉ vào màn hình nói ra. Quả nhiên, cái kia bị nhiều đến trời ánh mắt giám sát đến Tô Thần, vậy mà trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Một đầu quan sát được sau, đội vàng ngón tay lốp bốp đập bàn phím, nhưng là hắn vô luận như thế nào điều tra, đều không thể thẩm tra đến Tô Thần tung tích. Lúc này một đầu vẻ mặt nghiêm túc. Tại hắn không coi vào đâu biến mất, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Một đầu cũng biết, tại thế giới song song kia, bọn hắn cũng nắm giữ lấy một chút cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, có lẽ thật có một chút vượt qua hắn lý giải năng lực đi. Một đầu ngay tại xoa huyệt thái dương cao mày thời điểm, phía sau đột nhiên có một cỗ mềm mại ôn nhuận giáng tới. Một đôi tinh tế trắng ngón tay nhẹ nhàng lấy xuống một đầu kính đen. Có một số việc tìm không thấy đáp án, trước hết nghỉ ngơi một chút, cái này sẽ chỉ để cho ngươi càng ngày càng mệt mỏi. Từ Mạn Nhi lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy một đầu huyệt thái dương, muốn cho hắn buông lỏng một chút. Một đầu hơi lim di mắt, thưởng thụ lấy Từ Mạn Nhi xoa bóp. Sau đó, hắn cảm giác đến Từ Mạn Nhi cái kia cao ngất quy mô, giống như giáng tới, nhu nhu, mềm nhũn, cũng làm cho một đầu thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc đứng lên. Mặc dù bình thường thời điểm, hắn đều sẽ trạch tại trong gian phòng đó, cơ bản không thế nào gặp người ngoài, cũng sẽ không rèn luyện cái gì. Nhưng từ trên bản chất tới nói, hắn hay là một cái nam tính. Hiện tại loại tình huống này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình giống như có chút chân tay luống cuống. Ngươi có phải hay không dán quá gần? Một đầu ngữ khí chăm chú hỏi. Hiện tại Từ Mạn Nhi toàn bộ thân thể đều dán tới, dựa thật sát vào trên người hắn. Có sao? Vậy ta không cảm thấy. Từ Mạn Nhi khoe miệng hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thật đúng là coi là gia hỏa này là cái gì cũng đều không hiểu một đầu, nhưng là hiện tại một đầu biểu hiện nói cho nàng, tiểu tử này cũng là nam nhân. Chương 923, ngươi cũng không có thổ lộ đâu. Chương 923, ngươi cũng không có thổ lộ đâu. Một đầu theo bản năng đưa tay đẩy một chút trên sống mũi kính đen, nhưng là lúc này hắn mới nhớ tới chính mình kính đen đã bị Từ Mạn Nhi cho tháo xuống. Ai, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Mạn Nhi từ phía sau lưng ôm một đầu, đem cái cằm nhẹ nhàng khoác lên một đầu trên bờ vai. Hai người động tác có chút mập mờ. Từ Mạn Nhi cũng biết động tác của mình có chút mập mờ, đây là nàng trước kia cùng Tô Thần không có từng có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhưng là tại thời khắc này, nàng biết mình hẳn là chủ động một chút, bởi vì gia hỏa này đúng là một đầu. Nếu như mình không chủ động lời nói, quan hệ của hai người sẽ từ thanh mai trúc mã từ từ biến thành nghiên cứu khoa học đồng sự. Đây cũng không phải là Từ Mạn Nhi muốn. Nàng ưa thích một đầu. Một đầu không nhúc nhích, thân thể vẫn như cũ duy trì có chút cứng ngắt trạng thái. Từ Mạn Nhi khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, có chút trêu chọc nói ai, Tô Thần, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi số 0205 trời. Một đầu như nói thật đạo. A, so với ta nhỏ hơn một chút. Từ Mạn Nhi nghe xong khẽ gật đầu. Một đầu mở miệng trả lời nói ra, là nhỏ 75 trời. Nghe được một đầu lời nói sau, Từ Mạn Nhi sắc mặt lập tức trở nên tức giận đứng lên, đưa tay nắm đuốt một đầu quay hàm. Nguyên lai ngươi hôn đàn này, biết ta bao lớn, cái kia tháng trước ta sinh nhật thời điểm vì cái gì giả vờ không biết. Một đầu bị Từ Mạn Nhi nắm đuốt, quay hàm bắt đầu, hắn chuyển động chỗ ngồi, quay đầu chăm chú nhìn chăm chú lên Từ Mạn Nhi. Ta không có quên. Đang khi nói chuyện, một đầu bắt đầu lốt bốt tại trên máy vi tính thâu nhập cái gì. Sau đó hắn đối với Từ Mạn Nhi làm ra mời động tác. Từ Mạn Nhi một mặt mở mịt. đưa vào sâu này dấu hiệu thử một chút. Một đầu dẫn dắt đến từ Mạn Nhi. Từ Mạn Nhi căn cứ một đầu chỉ lệnh thâu nhập sâu này dấu hiệu. Hắn ấn mở đầu này dấu hiệu, vận hành thời điểm, trong lúc bất chợt cả phòng đều trở nên hắc ám đứng lên. Từ Mạn Nhi không khỏi có chút khẩn trương, đưa tay nắm lấy một đầu cánh tay hỏi, "Không phải, ngươi cái tên này đến tụt cùng đang làm cái gì? Làm sao trong lúc bất chợt tối? Hiện tại toàn bộ phòng thí nghiệm đều tối om nhìn không thấy một chút đồ vật." Lúc này, Từ Mạn Nhi không khỏi nhẹ nhàng dựa vào tại một đầu bên cạnh. Chiều cao của nàng 1m75, nữ hài nhi ở trong tuyệt đối là cao gầy tồn tại, kỳ thật cái kia một đôi nghịch thiên đôi chân dài, lại trắng vừa dài, tròn trịa trực tiếp. Bình thường tại bên ngoài mà, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, mặc dù một đầu cũng không thấp, có 1m78, nhưng là, nữ sinh đều là lộ ra cao, tại Từ Mạn Nhi bên cạnh, có chút nhìn không ra thân cao đến. "Không cần khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi." Một đầu đẩy mũi, phát hiện không có kính đen sau có một chút khó chịu, thế là, ở trong hắc ám lục lọi đem kính mắt đeo đi lên. "Đến cùng chuẩn bị cái gì?" Từ Mạn Nhi có chút hiếu kỳ, nhìn về hướng một đầu. Lúc này gian phòng cực kỳ hắc ám, một chút tia sáng đều không có. Nàng hiện tại cũng có chút khẩn trương, chỉ có thể bằng vào cảm giác hướng về một đầu phương hướng tới gần. "Bắt đầu." Một đầu trong lúc bất chợt mở miệng nói ra, ngay một khắc này, cả phòng bắt đầu trở nên sáng lên. Lấp lóe sáng chói tinh hải, trong lúc bất chợt ngay tại trước mặt bảy biện ra đến. Trong gian phòng đen kịt, cũng không có thay đổi được bao nhiêu sáng sủa, nhưng là những này điểm điểm tinh quang, lại làm cho thí nghiệm này thật giống như đưa thân vào ngân hà bên trong. Rất cường đại dạ lập kỹ thuật, khi Từ Mạn Nhi nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Phản phất thật tại trong tinh hải bay lượn bình thường. Sáng chói tinh hải cứ như vậy hiện ra tại trước mắt của nàng. Nàng phản phất đưa thân vào vũ trụ tinh hải, từ từ tinh hải bắt đầu di động. Tựa như ảo mộng tràng cảnh tại Từ Mạn Nhi trước mắt lưu chuyển lên từng đạo lưu tinh lấp lóe mà qua, duy mỹ lãng mạn. Khó mà dùng lời nói diễn tả được, trước mắt tinh hải đến tột cùng đến cỡ nào rất thật. Chỉ có đưa thân vào nơi này thời điểm, mới có thể cảm nhận được loại này ngân hà mênh mông, thiên địa nhỏ bé cảm giác. "Ngươi đây là chuẩn bị cho ta quà sinh nhật?" Từ Mạn Nhi hơi kinh ngạc, nhìn xem một đầu. Một đầu chăm chú nhẹ gật đầu. "Ta cho là ngươi đã sớm biết, lúc đó ta còn đem dấu hiệu bỏ vào trên bàn của ngươi." Từ Mạn Nhi nghe xong, nhịn không được trắng một đầu một chút, "Ngươi liền không thể nói thẳng." "Nói thẳng, không phải liền không kinh thì sao?" Một đầu nghi nghiêm túc nói. Từ Mạn Nhi có chút im lặng, bất quá vừa nghĩ tới, gia hỏa này một mực liền cái này đức hạnh, cũng liền có chút bình thường trở lại. Nếu như hắn đột nhiên trở nên lãng mạn, trở nên kinh hỉ, biết được người cảm xúc. Vậy hắn hay là Tô Thần sao? "Ta còn tưởng rằng, ngươi đem sinh nhật của ta đem quên đi đâu." Từ Mạn Nhi nhìn xem một đầu, nhịn không được nói ra. Gia hỏa này tổng cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác, nhưng là ở chung thời gian dài liền sẽ phát hiện, kỳ thật tâm tư hắn vẫn có chút tinh tế tỉ mỉ, chỉ là cùng người bình thường có chút khác nhau. "Ngươi là bạn gái của ta, ta làm sao lại quên?" Một đầu nhìn xem Từ Mạn Nhi nghiêm túc nói. Một câu trong nháy mắt, để Từ Mạn Nhi chấn trụ, trợn mắt hốt mồm, nhìn xem một đầu. "Ta là hắn bạn gái? Chuyện xảy ra khi nào?" Một đầu nhìn xem Từ Mạn Nhi thân sắc, nhìn không được hỏi, "Thế nào? Không phải hai người chúng ta lúc nào là nam nữ bằng hữu quan hệ?" Từ Mạn Nhi tiếng nói đều có chút nói lắp. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên một đầu, có chút khẩn trương, có chút không hiểu đấu. Làm sao chính mình lại đột nhiên trở thành hắn bạn gái? Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Nàng mất trí nhớ. Hiện tại Từ Mạn Nhi trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, cả người đều trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn xem một đầu. Một đầu nghĩ nghiêm túc nói, "À, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã lại cùng ở tại chung một mái nhà thời gian dài như vậy, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, ta coi là chúng ta chính là nam nữ bằng hữu quan hệ." Từ Mạn Nhi, có đôi khi, nàng thật muốn dùng tay quay, đem ra hỏa này đầu cho cái mở. Xem hắn trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ một chút cái gì, quả thực là không hiểu đấu. Bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi thích ta nha. Từ Mạn Nhi chắp tay sau lưng nhìn xem một đầu, tại thời khắc này, khóe miệng của nàng ngăn không được dương lên một vòng mỉm cười, có chút ngượng ngùng lại có chút mừng rỡ. Nàng cũng không nghĩ tới, một đầu sẽ thích nàng. Gia hỏa này bình thường hiểu chuyện, cho người ta một loại ngơ ngác không có cảm xúc cảm giác. Gọi hắn một đầu, khả năng thật gọi đúng rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ một đầu trong miệng nói ra thích nàng. Từ một đầu nhìn xem nàng, đưa tay đẩy kính đen, nghiêm túc nói, "Căn cứ ta hiện tại lấy được số liệu đến xem, ngươi có 96 khả năng thích ta." Hắn mặc dù không hiểu rõ nhân tính, nhưng là hắn hiểu số liệu, sẽ căn cứ một chút số liệu đạt được tinh chuẩn kết quả phân tích. "Không phải, từ một đầu, ngươi liền không thể lãng mạn một chút sao?" Từ Mạn Nhi nghe được đằng sau, khí cắn răng. Tên ngu ngốc này, quả nhiên không thể cùng hắn nói cái gì lãng mạn. "Ngươi cũng còn không có thổ lộ đâu." "A, ta thích ngươi." Chương 924, Nữ Hoa Bổ Thiên chương 924. Nữ Hoa Bổ Thiên nhìn xem tấm này không có bất kỳ cái gì cảm xúc mặt, nói ra thích nàng ba chữ, Từ Mạn Nhi nắm đấm nắm chặt. Nàng không có nói qua yêu đương. Nữ hài nào mà không hy vọng mình bị thổ lộ thời điểm nhất định là tràn ngập lãng mạn khí tức. Mặc dù tinh hải vũ trụ xác thực rất rộng rãi, như vậy tràng diện cũng xác thực có mấy phần lãng mạn khí tức. Nhưng nhìn tấm này đạm mặt, Từ Mạn Nhi lại tâm tình kích động, cũng rất giống bị nước lạnh cho tới tắt. "A, biết." Từ Mạn Nhi thở dài nói ra. "Ân." Ngươi đạp mã liền trả lời một cái ân. "A." Từ Mạn Nhi hỏa khí dâng lên. Nàng vừa muốn nói gì thời điểm, một đầu lại lặng lẽ cầm tay của nàng. "Cho ăn, ngươi đột nhiên đang làm gì đó?" Lần này, đem Từ Mạn Nhi cho chỉnh có chút chân tay luôn cuống. Tựa hồ không nghĩ tới, một đầu vậy mà lại lặng lẽ nắm tay của nàng. Từ Mạn Nhi năm nay cũng bất quá mới 20 tuổi, cũng không có tiếp xúc qua nam tính, hiện tại trong lúc bất chợt bị một đầu giắt tay, lại có loại không nói được thẹn thùng, cảm giác mình mặt đều giống như nóng nóng lên. Dạng này có thể chứ? Một đầu nhẹ nhàng nắm Từ Mạn Nhi tay nhỏ hỏi. A, cái gì có thể? Từ Mạn Nhi có chút chân tay luống cuống, lắp bắp nói ra. Nàng cũng không biết một đầu đến tột cùng muốn làm cái gì, gia hỏa này giống như vĩnh viễn đoán không được hắn mạch não. Thật xin lỗi. Một đầu trong lúc bất chợt mở miệng nói ra. Ngươi tại sao muốn xin lỗi a? Từ Mạn Nhi có chút không hiểu, nhìn xem một đầu. Lúc đầu thật tốt, gia hỏa này vậy mà lại đối với nàng đột nhiên nói lên xin lỗi đến. Bởi vì ta đối với phương diện này cảm giác rất yếu, một mực không hiểu nhiều nhân loại cảm xúc, ta coi là cảm giác được, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, hai người chúng ta chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Một đầu đẩy kính đen, nghiêm túc nói. Ngớ ngẩn, nào có dạng này. Từ Mạn Nhi nhìn thấy một đầu bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được cười ra tiếng. Gia hỏa là thật cái gì cũng đều không hiểu, đạo lý đối nhân xử thế tuyệt không hiểu, càng đừng đề cập là tại yêu đương phương diện này. Vậy chúng ta bây giờ có đúng không? Một đầu chăm chú nhìn xem Từ Mạn Nhi. Từ Mạn Nhi có chút thẹn thùng, có chút nhẹ gật đầu, yếu ớt mút đều, ân. Nàng vừa mới gật đầu sát na, một đầu trong lúc bất chợt nhẹ nhàng ních lại gần. Ngay sau đó, hôn tại trên bờ môi của nàng. Từ Mạn Nhi đồng tử co bảo, không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem hôn qua tới một đầu. Tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, tê tê dại dại cảm giác. Một đầu đưa tay nhẹ nhàng nắm ở nàng eo, mà Từ Mạn Nhi cũng đưa tay vòng lấy một đầu cái cổ. Hai người đều có chút không lưu loát, u mê dáng vẻ. Đương nhiên bọn hắn không có chú ý tới chính là, tại một khối khác trên màn hình giả lập, nguyên bản đã biến mất máy móc Tô Thần, đột ngột xuất hiện lần nữa. Mà lần này xuất hiện địa điểm là tại trấn Nam Thị. A Po ở ủ, quyền bợ nhỏ mà suy nghĩ, còn xin ngươi nhấc nhấc miệng của ngươi đi. Thao lấy một ngụm nồng đậm dị vực mùi vị lão bản, gấp cái chán nữa ra mồ hôi. Bọn hắn đây là miễn phí tụ canh không giả, là chưa thấy qua liên tục tục 15 bát. Nguyên bản tục đến thứ 10 bát thời điểm, hắn còn không thế nào quan tâm, dù sao điểm này chi phí cũng không tính được cái gì. Nhưng là lại như thế uống hết, bọn hắn hôm nay còn có mở hay không cửa hàng. Hiện tại còn không phải giờ cơ mà, cho nên người cũng tương đối ít, trong cả tiệm chỉ có Tiểu Lộ, Hỏa Tử cùng A Tang ba người. Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử, hai người lượng cơm ăn ngược lại là đúng quy đúng củ. Nhưng là A Tang không giống với, đi lên liền huyễn 15 bát canh thịt dê, mà lại đều là miễn phí tục canh. Tiểu Lộ nhai lấy thịt dê, mới từ trong túi đùng lập tức ném ra một chồng mã đỏ tiền giấy. Ai bằng hữu, đại khí, đại khí. Lão bản lập tức trở nên mặt mày hớn hở, đội vàng hướng lấy Tiểu Lộ giơ ngón tay cái lên, canh, bao no. Cái kia lại đến 30 cái bánh. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua A Tang, nghĩ nghĩ nói ra. Hảo hảo. A Tang tại miễn lấy canh dê, hai cái liền làm xuống, nóng hổi canh dê với hắn mà nói phảng phất không có cảm giác đau một dạng. Ăn thứ này, không có cảm giác a. A Tang sờ lên bụng nói ra. Quay đầu lại mang ngươi ăn chút gì, muốn ăn cái gì, ca hiện tại là có tiền. Tiểu Lộ nhếch miệng nói ra, mượn lại đến thịt dê, đem các ngươi cửa hàng thịt dê đều bưng lên. Tốt, tốt. Lão bản trên mặt trong bụng nở hoa, biết hôm nay là gặp được khách hàng lớn. Hôm nay cũng không cần mở tiệm, đem một bàn này người cho hầu hạ tốt là đủ rồi. Tiểu Lộ nhìn xem đối diện Hỏa Tử. Từ tiến đến bắt đầu hắn cũng vẫn xem điện thoại di động, trước mặt hắn hiện ra một mảnh giả lập cung, bên trong là các loại cổ quái kỳ lạ di tích cổ. Hỏa Tử, nhìn cái gì đâu, mê mẩn như vậy. Tiểu Lộ không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Hỏa Tử nhàn nhạt mở miệng, là một chút liên quan tới di tích cổ tỉnh, linh khí. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? A Tang nhịn không được hiếu kỳ, lắm miệng hỏi một câu. Trên lý luận có thể ăn. Hỏa Tử nhìn xem A Tang, nghiêm túc nói, cái đồ chơi này rất thơm, so giò heo lớn, thịt kho tàu, bò bít tết còn muốn hương. Soạn. Trong ngay mắt, A Tang khỏe miệng tràn ra nước bọt. Nghe hắn nói màu đâu? Tiểu Lộ nhịn không được đưa tay nâng chán. Có đôi khi cùng Hỏa Tử ở chung thời gian dài, liền sẽ phát hiện hắn tính cách xấu bụng một mặt. Chỉ là bình thường thời điểm không thế nào nói chuyện, liền sẽ không để ý đến điểm này. Thật ăn ngon không? A Tang tiếp tục truy vấn. Ăn ngươi đùi dê. Tiểu Lộ vừa nói, một bên ngẩng đầu, nhìn xem Hỏa Tử trước mặt hiện ra trong bích hỏa cho. Thứ này hắn chưa từng gặp qua, nhưng là không biết vì cái gì, sẽ có chủng cảm giác quen thuộc. Những này là cái gì, chuyện thần thoại xưa sao? Tiểu Lộ hỏi. Hỏa Tử nhẹ gật đầu nhìn về phía Tiểu Lộ. Đúng là chuyện thần thoại xưa, mà lại là bắt nguồn từ hắn chỗ thế giới song song nội dung. Vấn đề là, Tiểu Lộ là thế nào biết đến? Ngươi làm sao nhận ra? Hỏa Tử mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Lộ. Lúc đó tại di tích cổ thời điểm, nhiều như vậy đẳng cấp cao võ giả, bọn hắn cũng nhìn không ra những vật này. Nhưng là Tiểu Lộ nhưng nhìn ra tới, những này chính là ghi lại một chút chuyện thần thoại xưa. Không biết, cảm giác đi Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích loại cảm giác này. Nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong đầu của hắn luôn luôn có một ít như có như không đoạn ngắn, mơ hồ. Hỏa Tử mơ hồ cảm giác được cái gì, hắn đem trước mắt màn hình giả lập thay đổi phương hướng, mặt hướng lấy Tiểu Lộ vị trí. Ngươi xem một chút thứ này là cái gì? Tiểu Lộ nhịn không được đứng dậy, có chút túi người, cẩn thận quan sát đến màn hình giả lập, đưa tay đem cái này màn hình giả lập nội dung phóng đại. Hắn thể, những vật này hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. 20 năm qua cũng không có trải qua những chuyện tương tự, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại có loại cảm giác giống như đúng là có chút quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới? Hỏa Tử tiếp tục hỏi, ngươi biết cái này chuyện thần thoại xưa nơi phát ra? Tiểu Lộ nghĩ nghĩ nói ra, đây là Nữ Hoa Bổ Thiên. Chương 925, ta sẽ phụ trách chương 925, ta sẽ phụ trách giờ khắc này. Hỏa Tử ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Lộ chậm rãi nói ra, ngươi tại sao phải biết đây là nữ hoa bổ tiên? Cái này, tựa như là ở nơi nào đã nghe qua đi. Tiểu Lộ cũng có chút nửa tin nửa ngờ nói ra. Dù sao một chút chuyện thần thoại xưa, chắc hẳn tại các sách báo bên trong đều có một ít ghi chép, hắn trùng hợp thấy qua, cái này cũng không hiếm lạ. Hòa tử nhìn về hướng bên cạnh, ngay tại từng ngụm nhai đuổi dê xương A Tang. Hắn hiện tại chính huyễn lấy một đầu đuổi dê, ngay cả đầu cái kia cứng rắn dê bằng cốt, đều cho ca nuốt tiến vào trong bụng. Liền ngay cả canh thịt dê quán lão bản đều dọa phát sợ trốn ở một bên cẩn thận nhìn một màn này, liên tục nuốt nước bọt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thật cắn vào bên trong vậy mà có thể đem cái này đuổi dê xương cho gặm nát bét, mà lại còn cho nuốt mất. Đây quả thật là người sao? Không phải là dị thú biến đi. Dù sao, trấn Nam thị là vừa vận trải qua dị thú xâm lấn thành thị, cho nên nơi này bất tính, đối với dị thú hay là cực kỳ mất cảm. Mà lại A Tang biểu hiện thật không giống như là nhân loại. A Tang không hề hay biết, tiếp tục ca miễn lấy thịt dê. Phát giác được Hỏa Tử nhìn hắn ánh mắt lúc, không khỏi nói, "Thế nào? Ngươi biết nữ hoa bổ thiên sao?" Hỏa Tử mở miệng hỏi. Sáu cái tốt thần, nhưng là mỗi người bọn họ trưởng thành lộ tuyến cũng không giống nhau. Hắn là tại Quỷ Ưng tổ chức lớn lên, một đầu là bị Tử Viễn Dương tiến sĩ thu dưỡng, tinh tử thì là đi theo cha ruột Tần Chân Bắc. Bán tiên điều kỳ quái nhất, trực tiếp đi huyền giới. Mặc dù A Tang kinh lịch thế giới, là bị zombie xâm lấn tận thế thế giới, nhưng là tại 12 tuổi trước đó, hắn cùng Tiểu Lộ là có cộng đồng trưởng thành tuyến. Cho nên nhiều khi Tiểu Lộ trải qua sự tình, A Tang cũng là có ký ức. Từ khi đánh một châm kia đằng sau, A Tang dưới rất nhiều tình huống đều cùng người bình thường không khác, biểu hiện cũng không có nhiều như vậy giống zombie thuộc tính. Mà trước đó một chút ký ức, A Tang hiện tại cũng đã hồi tưởng lại. A Tang nuốt bên dưới dê bổng cốt sau cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua cái gì nữ hoa bổ thiên. Có lẽ là từ địa phương khác nghe nói qua chứ, ta chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ có như thế một cái ấn tượng. Tiểu Lộ kéo xuống một khối hạt vừng bánh nướng ngay lấy, như có điều suy nghĩ nói ra. Hòa Tử nhàn nhạt mở miệng, một đầu đã lục soát khắp toàn bộ mạng lưới, chưa từng có ghi chép qua nữ hoa bổ thiên cố sự. Nghe được cái này, liền ngay cả Tiểu Lộ đều ý thức được vấn đề có chút không đúng. Một đầu tin tức tìm kiếm năng lực tuyệt đối có thể xưng cùng bố, chỉ cần từng tại internet bên trên lưu qua dấu vết đồ vật, hắn đều có thể hoàn mỹ tìm kiếm đến. Hiện tại ngay cả một đầu đều không có tìm kiếm đến nữ hoa bổ thiên tương quan sự tình, nhưng là hiện tại Tiểu Lộ lại có thể không chút do dự căn cứ bích hòa này, nói ra cái này chuyện thần thoại xưa, xác thực có vẻ hơi quỷ dị. Vậy liền kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào nghe qua? Tiểu Lộ nhai lấy hạt vừng bánh nướng, khổ sở suy nghĩ lấy. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có tương quan ký ức, xác thực như là Hỏa Tử nói tới căn bản cũng không có phương diện này ký ức điểm. Nhưng là lại tại sao phải trong lúc bất chợt toát ra nữ hoa bổ thiên chuyện này đâu? Bức họa này đâu? Hỏa Tử thông qua màn hình giả lập, chuyển ra một cái khác bức họa làm. Bên trong là một cái trần truồng nam tử, ngay tại truy đuổi Thái Dương. Núi non sông ngòi, tại hắn trước đều lộ ra mười phần nhỏ bé, rất hiển nhiên đây là một cái cự nhân hình tượng. Rất đơn sơ, cũng rất biết ngoái, tựa như Hải Nhi chưa từng ý ở giữa khắc họa tại trên vách đá một dạng. Nhìn thấy hình vẽ này thời điểm, Tiểu Lộ đều không mang theo do dự há miệng mà ra, khoa phụ từng ngày. Hắn tại sao là khoa phụ, mà không phải khác danh tự? Hỏa Tử nhìn chăm chú Tiểu Lộ, chăm chú hỏi. Tiểu Lộ tại thời khắc này, thần sắc hiển nhiên cũng biến thành khiếp sợ. Đúng vậy a, hắn vì cái gì biết cự nhân này là khoa phụ? Vì cái gì trong đầu sẽ không tự chủ toát ra cái tên này đến? Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Giờ khắc này Tiểu Lộ thần sắc có chút u mê. Hắn cũng không hiểu rõ, minh bạch vì cái gì chính mình sẽ biết cái này. Nhìn xem Tiểu Lộ đúng là mười phần mờ mịt ánh mắt, Hỏa Tử đưa tay lật mất rồi màn hình giả lập, từ tốn nói, làm không rõ ràng, vậy trước tiên đừng suy nghĩ, ăn cơm trước. Đúng đúng, ăn cơm quan trọng. A Tang nghiêm túc nói. Ăn cái lông a, thịt đâu? Tiểu Lộ trông thấy đầy bàn trống rỗng, ngay cả xương cốt đều không có chậu lớn. Ròng rã một cái buồn lớn hầm thịt dê, mất giáo. Nếu không, lại tìm lão bản đến hai buồn. A Tang có chút xấu hổ, nên miệng cười. Lão bản đâu? Lão bản làm sao không thấy? Tiểu Lộ quay đầu nhìn về phía phòng bếp vị trí. Nơi này đâu còn có lão bản bóng dáng, nguyên bản tại phòng bếp bận rộn lão bản, không biết tung tích. Hỏa Tử lạnh nhạt uống một ngụm canh dê, nói ra, không cần tìm, đã đi báo cảnh sát. Báo động. Tiểu Lộ trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Hắn cảm thấy A Tang tướng ăn quỷ dị, tưởng rằng dị thu biến. Sáng sớm, một vòng nhỏ xíu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Một đầu mơ hồ dán mở mắt, đưa tay lục lọi, muốn bắt trên tủ đầu giường kính mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng, trong nháy mắt, một đầu trở nên giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, vén chăn lên xem xét. Quả nhiên, một bộ trắng bóng, có lồi có lõm, thon dài thướt tha thân thể, liền nằm ở bên cạnh hắn, ngay tại ngủ say bên trong. Cái này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy nữ hải, chính là Từ Mạn Nhi. Một đầu ngộng, trọn vẹn mộng một phút đồng hồ mới thanh tỉnh lại. Vì cái gì Từ Mạn Nhi sẽ nằm tại trong phòng của hắn? Tại thời khắc này, hắn mới nhớ tới, đêm qua làm cái gì? Ấn tượng hồ phát giác được một đầu tỉnh lại động tĩnh, Từ Mạn Nhi phát ra thanh âm, vặn eo bẻ cổ, mơ mơ màng màng mở mắt. Người đã tỉnh. Từ Mạn Nhi có chút mở to mắt, sau đó ôm lấy một đầu, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn, cọ qua cọ lại. Quy mô cực kỳ kinh người. Nàng mái tóc dài màu đen kia có chút lộn xộn, nhưng là lúc này lại có loại không hiểu lười biếng mỹ cảm. Chúng ta cái kia. Một đầu mang lên trên kính đen, sau đó duỗi ra ngón tay đẩy, chăm chú hỏi. Một câu, trong nháy mắt để Từ Mạn Nhi tỉnh lại. Nàng vội vàng vén chăn lên, nhìn thấy ga giường sau, cảm giác đầu óc đều một trận choáng váng. A, tiếng kêu chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh. Lúc này một đầu cảm giác mình mà nghĩ đều muốn bị xé rách. Ngươi cái ngốc tử, đối với ta làm gì? Từ Mạn Nhi nắm lấy một đầu, điên cuồng lung lay. Trên giường đơn mệt màu đỏ kia, cùng nàng cái kia hơi có chút đau đớn thân thể, không một không tại chứng minh, đêm qua nàng cùng một đầu đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Tại lúc này, Từ Mạn Nhi tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại mơ mơ hồ hồ kết thúc đâu? Một đầu đưa tay nâng đỡ trên sống mũi kính đen. Ta sẽ phụ trách. Chương 926, tiếp tục mời chương 926, tiếp tục mời ngươi cho ta hạnh phúc, ngươi cho ta hạnh phúc, ngươi cho ta hạnh phúc, ngươi cho ta hạnh phúc. Từ Mạn Nhi bị khuất ba ba bọc lấy chăn mền, nằm đấm lốp bốp giống như là hạt mưa một dạng nện gõ tại một đầu trên thân. Nàng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có trải qua loại chuyện này. Mơ mơ hồ hồ tình huống dưới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cùng trên gỗ giường, hiện tại thất thân. Tâm tình quả thực là hỏng bét đấu. Một đầu vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn xem Từ Mạn Nhi, mặc cho nàng đánh chính mình. Đợi nàng tựa hồ náo mệt mỏi, mới nhẹ nhàng ôm nàng, vô vô bờ vai của nàng, ngươi vẫn tốt chứ? Không được không được, thật không tốt. Từ Mạn Nhi nhẹ nhàng rúc vào một đầu trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Một đầu chăm chú nhìn xem Từ Mạn Nhi nói ra. Nghe được câu này sau, Từ Mạn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn nhau ánh mắt của hắn, phụ trách cái gì, làm sao phụ trách? Sẽ dựa theo tình lữ bình thường quá trình kết giao, sau đó đính hôn, kết hôn, sinh con dừng lại. Nghe được một đầu lời nói, Từ Mạn Nhi nhịn không được lườm hắn một cái. Sau đó, lại nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Người ta hiện tại là nghe ngươi nói cái này. Vậy nói gì? Một đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem Từ Mạn Nhi. Từ Mạn Nhi có chút ngượng ngùng, xấu hổ bộ dáng, nhẹ nhàng nói ra, nói, ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. Một đầu mở miệng nói ra. Nhìn trước mắt tấm này mà không thay đổi khuôn mặt, cục diện giận không chỗ phát tiết, đưa tay nắm nuốt một đầu gương mặt, ngươi thật. Một đầu chăm chú nhìn qua Từ Mạn Nhi, chậm rãi nói ra. Tại thời khắc này đối mặt bên trên, một đầu cặp kia chân thành tha thiết con mắt, Từ Mạn Nhi mặt vậy mà trở nên có chút phiếm hồng đứng lên. Một đầu nhẹ nhàng tiến lên hôn, tại trên bờ môi của nàng. Hai người giống như là chuồn chuồn lướt nước bình thường, vừa chạm vào tức mở. Còn chưa đủ. Từ Mạn Nhi nhìn chăm chú một đầu, nghiêm túc nói. Sau một khắc, nàng có chút đứng dậy, chủ động tiến lên. Ui ui, lão bản, trước đó nói chính là bằng hữu, trở tay liền đem chúng ta cho cáo tiến cục chấp pháp. Ai buồn rầu, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Canh thịt dê cửa hàng lão bản, cực kỳ không có ý tứ, nhìn xem tiểu lộ ba người bọn họ. Cái gì, một đơn này cho ta miễn đi. À, không thể, không thể, không thể. Canh dê cửa hàng lão bản, nghe được tiểu lộ lời nói đằng sau, đầu lắc giống như là trống lúc lắc một dạng. Khả năng tuyệt đối không có khả năng, cái kia tóc bạc tiểu tử ăn không biết bao nhiêu cơm, đem bọn hắn mở tiệm dùng 3 ngày hàng tuần đều cho ăn không có. Một đơn này nói cái gì cũng không có khả năng cho miễn đi. Lão bản, về sau ca ban này đều là ta bảo bọc thấy được liền lấy bọn hắn coi ta huynh đệ. Đỉnh lấy kỳ lạ tiểu tóc hạng khôn, thoải mái bộ dáng, đối với canh dê lão bản nói. Lão bản báo cảnh, nói là có dị thú hóa thành hình người đến bọn hắn trong tiệm ăn cơm, cục chấp pháp nghe chút, tự nhiên ngựa không ngừng vó tranh thủ thời gian phái người tới lặng lẽ đuổi bắt. Vốn cho rằng là cái gì đại nhiệm vụ. Kết quả đi vào sau xem xét, là tiểu lộ ba người bọn hắn, đều là người quen. Thế là, Hạng Khôn Khôn cũng lưu tại nơi này, cùng bọn họ ăn uống đứng lên. "Tốt, tốt, Hạng trưởng quan." Đối mặt Hạng Khôn Khôn, canh dê cửa hàng lão bản hay là 10 phần cung kính. Đầu năm nay, ai có thể nhận biết cục chấp pháp người, có thể nhờ vả chút quan hệ, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm đi. Đến lúc đó, lúc ra cửa cũng có thể nện đầu đi. "Tốt, tốt, nếu là Hạng đội bằng hữu, vậy cái này một chỉ riêng có thể miễn đi." Canh dê cửa hàng lão bản, 10 phần định bợ dáng điệu xiêm lĩnh, nhìn xem Hạng Khôn Khôn. Một mối liên hệ, nếu như bọn hắn thật sự có thể dựng tốt, đối với tương lai thế nhưng là có thật to tác dụng, giống bọn hắn loại này thì tỉnh tiểu dân mở tiệm làm ăn, ai không muốn kết bạn một cái chấp pháp giả bằng hữu. Mà lại vị này hay là cục chấp pháp thành phố chấp pháp đại đội trưởng, Hạng Khôn Khôn. Đi, làm như thế nào trả tiền, làm sao trả tiền? Tiểu Lộ nhịn không được trắng Hạng Khôn Khôn một chút, ngươi cái tên này, lên làm đội trưởng đằng sau bắt đầu thịt cá bách tính. Nói gì thế, ta kèm chút tiền đấy mà. Hạng Khôn Khôn gầm dê bẩm cốt, lườm Tiểu Lộ một chút, nhớ ngươi chưa ngủ, một hồi ngươi tới đỡ khoản. Tất cả giao tất cả ba chúng ta. Ta trả cho chúng ta ba người trả cho người chính mình. Không phải ngươi nha hiện tại tiền tiết kiệm nhiều như vậy, còn kém một trận này canh thịt dê đâu. Đừng cho ta kéo chút có không có, một hồi cho ta chuyển khoản. Thật phục ngươi keo kiệt tìm kiếm. Hạng Khôn Khôn lườm Tiểu Lộ một chút, lại liếc mắt nhìn bên cạnh A Tang cùng Lạnh Lùng Hòa Tử. Trong lúc nhất thời, cũng là hơi xúc động ngàn vạn. Nhớ kỹ năm đó, hắn mới quen Tiểu Lộ, A Tang thời điểm. Tiểu Lộ bọn hắn hay là cái ngay cả cơm đều không ăn nổi ra hoàng nghèo. Kết quả, ngắn ngủi 1-2 năm công phu, thân phận bây giờ đã phát sinh thiên phiên phúc địa biến hóa. Hiện tại Tiểu Lộ đã là Thanh Long trại huấn luyện vương bài, là hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Không chút khách khí nói, Tiểu Lộ thân phận liền xem như hắn cha ruột hạt rừng, đến nghiêm túc nói hai câu lời khách sáo. Rất khó tưởng tượng, thời gian ngắn như vậy, là như thế nào phát sinh như vậy thiên phiên phúc địa biến hóa. Liền ngay cả Hạng Khôn Khôn chính mình cũng hơi xúc động, nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Lại nói, ba người các ngươi đặc cấp chấp pháp giả, lúc nào nhập cục chấp pháp? Hạng Khôn Khôn uống vào canh dê, hướng hở hỏi một câu. Trong ngay mắt, Tiểu Lộ, A Tang cùng Hỏa Tử ba người bọn hắn đều lộ ra vẻ kỳ quái. Cái quỷ gì, ba người chúng ta? Tại thời khắc này, Tiểu Lộ triệt để một bước. Hắn không nghĩ tới chính là, cục chấp pháp không chỉ là đối với hắn phát ra mời, mà lại đồng thời mời Hỏa Tử cùng A Tang. Không có ý nghĩ. Hỏa Tử trực tiếp cự tuyệt, chuyện này trước đó thời điểm, Từ Tĩnh liền đã đối với hắn nhắc qua. Hắn cũng không có gì tâm tư đi cho cục chấp pháp làm việc. Năm đó hắn hay là sát thủ thời điểm, thế nhưng là thỏa thỏa bị cục chấp pháp người tập nã tồn tại. Hiện tại trong lúc bất chợt thân phận thay đổi, để hắn đi làm chấp pháp giả, quả thực là đảo ngược thiên cương. A Tang một mặt ngốc manh ánh mắt, nhìn xem Hạng Khôn Khôn, ta cũng muốn đi sao? Lúc trước hắn thời điểm đã từng đi qua cục chấp pháp, cũng biết cái chỗ kia là bắt người xấu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại cục chấp pháp vậy mà lại mời hắn đi. Cho nên, A Tang theo bản năng nhìn về hướng Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử hai người bọn họ. Đương nhiên, ba người các ngươi đều là chúng ta cục chấp pháp vô cùng cần thiết nhân tài. Hạng Khôn Khôn liếm lấy im mồm trên ngón tay mỡ đông, chăm chú nhìn xem ba người bọn hắn. Trong đó Hỏa Tử tự nhiên không cần nói, thực lực của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, hiện tại Hỏa Tử chính là toàn bộ đại hiệp hoàn toàn xứng đáng người thứ hai. Đầu tiên là Chu Thần Thông, xếp hạng thứ hai chính là Hỏa Tử. A Tang thực lực, mặc dù so ra kém Hỏa Tử, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, mấu chốt nhất chính là A Tang nhưng so sánh Hỏa Tử tốt khống chế nhiều. Chương 927, trách nhiệm chương 927, trách nhiệm nói thật, ngay từ đầu thời điểm, đặc cấp chấp pháp giả chỉ có A Tang cùng Hỏa Tử hai người bọn họ. Nhưng là ai nghĩ đến, Tiểu Lộ tại Bảo Thạch tập đoàn, bày ra cực kỳ kinh người thực lực, nhất cử lấy được Zone cùng L2 vị cấp 9 võ giả. Chết để chấn kinh toàn bộ đại hạ, những cái kia đại hạ cao tầng cũng bắt đầu chú ý lên Tiểu Lộ. Mặc dù bây giờ Tiểu Lộ là Thanh Long trại huấn luyện vương bài, mà lại thực lực cực kỳ không tầm thường, tại dị thú khu trục chiến bên trong liền bày ra phi phàm thực lực, lập xuống bất hủ công tích. Nhưng là so với Hỏa Tử cùng A Tang hai người bọn họ, chung quy là có chút chưa đủ. Không phải nói Tiểu Lộ thực lực không đủ mạnh, chỉ nói là Hỏa Tử cùng A Tang thật sự là mạnh quá mức biến thái. Mà lại bởi vì xuất quỷ nhập thần không gian dị năng, Tiểu Lộ cũng một mực bị cao tầng coi như cực kỳ cường đại tiềm lực, thậm chí tiềm lực tại Bạch Thiếu Thông phía trên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, thời gian mấy tháng không thấy, nhìn như một mực tại nơi đó nhàn nhàn tản tán Tiểu Lộ, vậy mà có được có thể so với cấp 9 võ giả thực lực. Lập tức, Tiểu Lộ trở thành bánh trái thơm ngon. Không chỉ là chấp pháp cục, đại hạ binh đoàn, võ giả hiệp hội, hiện tại cũng có mục đích Tiểu Lộ là phát ra mời. Mà lại, tại đại hạ cao tầng bên kia cũng đều thấy rõ ràng ba người bọn họ Tiểu Lộ là hạch tâm, Hỏa Tử đối với loại chuyện này không quan tâm, A Tang nhiều khi là nghe Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử. Nếu như có thể cầm xuống Tiểu Lộ lời nói, cái kia tại công lực còn lại hai cái cũng không phải cái gì quá lớn nan đề. Hạng Khôn Khôn là không muốn chuyện này, dù sao thân phận của hắn cũng dính vào không đến loại tầng thứ này. Nhưng là không chịu nổi hôm nay trùng hợp đụng phải ba người bọn hắn, thế là Hạng Khôn Khôn liền định nhìn xem, có thể hay không bọn hắn cho lừa dối đến chấp pháp cục. Tiểu Lộ ánh mắt thản nhiên nhìn xem Hạng Khôn Khôn, hắn buông xuống ở trong tay dê bằng cốt, nghiêm túc nói, ta cũng biết ba người chúng ta, thực lực bây giờ cường đại, là nhân tài hiếm có, nhưng là đâu yên tâm, tiền bao no, mà lại chức vị gì ngươi đến chọn. Hạng Khôn Khôn vỗ ngực làm cam đoan nói ra. Mặc dù những chuyện này hắn đều không có năng lực gì bảo đảm, nhưng là chỉ cần Tiểu Lộ ba người bọn hắn có thể gia nhập chấp pháp cục, chấp pháp tổng cục bên kia tuyệt đối sẽ cho bọn hắn phong phú đãi ngộ. Đạt tới bọn hắn thực lực này cảnh giới, tiền cũng không phải là thứ gì trọng yếu. Càng nặng bao nhiêu hơn muốn đồ vật, nói ví dụ kinh khí tài nguyên tu luyện, một chút cấp cao võ kỹ, cùng quyền lực, không ai có thể thoát đi quyền lực dụ hoặc. Nếu như nói có, đây chẳng qua là nói rõ, hắn không có trải qua trưởng không quyền lực cảm giác, là nhất làm cho người mê muội dục vọng, là giải quyết ăn ngon mặc chi phí sau, càng thêm cao tầm thứ tinh thần truy cầu. Chấp pháp cục thì ban cho bọn hắn loại năng lực này. Hạng Khôn Khôn cũng không biết làm như thế nào phục mấy người bọn hắn. Nhưng là có một chút hắn rõ ràng, nếu như chấp pháp cục bắt không được ba người bọn hắn lời nói, vậy kế tiếp chính là võ giả hiệp hội cùng binh đoàn bên kia xuất động. Tiểu Lộ nhai lấy thịt dê cau mày suy tư một trận, chậm rãi nói ra, tính toán, suy nghĩ lại một chút đi, ta vẫn là không nghĩ tốt. Được được, vậy các ngươi suy nghĩ lại một chút đi, nếu có ý tưởng gì có thể tùy thời liên hệ ta. Hạng Khôn Khôn cầm khăn tay xoa xoa tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi tiền còn chưa trả đâu. Rời đi canh dê cửa hàng. Ba người ngay tại trên đường đi dạo lấy. Hiện tại đã là mùa thu, gió thổi tới thời điểm, mang theo nhàn nhạt ý lạnh. Bên đường cũng nhiều một chút lá rụng, nương theo lấy trận trận xào xạc gió thu, tại trên đường cái quần quần lấy, ngay sau đó lại bị đi nhanh xe cộ cuốn về phía bầu trời. Tiểu gì, các ngươi làm sao nghĩ, muốn hay không đi chấp pháp cục? Tiểu Lộ cất túi nhìn xem A Tang cùng Hỏa Tử. A Tang một mặt mờ mịt, sau đó gãi đầu một cái phát, gia nhập chấp pháp cục có thể làm gì? Cái này, tài giỏi sự tình coi như nhiều. Tiểu Lộ cười một cái nói, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng A Tang giải thích. Đối bọn hắn những võ giả này tới nói, đãi ngộ tốt nhất, hoặc là chính là võ giả hiệp hội, hoặc là chính là chấp pháp cục, lần nữa một chút chính là gia nhập binh đoàn. Nếu như những này đều lăn lộn không lên lời nói, đó chính là gia nhập một chút tương đối lớn võ giả thế lực tổ chức. Giống như là bọn hắn tứ đại trại huấn luyện xuất thân võ giả thành viên, nói như vậy, sẽ ưu tiên lựa chọn trở lên tam đại tuyển hạng. Bởi vì có đứng đầu nhất trại huấn luyện làm cam đoan, cho nên muốn tiến vào ba địa phương này, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng là dù là tiến vào, cũng chỉ là từ nhỏ cơ sở bắt đầu làm lên, bất quá bởi vì có trại huấn luyện lý lịch tại, đến lúc đó thăng chức tốc độ cũng sẽ đặc biệt nhanh. Đừng phạm sai lầm gì lớn, đến lúc đó muốn lăn lộn tốt việc phải làm, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bất quá, Tiểu Lộ làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại chấp pháp cục vậy mà lại trực tiếp mời hắn trở thành đặc cấp chấp pháp giả. Có thể nói, đây là tương đương với một bước lên trời. Bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ tồn tại, hiện tại hắn dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Tiểu Lộ đều có chút hoảng hốt, không biết mình có nên hay không đón lấy chức vị này. Có thể nghĩ tốt, chấp pháp giả không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hỏa Tử ánh mắt mang theo mấy phần chăm chú chậm rãi nói ra, thân là chấp pháp giả, chức vị càng cao, gánh trách nhiệm cũng liền càng nặng, đến lúc đó ngươi khả năng tùy tiện một cái quyết định, đều sẽ cho bách tính mang đến biến hóa cực lớn, trước ngẫm lại ngươi là có hay không có thể gánh chịu nổi phần trách nhiệm này. Nghe được Hỏa Tử lời nói sau, Tiểu Lộ cũng là mỉm cười, sau đó nói, cho nên đây không phải xoắn xuýt thôi, cũng không biết mình rốt cuộc có phải hay không nguyên liệu đó. Ta cảm thấy ngươi hay là trở đi. Lúc này, A Tang trong lúc bất chợt vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiểu Lộ. Tiểu Lộ không khỏi có chút nhíu mày, A Tang, ngươi cho là như vậy? Bởi vì ta nhìn thấy những người kia, bận rộn thời điểm, đều sẽ quên ăn cơm. A Tang chỉnh trọng việc, nhìn qua Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Tiểu Lộ chưa phát giác mà lệ, sau đó thì sao? Quên ăn cơm nha, cái này thật là đáng sợ. A Tang sụ mặt, nghiêm túc nói. Nói rất hay, Tang lão sư. Tiểu Lộ vỗ vỗ A Tang bả bay. Gia hỏa này, đầy đầu đều là ăn cơm. Thật đem hắn đưa vào chấp pháp cục, chỉ sợ cũng chỉ là trở thành người khác lợi dụng công cụ mà thôi. Về phần Hỏa Tử, không cần nghĩ, gia hỏa này ghét nhất trói buộc. Năm đó Quỷ Ưng tổ chức vẫn muốn khống chế Hỏa Tử, kết quả là ngược lại bị Hỏa Tử tiêu diệt. Hiện tại thế giới này Quỷ Ưng tổ chức có thể nói cùng Hỏa Tử cũng không có quá lớn quan hệ, thậm chí cũng không biết có Hỏa Tử nhân vật số một này tồn tại. Bất quá đồng dạng tránh không được bị Hỏa Tử diệt đi vận mệnh. Tiến vào đại hạ những sát thủ kia đều bị một mình hắn giết đi cái 7-8 phần. Chấp pháp cục hiện tại còn muốn thuê Hỏa Tử trở thành đặc cấp chấp pháp giả, muốn quản không hắn, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều, tính toán, tự do tự tại cũng rất tốt. Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, hay là quyết định cự tuyệt chấp pháp cục mời. Chính hắn lớn bao nhiêu năng lực, chính hắn rõ ràng, tính cách của hắn liền không thích hợp đợi tại loại này thể chế bên trong. Chương 928, lại có Tô Thần. Chương 928, lại có Tô Thần. Cho nên, ngươi đang xoắn xuýt cái gì? Hỏa Tử nhìn xem Tiểu Lộ có chút hiếu kỳ. Hắn coi là Tiểu Lộ sẽ không chút do dự cự tuyệt, ai có thể nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật sự có muốn làm chấp pháp giả tâm tư. Dù sao, Tiểu Lộ gia hỏa này bất luận thấy thế nào, đều không thể cùng cục chấp pháp thân phận này nhắc lên điểm quan hệ. Tiểu Lộ thở dài, buồn vô cớ nói ra, Nam Hải thôi, cũng đã có loại kia tâm tư, phụ thêm chấp pháp giả chế ngự, trừ gian diệt ác, thủ hộ chính nghĩa. Tại bọn hắn thời đại này, liên quan tới loại tư tưởng này nhiều lắm. Lại tại cái này có được thế giới của võ giả, các loại tội ác cũng bắt đầu không nhận quản thúc. Võ giả có được bao trùm người bình thường thực lực, nếu như không có chấp pháp giả, không có binh đoàn, không có võ giả hiệp hội chế ước, thế giới này đã sớm biến thành một thế giới khác. Tiểu Lộ cũng biết, người bình thường có thể bình thản sinh hoạt, không thể rời bỏ những này giữ gìn trật tự người. Cho nên hắn bao nhiêu sẽ nghĩ đến cống hiến ra một phần lực lượng của mình, dù sao hắn hiện tại thực lực đã không tầm thường. Ngươi gia nhập võ giả hiệp hội đi, cục chấp pháp không thích hợp ngươi. Hỏa Tử trong lúc bất chợt mở miệng nói ra. Nghe được Hỏa Tử đề nghị hắn tiến vào võ giả hiệp hội, giờ khắc này, Tiểu Lộ cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, Hỏa Tử vậy mà lại cho hắn đưa ra loại ý kiến này đến. Cái này thật không giống như là Hỏa Tử có thể nói ra lời nói. Vì cái gì kỳ quái như thế nhìn ta? Hỏa Tử có chút nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ cười một cái nói, không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật giống như cùng trước kia trở nên không giống với lúc trước. Đã từng Hỏa Tử lệ khí rất nặng, giống như là một thất cô lang, trong ánh mắt trừ giết chóc chính là giết chóc. Hiện tại Hỏa Tử nhìn qua liền bình dị gần gũi rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Tiểu Lộ cảm giác, người ở bên ngoài trong mắt, Hỏa Tử vẫn là tương đối kinh khủng, một ánh mắt là có thể đem trong lòng không kiên người dọa cho đi tiểu. Hỏa Tử từ tốn nói, võ giả hiệp hội có thể có được quyền lực nhất định, đến lúc đó muốn thành lập tổ chức của mình cũng sẽ không tiến hành quản thúc, mà lại bởi vì võ giả hiệp hội chức vị, ngược lại là có thể mang đến cho mình nhất định lợi ích. Tiểu Lộ nghe chút, lập tức có chút ngộng. Không phải, cái gì thành lập thế lực của mình? Ngươi không có nghĩ qua sao? Hỏa Tử có chút nhíu mày nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ. Tiểu Lộ sau khi nghe được, đều có chút ngộp bức. Sắp từ không có nghĩ qua. Thế giới này, đủ loại võ giả tổ chức, thật nhiều. Cũng tỉ như Lâm Nam chỗ thần thương tổ chức. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại trại huấn luyện cũng là võ giả tổ chức. Chỉ là càng thiên hướng về huấn luyện võ giả tổ chức. Mặt khác giống như là một chút đạo giáo, thiền môn võ giả tông môn, cũng coi là võ giả tổ chức. Giống như là Thanh Phong dạy, Vạn Phật Tông chờ chút, đây đều là võ giả tổ chức. Nhưng là nói thật, Tiểu Lộ nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thành lập thế lực của mình. Hỏa Tử tiểu nói này, giống như là đang vì hắn mở ra thế giới mới cửa lớn. Không phải, vậy ai cùng ta, liền hai người các ngươi sao? Tiểu Lộ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hỏa Tử khẽ lắc đầu, ta không cùng. Tiểu Lộ, mẹ nó, từ đầu tới đuôi cho ta quyết định, để cho ta thành lập thế lực tổ chức, kết quả ngươi cái thứ nhất mặc kệ. Trên người của ta liên lụy sự tình nhiều lắm. Hỏa Tử từ tốn nói. Hắn biết rõ, hắn không phải cái an phận người, mà lại nếu có chuyện gì, tuyệt đối sẽ cho người khác tạo thành cú nhiễu. Đến lúc đó tùy tiện động thủ giết mấy người, rất có thể sẽ liên lụy đến Tiểu Lộ bọn hắn, có thế lực tổ chức danh hiệu, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Thế nhưng là ta, không ôm chí lớn, cũng không biết thành lập tổ chức sau có thể làm chút gì. Tiểu Lộ suy tư, lâm vào xoắn xuýt. Đã từng, nhân sinh của hắn chủ tuyến là có thể lăn lộn đến tiền, kiếm nhiều tiền, kiếm bộn lớn tiền. Hiện tại Tần Chấn Bắc di sản, lập tức bắt hắn cho lấp trống. Dựa theo hắn phung phí trình độ, đừng nói là đời này, chính là bên dưới 10 đời cũng xài không hết. Sau đó, một mực tâm tâm niệm niệm nữ thần, hiện tại cũng đã trở thành bạn gái của hắn. Tiểu Lộ cũng cảm giác, nhân sinh mục tiêu giống như đã đạt thành hơn phân nửa mà. Thành lập thế lực tổ chức nói, Tiểu Lộ đúng là không có nghĩ qua. Nhưng là bao nhiêu, có chút đem hắn nói nhiệt huyết sôi trào. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, các đại võ giả xuất động, dầm dầm một đám tiểu đệ đi theo hắn. Trang diện này, nói có bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu kích thích. Nhưng giống như, hắn thiên tính tàn mạn, cũng không thích hợp lãnh đạo người khác. Thật thành lập lớn như vậy tổ chức, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Vậy ta suy nghĩ lại một chút đi, không được, ngay tại võ giả hiệp hội lăn lộn cái làm việc chức vị. Tiểu Lộ như có điều suy nghĩ. Dạng này cả ngày nhàn rỗi không lý tưởng, cũng không phải cái biện pháp. Giống như người thấy điểm khí tức. Lúc này, A Tang trong lúc bất chợt nhíu lại cái mũi, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi ngửi được gì? Nhà ai thịt kho cửa hàng mở nồi sôi đóng? Tiểu Lộ có chút hiếu kỳ. Chân chính có thể gây nên A Tang kích động, cũng liền những vật này. A Tang giơ lắc đầu, không phải, trong lúc bất chợt nhiều một đạo mùi vị. Ngươi? Hòa Tử ý thức được cái gì, chậm rãi mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, A Tang tuyệt đối sẽ không ngạc nhiên như vậy. Có khả năng A Tang thật gặp vật gì đặc biệt. A Tang dùng sức nhẹ gật đầu. Phương hướng nào? Đi qua nhìn một chút. Tiểu Lộ có chút dục dịch nói ra. Tốt. Đang khi nói chuyện, A Tang bước nhanh hơn, hướng phía trước bên cạnh vọt tới, thân ảnh của hắn nhảy vọt, trực tiếp nhảy lên hai tầng lầu cao bên đường cửa hàng, sau đó tiếp tục hướng lên bắt ra, xuyên qua từng tòa nhà lầu. Hòa Tử cũng đuổi tới, tốc độ của hắn không chậm, hoàn toàn đi theo A Tang tốc độ. Tiểu Lộ vừa nhảy lên lầu 2, nhìn qua đã không thấy hai người. Lúc này hắn cũng không thể như xe bị tuột xích. Nói thế nào hiện tại cũng là có thể xử lý cấp 9 võ giả người. Cao thấp cũng là một cái cường giả đỉnh cao. Thế là sau một khắc, Tiểu Lộ trực tiếp mở ra thuần gì, thật nhanh xuyên qua một cái lại cái nhà lầu, đuổi kịp tốc độ của hai người. Khí tức gì a? Tiểu Lộ đuổi kịp A Tang, không khỏi hỏi. Tô thần lúc này, A Tang trong lúc bất chợt mở miệng nói ra. Nghe được hắn, Hòa Tử cùng Tiểu Lộ đều rõ ràng ngẩn người. Tô thần? Cái nào Tô thần? Những người khác, bất luận là một đầu, bán tiên hay là tinh tử, cũng sẽ không để A Tang kinh ngạc như thế. Hiện tại A Tang thần thái như thế, chẳng lẽ lại xuất hiện một cái Tô thần? Khí tức của hắn không giống với. A Tang muốn nói cái gì, nhưng là hắn từ ngữ số lượng quá ít, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tóm lại, các ngươi cho ta xem một chút liền biết. Thế là, ba người bọn họ, tại ngựa xe như nước đô thị không ngừng xuyên thẳng qua. Cuối cùng, tại một chỗ vắng vẻ vùng ngoại ô vứt bỏ chỗ ngừng lại. Tiểu Lộ đã mệt không được, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở hào hẹn. Vận dụng tuấn di, cưỡng ép đuổi kịp hai người bọn họ thật là không dễ dàng. Đã đến. A Tang dừng lại tại phế tích trước, cặp kia xích hồng đồng tử tràn ngập vẻ cảnh giác. Chương 929, ẩn tàng nguồn năng lượng. Chương 929, ẩn tàng nguồn năng lượng. Trước mắt là một vùng phế tích, bởi vì dị thú công thành, dẫn đến hiện tại trấn Nam thị khắp nơi đều có dạng này phế tích, một tòa tiếp lấy một tòa, còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Muốn trùng kiến thành thị, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, hiện tại cũng chỉ bất quá là đến sơ bộ giai đoạn. A Tang ánh mắt chăm chú phía trước phế tích, cẩn thận từng ly từng tí dậm chân tiến lên. Đầu tiên chờ chút đã. Lúc này, Hòa Tử trong lúc bất chợt đưa tay cản lại A Tang. Hòa Tử ánh mắt sắc bén, nhìn chằm phía trước phế tích. Thế giới khác biệt Tô thần, thường thường đều là có được khác biệt năng lực, tỉ như bán tiên tên kia là từ biển giới tới, sẽ linh thuật, sẽ các loại phù. Còn có giống như là A Tang như vậy, có được quỷ dị zombie thể chất. Tại không rõ ràng tình huống dưới, hay là cẩn thận mới là tốt. Đi ra. Tiểu Lộ nhìn về phía trước vùng phế tích kia, mở miệng nói ra, đã thấy ngươi ra đi. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi âm. A Tang kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lộ, gãi gãi tóc màu bạc hỏi, Tiểu Lộ, ngươi thật nhìn thấy hắn? Nhìn thấy cọp lông, chỉ là muốn lừa dối lừa hắn mà thôi. Tiểu Lộ bĩu môi nói ra. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước phế tích, nhịn không được hỏi: "A Tang, ngươi thật cảm giác được phía trước có cái gì sao?" "Có mùi mà, nhưng là mùi vị giống như ngay tại biến mất." A Tang giờ phút này sắc mặt biến đến kỳ quái. Đột nhiên, xuất hiện một cỗ mang theo mùi vị quen thuộc, nhưng là mùi vị kia ngay sau đó liền biến mất không thấy. Điều này cũng làm cho A Tang có loại không nói được cảm giác kỳ quái. "Ta tới đi." Hòa Tử nói giơ tay lên, cao lại xích hồng hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn lan tràn. Tiểu Lộ sau khi thấy lông mày của loạn, vội vàng ngăn cản lại Hòa Tử mở miệng nói ra: "Đừng, vẫn là ta tới đi." Sau đó, Hỏa Tử vung tay tan hết đầu ngón tay hỏa diễm, ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Lộ, muốn biết hắn là thế nào xử lý. Tiểu Lộ nhìn phía trước phế tích, trong tay của hắn bắn ra ánh sáng màu bạc. Rất nhanh, trong phế tích tảng đá tấm gạch mà phiêu diêu mà lên. Tiểu Lộ vận dụng lực lượng không gian, đem những vật này toàn bộ cho trôi nổi. Bất quá, đây cũng không phải là trôi nổi, là Tiểu Lộ tại hòn đá này trong phế tích cách biệt lực lượng không gian, sau đó đem nó cố định trụ. Có chút phức tạp, nhưng là Tiểu Lộ hay là hoàn thành hiệu quả này. Người đâu? Tiểu Lộ nhìn xem trong phế tích đồ vật, hiển nhiên nơi này cũng không có cái gì tung tích. Rõ ràng là cảm thấy A Tang ánh mắt mang theo vài phần ngơ ngác bộ dáng, hắn rõ ràng cảm nhận được có người tồn tại, nhưng là không biết vì cái gì, lại đột nhiên biến mất không thấy. Hẳn là cảm giác sai đi thôi. Hòa Tử vô vô A Tang bả vai nói ra. A Tang nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ có chút mờ mịt, hắn nhìn chằm chằm phế tích, một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Tiểu Lộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt những cái kia đầy trời trôi nổi gạch ngói hòn đá, rầm rầm tản mát xuống dưới. Đúng là không có gì đồ vật, trở về đi. Tiểu Lộ nhếch miệng cười một cái nói, thế nhưng là A Tang nói cái gì, bởi vì hắn xác thực cảm nhận được có cái gì tồn tại. Lúc này, Tiểu Lộ đã nằm ở bờ vai của hắn, cười ha hả an ủi nói ra, người có thất thủ, mà hưu thất đề, có phạm sai lầm rất bình thường, đi, trở về đi. Đám ba người rời đi về sau, lúc này, nguyên bản vắng vẻ thế giới, trong nháy mắt hiện ra một bóng người cao lớn. Người này chính là máy móc Tô Thần, hắn vẫn như cũng là rách dưới bộ dáng, toàn thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tích tích tích, tích tích tích. Tích tích tích tích tích, máy móc Tô Thần lúc này trong lúc bất chợt cảm nhận được thân thể bị biến ra không đúng trạng thái, viên kia trong mắt điện tử bảy biện ra mảng lớn màu đỏ dấu chấm than. Đây là thân thể cơ năng đã bị hao tổn trạng thái. Hiện tại máy móc Tô Thần thân thể cực kỳ kém, cùng áo bào đen kia Tô Thần làm lớn một khung, may mắn từ trong tay của hắn vẫn còn tồn tại. Nhưng là thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Máy móc Tô Thần trong ánh mắt mang theo vài phần nặng nề. Sau đó, hắn ở trái tim bộ vị nhẹ nhàng nhấn xuống một cái nút, là hắn ẩn tàng nguồn năng lượng. Nếu như không phải đến tuyệt cảnh lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng những này nguồn năng lượng, nhưng là không có biện pháp. Máy móc Tô Thần ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, nhìn qua phương xa. Nếu như muốn đánh bại tên kia, hắn nhất định phải thu nạp càng nhiều lực lượng, trải qua hắn kiểm tra đo lường, cái kia được xưng là tiểu lộ ra hỏa thể nội liền có một cỗ cường đại năng lượng, nếu như hắn có thể hoàn toàn rút ra lời nói, có lẽ có hy vọng có thể đối kháng áo bào đen Tô Thần. Ban đêm, phố quả vật, tiểu lộ nắm Mộ Hiểu yên tay, lặng lặng đi lấy. Nơi này là trấn Nam thị, rất nổi danh một cái chợ đêm, bên trong đủ loại đồ vật rất nhiều. Hắc, xoái ca, đến ném bom không, thử hai cái. Lão bản cười ha hả đối bọn hắn mời nói ra. Tiểu lộ nhìn xem Mộ Hiểu Yên, cười cười hỏi, thế nào, muốn chơi sao? Mộ Hiểu Yên lắc đầu, sẽ không, chưa từng thử qua nàng rất ít tới này trùng chợ đêm. Bởi vì tao nổ qua tai nạn xe cộ nguyên nhân, Mộ Đông Lai sẽ rất ít để Mộ Hiểu Yên tới này loại người nhiều nhãn tạp địa phương. Hắn thấy, loại địa phương này đơn giản chính là cao nguy khu vực, để cho mình thân nữ nhi chôn nơi này, ngẫm lại đều có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cho nên, mặc dù chợ đêm này rất nổi danh nhưng là Mộ Hiểu Yên cũng là lần đầu tiên tới. Hắc hắc, vậy ta đến mang ngươi. Tiểu lộ nắm Mộ Hiểu Yên tay, đối với bộ kia vòng lão bản lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, cho ta đến 50 cái. Lão bản nghe chút, cười ha hả nói ra, được rồi, cho ngài. Muốn cái nào? Tiểu lộ mỉm cười nhìn xem Mộ Hiểu Yên, tràn đầy tự tin mà hỏi. Mộ Hiểu Yên nhìn một chút, sau đó chỉ vào bên trong nhất con rối kia, cái kia. Có ngay. Tiểu lộ nhéo nhéo cổ, hoạt động một chút cổ tay, sau đó, Mộ Hiểu Yên có chút trong ánh mắt mong đợi, bắt đầu ném vòng. Lão bản, lại đến 50 cái. Được rồi, xoái ca. Lão bản, lại đến 50 cái. Được rồi, đại xoái ca. Lão bản, lại đến 50 cái. Được rồi, nam thần. Đầy đất trồng chất tất cả đều là ném vòng, tiểu lộ người choáng váng. Hắn đường đường thanh long trại huấn luyện vương bài, thậm chí ngay cả cái vòng đều bộ không trúng. Hắn không có khả năng cô phụ Mộ Hiểu Yên chờ mong a. Con rối này so với hắn tưởng tượng muốn có nhiều, bản thân cái này liền tương đối đạn, vòng rơi vào phía trên, căn bản rơi không nổi. Lão bản cười vui vẻ ra mặt, buổi tối hôm nay gặp khách hàng lớn a. Nếu không, ta thử một chút. Mộ Hiểu Yên hỏi. Ê! Tiểu lộ trực tiếp cầm trong tay còn lại những cái kia vòng, toàn bộ đưa cho Mộ Hiểu Yên. Mộ Hiểu Yên nhìn xem trong tay vòng, tiện tay quăng tới. Sau đó cái kia vòng liền bút vàng, nhẹ nhàng giống như là lông vũ một dạng, rơi vào con rối đỉnh đầu. Giống như chúng a. Mộ Hiểu Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem tiểu lộ. Cái này tiểu lộ nhìn sau, nhìn không được nét miệng lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn xem như đã nhìn ra, Mộ Hiểu Yên tại kình khí vận dụng lên, hoàn toàn là siêu biệt hắn. Chương 930, chợ đêm chương 930, chợ đêm lão bản khi nhìn đến Mộ Hiểu Yên ném vòng thủ pháp đằng sau, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Quanh năm tại đất này bày ra la lộn, người nào là cao thủ, người nào là rắc rưởi, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Thì như cái này nhìn có chút không đứng đắn tiểu tử, rõ ràng tại rắc rưởi hàng ngũ. Nói là 50 cái, chính là 500 cái vòng đều không nhất định có thể rơi xuống cái kia con rối lớn trên đỉnh đầu. Nhưng là cái này vừa mới cái này xinh đẹp tiểu cô nương, tiện tay một chút liền vững vàng rơi vào con rối đỉnh đầu, đôi này lực lượng khống chế đã tinh xảo cực hạn. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hiện tại lão bản nhìn về phía Mộ Hiểu Yên ánh mắt, tựa như đang nhìn tổ tông một dạng, chỉ cầu cầu nàng đừng có lại xuất thủ. Lại như thế làm xuống dưới, hắn không chừng toàn bộ quầy hàng đều được thanh không. Tiểu lộ tràn đầy phấn khởi ôm cái kia con rối lớn, nhìn về hướng Mộ Hiểu Yên, thế nào, muốn hay không tiếp tục? Mộ Hiểu Yên lắc đầu, cười một cái nói, không cần, ta đã đạt được thứ rất tốt. Đối với nàng mà nói, loại này ném vòng hoàn toàn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhất là tại nàng nắm giữ sau khi đi vào muốn ném vòng lời nói, độ khó trên cơ bản có thể nói là không có. Muốn hơi nắm giữ tốt gần đây phong thích cường độ, liền có thể tinh chuẩn đem cái bẫy này đến nàng muốn bộ địa phương. Tại Mộ Hiểu Yên xem ra, loại tình huống này, mặc dù cũng không có vấn đề gì, bằng vào đều là bản lĩnh thật sự, nhưng là đối với nàng mà nói tựa như là có chút gian lận một dạng. Cho nên khi lấy được con rối này đằng sau, Mộ Hiểu Yên liền không có ý định tiếp tục. Ai nha nha, thật đáng tiếc à, như vậy đây cũng là không lưu các ngươi hai vị đi thong thả. Lão bản nghe chút Mộ Hiểu Yên không có ý định tiếp tục ném vòng, lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Lộ nghe chút, lập tức có chút cảm thán, vậy được đi, cái kia đi dạo nữa đi dạo khác. Vừa mới hắn còn muốn lấy, bằng vào Mộ Hiểu Yên cái này kỹ thuật cao siêu, đem trước đó đập những cái kia vòng cho thắng trở về. Ân. Mộ Hiểu Yên cười cười, nắm lấy tay của hắn, rất là thân mật dáng vẻ. Ngay từ đầu thời điểm, hai người dắt tay còn có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn có thể thoải mái dắt tay cùng nhau. Tiểu Lộ nhìn xem bên cạnh đẹp đẽ tuyệt luân nữ hải, trong lòng cũng là có chút sôi trào mãnh liệt. Đến bây giờ hắn đều có chút không thể tin được, xinh đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy cô nương, đã trở thành bạn gái của hắn. Mà lại hắn nắm Mộ Hiểu Yên tay tại chợ đêm này bên trong đi tới, rõ ràng có thể cảm nhận được những cái kia lui tới người đi đường, đối với hắn lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Điều này cũng làm cho Tiểu Lộ có loại không nói được đắc ý trấn Nam Đại học giáo hoa, hắn đối tượng. Thật chua a, ngươi nếm thử cái này. Mộ Hiểu Yên cắn một cái mức quả, đẹp mắt lông mày có chút nhăn lại. Sau đó, nàng tiếp lấy đưa cho Tiểu Lộ. Tiểu Lộ cười cười, cắn một cái, xác thực rất chua, ăn không được lời nói cho ta đi. Hắc hắc, cái kia, vậy ta còn muốn ăn tấm sắt lớn cá mực. Mộ Hiểu Yên cười khanh khách nhìn xem Tiểu Lộ, nháy mắt hỏi, có thể thôi. Có cái gì không thể, ăn. Tiểu Lộ vỗ vỗ bụng, nói ra. Năm đó cùng A Tang cùng ăn cùng ở tỉnh hùng dưới, hắn hiện tại dạ dày số lượng cũng không thể đo lường. Dù sao có đôi khi hơi chậm một chút, cũng rất có thể liền sẽ không có cơm ăn. Muốn cái này, ta muốn cái này, ta muốn ăn thư phủ đủ. Hoa quả bớt nhìn cũng tốt bằng a. Ta muốn ăn cả miếng. Cái kia, ta muốn cái kia. Tiểu Lộ đi theo Mộ Hiểu Yên đi dạo xuống tới. Mộ Hiểu Yên lần đầu tiên tới lớn như vậy chợ đêm, đối với cái gì đều cảm thấy mới lạ, cái gì đều muốn từng hai cái. Sau đó Tiểu Lộ trong tay cái túi càng ngày càng nhiều, cuối cùng căn bản là treo không mở. Ấy, cái này bánh đậu xanh rất ngọt. Mộ Hiểu Yên cắn miệng bánh đậu xanh, nhẹ nhai lấy, cặp kia xinh đẹp con mắt đều phát sáng lên. Sau đó, nàng đưa tới Tiểu Lộ bên miệng. Tiểu Lộ nhìn xem bánh đậu xanh bên trên đã cắn qua dấu răng, không chỉ có không có để ý, ngược lại có chút biến thái hưởng thụ, vội vàng cắn một cái tới. Ngọt. Tiểu Lộ nhai xong sau, ợ một cái. Căng hết cỡ, lại ăn xuống dưới, hắn liền muốn ăn thành cự nhân quan. Có phải hay không điểm nhiều lắm? Mộ Hiểu Yên có chút xấu hổ, nhìn xem Tiểu Lộ hỏi. Điểm ấy tính cái gì, lại cho ta đến như vậy nhiều, ta cũng như thế có thể nuốt trôi. Tiểu Lộ mười phần đắc ý nói ra. Trước kia, đối với Tiểu Lộ tới nói xa xỉ nhất sự tình chính là tại chợ đêm này bên trong một đường ăn, một đường đi tới. Hiện tại có tiền đằng sau, hoa những vật này với hắn mà nói không khác là chín châu mất sợi lông. Bất quá, chính là dạ dày có chút chịu không được. Luôn luôn ngại ngùng ngượng ngùng Mộ Hiểu Yên, bây giờ tại Tiểu Lộ trước mặt tựa hồ cũng có chút phóng khoáng cười khanh khách bộ dáng, nắm tay của hắn tại chợ đêm này bên trong vừa đi vừa về đi dạo. Tiểu Lộ cũng có loại không nói được cảm giác. Ngọt lịm thật đạp mã hạnh phúc a. Nếu có thể vĩnh viễn vui sướng như vậy liền tốt. Tiểu Lộ nhìn xem ở phía trước nắm lấy tay của hắn Mộ Hiểu Yên, trong lòng sinh ra loại cảm giác này. Nhưng là sau đó trong đầu của hắn, tràng cảnh bắt đầu trở nên hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác đầu óc có chút choáng váng huyễn? Tô Thần, ngươi thế nào? Mộ Hiểu Yên ngừng lại, hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Lộ. Không có, không có việc gì. Tiểu Lộ đội vàng nói. Tựa như là vừa bận trong ngáy mắt, tiến nhập tâm hình dạng dòng chảy thái, cả người cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt. Ngươi còn muốn hay không uống quả trà? Ta cho ngươi điểm một chén. Mộ Hiểu Yên khoát khoát tay bên trong quả trà. Uống. Nấc. Tiểu Lộ vừa há mồm, muốn nói cái gì, tiếp lấy liền đánh một ợ non nê. Nhìn xem Tiểu Lộ bộ dáng như vậy, Mộ Hiểu Yên thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ha ha ha. Được rồi, nói thật, thật không ăn được. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhún vai, giơ trong tay những cái kia còn không có ăn xong đồ vật, quay đầu đem những này cho A Tăng đi, đi, chúng ta nhìn lại có gì có thể ăn. Nếu không cho A Tăng tân mua một chút đi, cho A Tăng ăn thừa có thể hay không không tốt lắm. Mộ Hiểu Yên nghĩ hỏi. Không có chuyện, liền A Tăng lượng cơm ăn, cái gì ăn thừa không ăn thừa chỉ cần là có thể ăn với hắn mà nói đều là đồ tốt. Tiểu Lộ cười một cái nói, sớm biết đem hắn gọi qua ăn thừa đồ vật hoàn toàn cũng có thể cho hắn. Về sau cũng không cho phép khi dễ A Tang. Không có, không có, chỗ nào khi dễ hắn chúng ta đều là người một nhà. Tiểu Lộ nắm Mộ Hiểu Yên tay, đến vừa đi vừa cười nói. Lúc này, tại chợ đêm trên không, một bóng người đứng lặng tại cách chợ đêm cách đó không xa trên kiến trúc. Chính là máy móc Tô Thần. Mộ Hiểu Yên tại thời khắc này máy móc Tô Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần không nói được cảm giác, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, mình có thể ở thế giới này lần nữa nhìn thấy Mộ Hiểu Yên. Khi hắn nhìn thấy Mộ Hiểu Yên một khắc này, trong lòng tiếc nuối đều phảng phất bị lấp đầy một dạng. Thế giới này Mộ Hiểu Yên, hai chân của nàng là hoàn hảo, không có ngồi xe lăn, cũng không có tật bệnh quân thân. Máy móc Tô Thần xa xa quan sát lấy, chỉ là quan sát lấy, sợ mình xuất hiện sẽ đánh phá cái này vốn có mỹ hảo. Chương 931, quỷ đả tường. Chương 931, quỷ đả tường. Bóng đêm dần dần sâu, trong đêm trong thành phố người đi đường đều trở nên vụn vặt lẻ tẻ, không ít quán hàng đều đã thu hồi. Nhưng là Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên hai người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn tại chợ đêm này bên trong đi dạo lấy. Chúng ta đều đã đi dạo tầm vài vòng. Mộ Hiểu Yên nháy mắt nhìn xem Tiểu Lộ, lặng lẽ nói ra. Nàng nói rất huyền chuyển, hiện tại cũng đã nhanh 12 điểm, có phải hay không cần phải trở về? Có sao? Tiểu Lộ cố ý giả ngu bộ dáng, tránh đi Mộ Hiểu Yên nhìn qua ánh mắt. Sau đó, hắn thở dài nói ra, được, vậy chúng ta trở về đi, nếu như muộn như vậy trở về lời nói, Mộ Thúc có thể hay không trách cứ ngươi? Hẳn là sẽ không đi, chỉ cần ban đêm có thể trở về là được. Mộ Hiểu Yên khẽ cười nói. Tiểu Lộ sau khẽ thở dài một cái, xem ra hôm nay không kết thúc, cũng phải kết thúc. Tại thời khắc này, Mộ Hiểu Yên tựa hồ thấy được Tiểu Lộ trong lòng không bỏ, nàng đưa tay chỉ bầu trời phương hướng, cái kia nếu không, chúng ta lại ngồi cái bánh xe phở dịt đi, cái này bánh xe phở dịt là chợ đêm đặc sắc, có thể buôn bán đến 12 điểm. Cái này a? Tiểu Lộ cười, nắm tay của nàng, một lời đã định. Ân. Mộ Hiểu Yên mỉm cười, đi theo hắn chạy hướng về phía bánh xe phở dịt vị trí. Bởi vì 12 điểm liền muốn đến, lập tức hết hạn, đến lúc đó bọn hắn muốn làm đều làm không được. Đang làm việc nhân viên an bài xuống, hai người vội vã ngồi lên bánh xe phở dịt. Trong này, bọn hắn bên ngoài nhìn không thấy đi. Tiểu Lộ nhìn qua bốn phía hỏi. Ân. Mộ Hiểu Yên có chút tu đáp bộ dáng, mở miệng nói ra. Bánh xe phở dịt, tượng trưng cho hạnh phúc cùng lãng mạn. Truyền thuyết, nếu như có thể tại bánh xe phở dịt đội đỉnh cao nhất thời điểm hôn, sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Cũng không biết, cái này ngốc đầu ngốc não ra hỏa, có biết hay không truyền thuyết này. Hai người vốn là ngồi đối diện lấy, Tiểu Lộ lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này, thế là vội vàng vây quanh khác một bên, cùng Mộ Hiểu Yên ngồi cùng nhau. Mộ Hiểu Yên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hắn, gối lên trên vai của hắn, thông qua bánh xe phở dịt pha lê, nhìn qua phía dưới bầu trời đêm. Nguyên lai thứ này tốc độ chậm như vậy, ta coi là sẽ siêu siêu đây này. Tiểu Lộ cũng có chút khẩn trương, cùng Mộ Hiểu Yên tay mười ngón đem nắm. Nếu quả thật nhanh như vậy lời nói, hai người các ngươi chẳng phải là sẽ bị bãi ra. Mộ Hiểu Yên cảm đến có chút buồn cười nói ra. Cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, nhất là từ trên trời vòng độ cao quan sát phía dưới, đèn nghe ông lập lòe trấn Nam thị khu phố. Nhưng là lúc này, Tiểu Lộ lại có loại không nói được khẩn trương, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn gần trong gang tấc Mộ Hiểu Yên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia. Đẹp mắt, là thật đẹp mắt. Bởi vì từ góc độ nào đều tìm không ra tí vết, cặp kia ánh mắt như nước trong veo, cứ như vậy nháy nháy nhìn qua hắn, thanh tịnh sáng tỏ. Bánh xe phở dịch tốc độ rất chậm, nhưng là cũng không chịu nổi cứ như vậy một vòng thời gian. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đã đi tới đỉnh điểm nhất vị trí. Từ nơi này có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần, cũng có thể nhìn thấy phía dưới sáng chói đô thị phồn hoa. Đã nhanh đến đỉnh cao nhất. Mộ Hiểu Yên nắm lấy Tiểu Lộ tay có chút khẩn trương, nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộ, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, có chút khẩn trương, nhưng là lại không biết nên nói thế nào. Bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt, tại thời khắc này rốt cục làm ra quyết định. Nếu Tô Thần không biết, vậy liền nên do nàng đến chủ động. Mộ Hiểu Yên vừa ngẩng đầu, muốn chủ động. Xuống một khắc, Tiểu Lộ liền nhẹ nhàng hôn lên nàng, Mộ Hiểu Yên đồng tử có chút trợn lên, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại. Bánh xe phở dịt tại bầu trời đêm này trong tinh quang, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, thời gian cũng giống như lặng lẽ dừng lại. Khi hai người từ bánh xe phở dịt xuống thời điểm, Mộ Hiểu Yên mặt vẫn như cũ có chút đỏ bừng. Nhân viên công tác nữ hải, cũng là cái này nhìn xem đôi tiểu tình lữ này, che miệng len len cười. Mặc dù trong này không có giám sát, nhưng nhìn hai đôi tiểu tình lữ thần thái, nàng cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đi, đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Mộ Hiểu Yên nắm lấy Tiểu Lộ tay, càng phát thẹn thùng. Khủ, đi. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu. Hai người sau khi đi xa, Mộ Hiểu Yên mới lặng lẽ thở ra một hơi. Nàng cuối cùng vẫn là da mặt quá mỏng, quá mức ngượng ngùng. Tiểu Lộ liền không giống với, tại nữ nhân kia trong ánh mắt, Tiểu Lộ mặt không đổi sắc, sừng sững bất động. Thậm chí, hắn đều không có hiểu rõ Mộ Hiểu Yên thẹn thùng điểm ở nơi nào. Ngươi có phải hay không biết, tại bánh xe phở dịch đỉnh điểm nhất hôn, liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ à? Mộ Hiểu Yên có chút thẹn thùng, nhìn xem Tiểu Lộ dò hỏi. Nghe được Mộ Hiểu Yên lời nói, Tiểu Lộ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không có a, vừa mới nhìn ngươi lại gần muốn hôn, ta liền hôn. Tiểu Lộ mười phần thẳng thắn nói ra. Về phần những cái kia lãng mạn đô thị tình nhân truyền thuyết, nói đùa, hắn một cái sắt thép lớn trái thẳng, làm sao lại biết những vật kia? Mộ Hiểu Yên nghe xong, lập tức tức giận, rũa ra tiểu quyền liền bắt đầu đánh Tiểu Lộ bả vai. Ai ai, đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi. Ngồi xong bánh xe phở dịt đằng sau, hai người cho dù lại thế nào không bỏ, cũng nên tách ra. Hai người cư xá cách đều tương đối gần, khi đi tới rổ sở giặt thời điểm, Mộ Hiểu Yên nhẹ nhàng buông ra Tiểu Lộ tay, muốn nói lại thôi, nói ra, ta nên trở về đi rồi. A, Tiểu Lộ vẫn như cũ có chút không bỏ, nhìn xem Mộ Hiểu Yên. Vừa nói yêu thương thời điểm, mỗi một lần phân biệt đều sẽ có loại không hiểu mất mát cảm giác. Được rồi, ngày mai sẽ còn gặp lại. Mộ Hiểu Yên mỉm cười nói, tiến lên nhẹ nhàng hôn tại Tiểu Lộ trên gương mặt, cuối cùng hắn bắt đầu lui ra phía sau, đối với hắn phất tay mỉm cười. Tiểu Lộ ngây ngốc nhìn xem Mộ Hiểu Yên thân ảnh, thẳng đến Mộ Hiểu Yên tiến vào biệt thự trang viên cửa lớn, rời đi về sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ai, giới cái chính là tình yêu. Tiểu Lộ có chút cao hứng. Hôm nay với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái hoàn mỹ hẹn hò. Hai người đi từ từ đến tình lữ giai đoạn, Tiểu Lộ trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện thực chính là như thế ma huyễn, Mộ Hiểu Yên thật thành bạn gái của hắn. Vừa mới hai người bọn họ còn cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, ăn quà vặt, ngồi bánh xe phở dịt, hôn. Tiểu Lộ biệt thự khoảng cách Mộ Hiểu Yên nhà cũng không xa. Có thể nói, lúc trước Tiểu Lộ sẽ chọn khu biệt thự này, nguyên nhân rất lớn, là bởi vì cách Mộ Hiểu Yên nhà tương đối gần, muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Khi đưa Mộ Hiểu Yên sau khi về nhà, Tiểu Lộ liền chuẩn bị trở về. Sau đó, Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu thay đổi. Thật cổ quái, đường này hắn giống như đi thời gian rất lâu. Rõ ràng 2-3 phút đường, hắn vậy mà đi thời gian dài như vậy, vẫn không có trở về. Giờ khắc này Tiểu Lộ mới ý thức tới thật sự có vấn đề. Tiểu Lộ không do dự nữa, thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang màu bạc, biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn lại nguyên địa xuất hiện. Giờ khắc này, Tiểu Lộ đã không cách nào chạy khỏi nơi này. Không hiểu hoảng sợ hiện lên ở Tiểu Lộ trong lòng, để hắn có loại không hiểu hãi đến hoảng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Tiểu Lộ nhớ tới một cái dân gian truyền thuyết, Quỷ Đả Tường. Chương 932, quyết định. Chương 932, quyết định. Tiểu Lộ người này hay là tương đối tin tưởng khoa học cứ việc bán tiên gia, hiện phá vỡ hắn đối với khoa học nhận biết. Hắn biết loại chuyện này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, rõ ràng liền cái này mấy trăm mét khoảng cách, chính mình vậy mà lại đi ra không được, đúng là cực kỳ cổ quái. Toàn bộ khu phố vắng vẻ, một chút thanh âm không có, trên đường thậm chí không có một cỗ chạy ô tô cùng người đi đường. Bên này khu biệt thự tương đối yên lặng, nhưng là hiện tại loại tràng diện này, đúng là tính đến có chút làm người ta sợ hãi. Lần nữa lượn quanh một vòng đằng sau, Tiểu Lộ phát hiện chính mình khoảng cách cửa nhà vẫn như cũ xa xa khó vời đằng sau, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Ta còn thực sự cũng không tin. Sau một khắc, Tiểu Lộ vọt thẳng hướng về phía trước. Bởi vì tụ lực nguyên nhân, liền ngay cả dưới chân hắn mặt đất đều bị đạp nứt ra vết rạn. Hắn điên cuồng hướng về phía trước khu phố phóng đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí xung quanh đều là gào thét gió, đem hắn tóc quét mà lên. Điên cuồng chạy một trận, Tiểu Lộ mệt từng ngụm thở hào hẹn. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia bị hắn dùng chân đạp nứt đi ra mặt đất thời điểm. Trong nháy mắt, hắn dựng tóc gáy, cả người phía sau đều là lạnh siêu siêu. Thảo, hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, trong lúc bất chợt quay đầu. Nếu như trước không thể nói, cái kia về sau thử một chút. Là Tiểu Lộ hướng về Mộ Hiểu Yên nhà phương hướng, bắt đầu phi nước đại. Cùng hắn nghĩ không có sai biệt, một đường phi nước đại đằng sau, hắn vẫn tại nguyên địa đảo quanh. Nhìn xem dưới chân bị hắn giẫm ra hố hãm, Tiểu Lộ cau mày. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn chạy không ra nơi này đâu? Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được chính mình là tại đi lên phía trước, xung quanh cảnh sát cũng là đang lui về phía sau, là con đường này phảng phất làm sao đều đi không hết, làm sao đều đi không hết một dạng. Hướng về phía trước, hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải, liền sử dụng hết toàn không dùng, bất luận hắn đi bao xa, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Mẹ nó, lão tử còn không tin. Giờ khắc này, Tiểu Lộ trong tay ngưng tụ điền cuồng màu bạc dị năng. Có không gian dị năng tại trong bàn tay hắn xoay quanh xốc xếch, gào thét lên cuồng phòng, thậm chí thổi lên Tiểu Lộ mái tóc màu đen. Đầu ngón tay hắn đoàn kia xốc xếch không gian màu bạc dị năng ngay tại không nắm được, bình thường không ngừng để ép, tại để ép ngưng tụ lại ngưng tụ. Rốt cục, Tiểu Lộ tựa hồ không nắm được vung tay đem đoàn này ánh sáng màu bạc quăng đi ra, hướng phía trước công trình kiến trúc đánh tới. Phía trước đèn xanh đèn đỏ, nhựa đường, vàn, tại cái này màu bạc lực lượng phía dưới, phát ra tiếng vang ầm ầm, nổ ra một cái dài mười mấy mét hố to. Ngay cả Tiểu Lộ đều bị cái này cường đại không gian dị năng lan đến gần, đẩy lui mấy bước, quần áo đều có chút phá toái trạng thái. Cái này không khí đạn lực sát thương hay là cực kỳ khủng bố, nhất là trải qua thời gian dài ngưng tụ sau, bắn ra tới uy lực. Tiểu Lộ nhìn về phía trước hố hãm, nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hướng về hố to này phương hướng tiến lên. Nhưng là sau đó, Tiểu Lộ sắc mặt trở nên trắng bệch. Rõ ràng liền 3 năm bước khoảng cách, lại phảng phất làm sao đều đi không hết. Mẹ nó, lão tử bị thiết lập bằng cục. Tiểu Lộ tại thời khắc này rốt cục ý thức được năng lực của mình giống như xác thực thoát đi không ra. Hắn dùng không gian dị năng cũng không có cách nào. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua chuyện quỷ dị nhất. Thế là Tiểu Lộ trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại, chuẩn bị diêu nhân. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin mời cha. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin mời cha. Điện thoại hoàn toàn cũng đánh không thông. Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A Tang, ngươi ở đâu? Lựa tử hỏa con. Tiểu Lộ chỉ có thể vận dụng nguyên thủy nhất phương thức, bắt đầu diêu nhân. Nhưng là bất luận hắn thế nào kêu gọi, một bên khác lựa con, A Tang, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phải biết A Tang tính lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố, mặc dù so với khiếu giác đến hơi kém một chút, nhưng là cũng tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Nhưng là Tiểu Lộ khàn cả giọng la lên, lại một điểm động tĩnh không có. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Tiểu Lộ phía sau đều dịn ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Hiện tại khốn cảnh này, nên làm cái gì? Muốn như vậy mới trở về. Khi Mộ Hiểu Yên giòn rén, lặng lẽ trở lại biệt thự đại sảnh thời điểm, ghế sofa vị trí liền vang lên Mộ Đông Lai thanh âm. Mộ Hiểu Yên bị bắt được, có chút chột dạ bộ dáng, nhìn về hướng Mộ Đông Lai, "Cha, ngài còn chưa ngủ đâu. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, đây là làm gì đi?" Mộ Đông Lai có chút bất đắc dĩ, hỏi, "Liền ra ngoài đi dạo chợ đêm, không nghĩ tới trở về hơi trễ, có lỗi với." Mộ Hiểu Yên mười phần quả quyết đối với Mộ Đông Lai nói ra. Hiện tại đã nhanh một điểm, nàng cái giờ này trở về đúng là có chút không đúng, tính cách của nàng vốn là không có cường ngạnh như vậy, lại là tại không để ý tới tình huống dưới, tự nhiên là trực tiếp thẳng thắn. "Cùng ai cùng đi?" "Vương Vũ Hinh." Mộ Đông Lai nhíu mày, nhìn xem Mộ Hiểu Yên, xác định là cùng Vương Vũ Hinh. "Là Tô Thần." Mộ Hiểu Yên cắn cắn môi dưới, nói thẳng, "Cha nàng thế nhưng là tại trên sinh ý chẳng lao giang hồ tình huống như thế nào chưa từng gặp qua, chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, lại thế nào giấu giếm được hắn?" Thế là Mộ Hiểu Yên sau khi suy nghĩ một chút, hay là thẳng thắn đi. Nhưng là để Mộ Hiểu Yên không có nghĩ tới là, hắn coi là sắp bao tô không có tiền đến, chỉ là Mộ Đông Lai lặng lặng nhìn xem nàng, cau mày vẻ mặt đau khổ. Hồi lâu sau, Mộ Đông Lai mới thở thật dài một cái, "Con gái lớn không dùng được à, tiểu tử kia, không có đối với ngươi làm cái gì đi?" "Không có không có, cái này thật không có." Mộ Hiểu Yên chém đinh chặt sắt nói ra. Nàng mặc dù đã trở thành Tô Thần bạn gái, nhưng là, loại chuyện này đối với nàng mà nói hay là vì lúc còn sớm. "Đi, vậy ngươi trở về, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Đông Lai lại là thở dài. Mộ Hiểu Yên cẩn thận nói ra, "Tốt, cái kia cha ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Mộ Hiểu Yên về tới gian phòng của mình đằng sau, đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là phản nghịch cảm giác. Nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì có thể phản nghịch. Chẳng qua là đi một chuyến chợ đêm, về nhà chậm chút mà thôi. Nhưng là, đôi này Mộ Hiểu Yên tới nói đã có chút lớn nghịch không ngờ dáng vẻ. Ngoài cửa sổ, máy móc Tô Thần thân ảnh lặng lẽ hiện hiện. Hắn cái kia mắt điện tử, nhìn chăm chú lên Mộ Hiểu Yên, quét nàng một chút. Có loại không nói được khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết, hắn hiện tại, căn bản là không có cách xuất hiện tại Mộ Hiểu Yên trước mặt. Ở thế giới này đã có một cái Tô Thần làm bạn nàng, mà lại bọn hắn sống rất tốt, rất hạnh phúc. Hắn ở thế giới này xuất hiện, tựa như là hơn một cái người dư. Nếu như, hắn đích thực đem thế giới này Tô Thần cho giết chết. Cái kia, với cái thế giới này Mộ Hiểu Yên tới nói, có phải hay không cũng sẽ gặp đả kích nặng nề. Tại thời khắc này máy móc Tô Thần có một chút do dự. Hắn căn bản không biết mình quyết định đến tột cùng là đúng hay sai.